Chương 147, trăm hoa đua nở, các đại phái hệ người tu luyện. Chương 147, trăm hoa đua nở, các đại phái hệ người tu luyện. Lư Sấy Nẹt cùng Van Helsing đều đến từ châu Âu đại lục. Mặc dù Thánh Quang Giáo Đình cùng Liệp Ma Nhân Công Hội không phải Tây Minh Quan Phương trực thuộc thế lực, nhưng cũng tồn tại liên hệ mật thiết cùng hợp tác, hai người có thể tính làm phương Tây Âu lục cường giả đại biểu. Đương nhiên Âu lục chân chính đứng đầu nhất người mạnh nhất là Thánh Lọn Chỉ Chủ cùng với Dở Dạ Cụ là đại công tước. Thánh Lọn Chỉ Chủ bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân không cách nào tự do hoạt động, Dở Dạ Cụ là đại công tước cùng Âu lục liên minh quốc quan hệ vô cùng vi diệu, hai người rõ ràng rất không có khả năng được mời tham gia hành động lần này. Thánh Quang Giáo Hoàng mang theo 5 cái nhân viên đi theo, trong đó bao quát 3 tên Thánh Quang tế tự cùng với 2 tên Thánh kỵ sĩ, mặc dù thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng mà Thánh Quang thần thuật có trị liệu cùng tác dụng phụ trợ, hẳn là có thể trong chiến đấu phát huy không nhỏ tác dụng. Đệ nhất Liệp Ma Nhân Van Helsing mang đến 8 cái Liệp Ma Nhân. Những thứ này Liệp Ma Nhân phổ biến đều có tiên tiên cảnh thất bát trọng thiên tu vi. Liệp Ma Nhân công hội là một cái phân tán tổ chức. Liệp Ma Nhân phần lớn cũng đều không có kỷ luật không phục quản giáo. Lần này sở dĩ nguyện ý tham gia hành động, một phương diện tự nhiên không thể thiếu Van Helsing cá nhân uy vọng ảnh hưởng, một phương diện đối với Liệp Ma Nhân tới nói đây là phi thường khó được tu hành cơ hội. Sở Ti vừa xem như Bạch Thương người tu luyện, hắn đại biểu Bạch Thương người đối với hai đại cường giả đến biểu đạt hoan nghênh. Sở Ti vừa tiến lên phía trước nói, "Giáo Hoàng Miện Hạ, Hải Tân các hạ, chúng ta chuẩn bị xong phòng nghỉ, các ngài có thể làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi những người khác đến đông đủ." Lư Sickness, "Không cần, kể từ có thánh quang chi lực chúc phúc, tinh lực cùng thân thể của ta không giống như các ngươi đám này người trẻ tuổi kém." Van Helsing đồng dạng nói, "Ta cũng nghĩ nhìn một chút đến từ thế giới những địa phương khác cường giả." Không lâu sau đó, lại có máy bay vận tải đến hiện trường. Lần này đến là Châu Phi đoàn đại biểu. Trong đó Châu Phi đoàn đại biểu chia phân biệt rõ ràng hai chi đội ngũ. Một chi là lấy Bắc Phi khu vực lấy tiểu quốc Ai Khảm Đạt làm trung tâm tu sĩ, trong đó người cầm đầu không là người khác chính là Ai Khảm Đạt vương chữ OIE khắc vương tử tự mình dẫn đội. Steve vô cùng kinh ngạc, OIE khắc cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, hắn là Ai Khảm Đạt thực tế người cầm quyền, thuộc về quốc tế nổi tiếng chính khách, thậm chí là vua của một nước. Không nghĩ tới, hắn sẽ đích thân dẫn đội tham gia hành động. OIE khắc bản thân tu vi cũng không tính đỉnh tiêm, trước mắt ước chừng là tiên thiên cảnh trên dưới thập trọng thiên, bất quá bên cạnh đi theo ạt thạ ở bên trong 4 cái mục chính là doãn cận vệ, cộng thêm 10 cái minh hà thần điện tu sĩ. Vi Đức nhịn không được xen vào, ta nhớ được Châu Phi tồn tại cường đại nhất là Doãn Mọt Tần, vì cái gì không nhìn thấy Doãn Mọt Tần đại tế ti xuất hiện? OIE khắc nói, Doãn Mọt Tần đại tế ti có chuyện trọng yếu phi thường phải xử lý, cho nên từ ta tự mình dẫn dắt hai khảm đạt tu sĩ đến đây hỗ trợ. Một cái đứng tại Lư Sầy Nẹt bên người đại hán khôi ngô trợn mắt chừng chừng là các ngươi. Cái này đại hán trung niên tên là Nắp Ân, vốn là giáo đỉnh La Mã một vị nhân viên thần chức, về sau thuận lợi quy y thánh quang, trở thành giáo đỉnh vị thứ nhất thánh kỵ sĩ. Mục chính là Doãn Đạt Thạ chờ chính là đoạn thời gian trước tập kích giáo đỉnh hung thủ. Nắp Ân trực tiếp rút ra một cái tùy thân đại kiếm, chỉ thấy hoa mỹ màu trắng thánh quang, lập tức bao phủ tại kiếm quang phía trên khinh nhẫn giáo đỉnh thánh địa hạng người. Át sẽ bị đến từ thánh quang trừng trị. Thánh kỵ sĩ Nắp Ân lôi kéo phía dưới, một vị khác thánh kỵ sĩ gã lệ ổng cũng lấy ra chiến truy, một bộ liền muốn xông lên cùng địch nhân đồng quy vu tận bộ dáng ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Át thạ chờ mục chính là Doãn là bất tử chi thân, căn bản vốn không sợ thánh quang giáo đỉnh, huống chi lấy thực lực hôm nay, trừ phi Lư Sẩy Nẹt tự mình ra tay, bằng không chiến đấu kết quả căn bản không có bất ngờ dừng tay. OIE khắc cùng Lư Sầy Nẹt đồng thời hạ lệnh, mặc dù giữa chúng ta có thể tồn tại một chút hiểu lầm. OIE khắc đối với Lư Sầy Nẹt nói, nhưng ta cho rằng bây giờ hẳn là lấy đại cục làm trọng, không thể dẫn phát nội đấu, giáo hoàng miện hạ cảm thấy thế nào? Lư Sầy Nẹt biểu lộ bình tĩnh, điểm này, ta đồng ý, bất quá các ngươi trợ giúp quỷ hút máu tập kích phạm đế cương chuyện này, giáo đình sớm muộn sẽ hướng Doãn Mọt Tần đại tế ti muốn một cái thuyết pháp. Giáo hoàng đều tỏ thái độ. Hai vị thánh kỵ sĩ cũng chỉ đành thu hồi vũ khí. Stever, rốt mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có bắt đầu đánh, bằng không nhưng là khó làm. Nói trở lại, Doãn Mọt Tần, Ai Khảm Đạt, không thể khinh thường a. OIE khắc vương tử chỉ đem tới 4 cái mục chính là Doãn cận vệ, nhưng những này ra hỏa thoạt nhìn như là vong linh, trên thân lại không có nồng đậm khí tức tử vong. Bọn hắn không chỉ có không e ngại dương quang thẳng vời, thậm chí ngay cả thánh quang khí tức đối bọn hắn cũng không có rõ ràng hiệu quả áp chế. Quan trọng nhất là tứ đại mục chính là Doãn Thanh Nhất Sắc Lộ Sát Nhị Trọng Thiên, thực lực của bọn hắn muốn so tập kích giáo đình lúc ấy mạnh hơn nhiều lắm. Ai Khảm Đạt ngoại trừ cái này một chi cường đại không chết mục chính là Doãn ngoại, OIE khắc cầm đầu Minh Hà Thần Điện tu sĩ cũng không thể khinh thường. Trong đó tối cường OIE khắc đã tiên thiên cảnh thập trọng thiên, những người khác cũng tại tiên thiên cảnh lục trọng thiên trở lên. OIE khắc sở dĩ sẽ tham gia hành động đơn giản là muốn mượn cơ hội này thêm một bước mở rộng Ai Khảm Đạt lực ảnh hưởng. Hắn nhóm người này không phải duy nhất Châu Phi tu sĩ. Châu Phi tu sĩ đoàn đại biểu chia làm hai phe cánh. Ngoài ra còn có một nhóm là đến từ sa mạc Sahara phía nam, đúng nghĩa Châu Phi đen thế lực. Cùng OIE khắc những thứ này màu da cổ đồng, càng gần gũi địa trung hải nhân chủng người phi châu khác biệt, cái sau thanh nhất sắc cũng là thuần chính vỏ đen nhân chủng, màu da cùng than đá không có khác nhau quá nhiều. OIE khắc giới thiệu nói, vị này là đến từ tổ lỗ tộc Sao Mạn Nở. Ánh mắt mọi người rơi vào người da đen này trên thân. Sao Mạn Nở chiều cao 2m, không chỉ có hình thể vô cùng khôi ngô, cơ bắp càng là góc cạnh rõ ràng, chỉ mặc một kiện quần đùi, để cho giống như vận động viên thể hình dáng người hoàn toàn bại lộ trong không khí, toàn thân đều phát ra một loại nguyên thủy cuồng dã cùng sức mạnh khí tức rất mạnh a. Từ khí tức để phán đoán, đại khái là lỗ sắc tam trọng thiên. Châu Phi đen khu vực cũng xuất hiện lợi hại như vậy cường giả sao? Tổ lỗ tộc là Nam Phi một cái vô cùng cổ lão lại khổng lồ chủng tộc, bất quá bởi vì vô cùng rất lại phía sau, đến nay còn có không ít nhân khẩu bảo trì nguyên thủy bộ lạc cách sống, cho nên tại xã hội hiện đại cũng không có cảm giác tồn tại gì. Sao Mạn Nở cũng là từ một cái thảo nguyên trong bộ lạc đi ra ngoài. Nghe nói tại Tảng Sáng thời đại, Sahara phía nam khu vực đã từng xuất hiện một đôi vĩ đại người tu luyện, phân biệt gọi là Áo Nhiều Man Khoa Mã cùng với A Phủ Nhã, bọn hắn có thể là vợ chồng, cũng có thể là cha con hoặc sư đồ. Bọn hắn lưu lại mấy đạo truyền thừa. Sao Mạn Nở chính là trong đó người thừa kế. Từ hắn tản mát ra thịnh vượng huyết khí đến xem, gia hỏa này hẳn là một cái nhục thân phi thường cường đại, am hiểu cận thân sáp lá cả tồn tại. Sao Mạn Nở sẽ không nói tiếng Anh hoặc Hán ngữ, hắn mấy tên thủ hạ có đeo cốt dây chuyền, đầu đội lông chim mũ vũ sư, cũng có cầm trong tay trường mâu, toàn thân thoa khắp đồ đẳng chiến sĩ, đều phát ra mãng hoang nguyên thủy khí tức. Sao Mạn Nở bộ lạc đã cùng ai khảm đạt liên hợp, nguyên nhân bị OIE khắc mang ra tráng một tráng châu phi tu sĩ thanh thế, lấy tăng thêm châu phi tu sĩ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Theo số đông người biểu lộ đến xem, OIE khắc mục đích hiển nhiên đã đạt đến. Từ nay về sau, bắc có Minh Hà thần điện tọa trấn, nam có áo phái thêm hệ tu sĩ, từ nay về sau ai còn dám xem thường châu phi tu sĩ, khối này không có cảm giác tồn tại đại lục cùng với chung sinh sống dân tộc nhất định đem quay về thế giới sân khấu người đông doanh tới. Sở Ti vừa thu đến thông chi, Vi Đức nói, ta nghe nói đông doanh có một thiên tài âm dương sư, thu tàn phá bừa bãi e đỏ toàn cầu đệ nhất hung linh, gia hỏa này lần này sẽ không phải cũng muốn đến đây đi. OIE khắc, lộ ra, lưu sợi nẹt mấy người cũng đều sinh ra hiếu kỳ. Liên quan tới đông doanh âm dương sư nghe đồn cũng không ít, đây là một cái rất đặc biệt, đáng giá chú ý tu hành thể hệ. Không bao lâu đông doanh quân cơ liền đã tới. Từ trong đồng dạng đi ra khoảng 10 người. Người cầm đầu là một vị người mặc xỉn giáo phong cách trường bào thiếu niên. Ngoài ra còn có một vị khí chất trầm ổn, cường đại dị thường tóc lam trung niên nhân quả nhiên tới. Đây chính là thiên tài âm dương sư Hạ Mậu thật chẳng sao? À, kỳ quái, từ khí tức đến xem liền thuế phàm cảnh tu vi cũng không có, hắn làm sao có thể thu phục toàn cầu đệ nhất oán linh trái dây leo dù cổ. Bên cạnh hắn cái này tóc lam người, ngược lại là cho người ta rất mạnh cảm giác. Đám người nghị luận ầm ĩ âm dương sư Hạ Mậu thật chẳng là tiên tiên cảnh đại viên mãn. Từ khí tức đến xem lúc nào cũng có thể đột phá. Cách thuế phàm cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, phóng nhãn toàn cầu đủ để có thể xưng tụng nhất lưu cao thủ, vẫn còn không cách nào đưa thân cường giả hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người rất hoài nghi. Hạ Mậu thật trắng thật có thu phục thuế phàm cảnh oán linh rủ cổ thực lực sao? Đây chính là công nhận toàn cầu đệ nhất oán linh, vừa sinh ra liền đã có thực lực thuế phàm cảnh trên dưới tam trọng thiên, thậm chí theo thời gian còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Van Helsing hít hà ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lư Sợi Nẹt chú ý tới Van Helsing biểu tình biến hóa, Hải Tân các hạ là không phát hiện cái gì. Van Helsing không có dấu diếm, thiếu niên này cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn ít nhất ẩn tàng hai cỗ cường đại sức mạnh, mà cái này hai cỗ sức mạnh chỉ sợ không tại ngươi ta phía dưới. Lư Sợi Nẹt hơi biến sắc mặt. Hắn nghe nói âm dương sư đặc biệt nhất năng lực chính là ở có thể luyện hóa quỷ quái yêu ma tướng nó biến thành thức thần phong ấn tại thể nội tiến hành ra roi. Nếu như nói trong đó một cái thức thần là hung linh dụ cổ, như vậy một cái khác lại là cái gì? Mọi người tốt, ta là Hạ Mậu thật trắng. Hạ Mậu thật trắng ánh mắt đảo qua lần nữa đám người. Hắn ở trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, chưa từng thấy nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện, chúng ta lần này quả nhiên đến đúng. Chỉ nghe dịch sừng nhỏ âm thanh tại náo hải quanh quẩn. Hắn cùng với hắn chưa từng như này hưng phấn, cái này một số người phương thức tu luyện mỗi người mỗi vẻ, lần này giao lưu có thể mang đến rất nhiều dẫn dắt cùng thu hoạch, chúng ta phải thật tốt chắc chắn cơ hội lần này mới được. Là, tiên tổ đại nhân, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Hạ Mậu thật trắng cùng lão tổ tông câu thông ngoài, ánh mắt lại nhìn về phía bên người tóc lam trung niên nhân, Quýt Phải Kinh tiền bối, không cùng đại gia chào hỏi sao? Trung niên lắc đầu. Hắn tên là Quýt Phải Kinh, người mặc màu trắng võ sĩ áo, eo phối một cái mộc vỏ thái đao, cả người vừa có kiếm sĩ tài năng lộ rõ cảm giác, lại cho người một loại tao nhã lịch sự khí chất. Quýt Phải Kinh là đông doanh võ sĩ thể hệ người tu luyện. Tu luyện tịch diệt ý chí uy lực phi thường khủng bố, có thể dễ dàng chém giết đồng cấp tu sĩ. Hắn hoàn toàn là từ phổ thông đông doanh kiếm đạo cao thủ, một bước một cái dấu chân, cộng thêm một chút kỳ ngộ, tu luyện đến bây giờ lộ sắc nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, dù là phóng nhãn toàn cầu cũng là đứng đầu nhân vật thiên tài nơi này có rất nhiều cường giả. Quýt Phải Kinh biểu lộ nhìn vô cùng bình đạm. Nội tâm lại sinh ra một loại lâu ngày không gặp phấn chấn cùng run rẩy. Tay phải đã không tự chủ được phóng tới chôi đao phía trên, nếu có thể cùng những người trước mắt này giao thủ, đủ để khiến kiếm thuật tiến bộ, thật là khiến người ta chờ mong a kế tiếp. Lại lần lượt tới hai nhóm người, có Nam Dương, Đồng Quốc các địa khu cao thủ. Mặc dù những địa phương này xuất hiện truyền thừa cũng đều có đặc sắc, nhưng mà cũng không có thuế phàm cảnh trở lên cường giả, chỉ có thể coi là tới soát khuôn mặt tham gia náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến. Nam Mỹ khu vực tu sĩ sắp đến kỳ quái, đại hạ người vì cái gì còn chưa tới, ta vẫn chờ muốn nhiệm thi trưởng cho ta ký tên đâu. Vi Đức đã hơi không kiên nhẫn, châu Nam Mỹ có thể có cái gì cao thủ? Bọn hắn cũng không cảm thấy ngại tới soát tồn tại cảm. Steve lập tức bất mãn nói, câm miệng ngươi lại, đối phương là đến giúp đỡ không cần cho chúng ta gây phiền toái. Nói thì nói như thế, bất quá rất hiển nhiên là Steve, Vi Đức, rốt chờ Bạch Lương cơ quan tình báo thành viên. Bọn hắn cũng đều không cho rằng Nam Mỹ khu vực sẽ có lợi hại tu sĩ xuất hiện. Mấy phút sau, Nam Mỹ tu sĩ thành công đến. Mọi người thấy sau cũng là sức sở. Hai cái này Nam Mỹ tu sĩ cũng là nữ tính. Một cái tuổi khá nhỏ có vẻ như chỉ có 13-14 tuổi. Nàng là một cái đen dài hơi cuộn, ngũ quan tinh xảo tiểu nữ hài, đầu đội đại đại sừng nhọn đúc lên, thân phê phức tạp váy dài cùng với áo choàng, phần cổ phần tay mặc xương cốt trang sức, bên hông mang theo vu độc búp bê, trong tay nâng một khỏa thủy tinh sương sọ. Chợt nhìn giống như là Halloween bên trong đi ra tiểu nữ vu. Một cái khác niên linh khá lớn ước chừng có 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Nàng mặc lấy thanh lương bại lộ, cổ đồng sắc làn da, tông hắc sắc tóc dài, mang theo kim loại đầu đội, một cặp kim loại hộ thủ, vừa cùng giá lại cho nhân tính cảm giác. Tiểu nữ vu, các ngươi chính là Bạch Lương dị năng giả. Không tệ. Vi Đức lập tức đứng ra, Nam Mỹ khu vực thế mà lại có các ngươi xinh đẹp như vậy tu sĩ. Chúng ta kết giao bằng hữu đến quán ba uống một chén như thế nào? Tiểu nữ Vu An Mặc nữ hải phát ra cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh trong tay đầu lâu, một hồi cường đại vô hình năng lượng ba động, trong nháy mắt hướng không gian xung quanh khuyết tán ra, như ngươi loại này mặt hàng cũng nghĩ của ta nhóm. Hỏi trước một chút ta hẹn đi gỗ có đáp ứng hay không a? Vi Đức cùng với Sở Ti vờ manh cảm thụ đến một cô đáng sợ sát khí. Tiểu nữ hài này tuyệt không phải hạ người qua loa. Sắc mặt hai người cũng là đại biến. Tiểu nữ Vu giơ lên thủy tinh sương sọ, vô số khí tức màu đen từ trong phóng xuất ra, trong nháy mắt tại hai người trước mắt ngưng tụ ra một đầu hình thể vượt qua 3m, toàn thân tản ra khí tức cường đại quái vật. Nó thoạt nhìn là cao 3m cự nhân, đầu là một khỏa hải cốt hóa đầu hiệu, đỉnh đầu còn có giữ tận màu đen sừng hưu, hai mắt bộ vị tản ra kinh khủng màu lam u quang giống. Không nói một lời, tiểu nữ Vu triệu hồi ra quái vật hẹn đi gỗ vung ra cự trảo lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mệnh trung Vi Đức, trong nháy mắt đem thân thể của hắn cho xé thành mấy khối làm được tốt. Tiểu nữ Vu phát ra tiếng cười vui sướng, rút nhanh chóng ý đồ lấy tâm linh năng lực khống chế con quái vật này. Khi hắn cùng với hẹn đi gỗ tạo dựng tâm linh liên hệ trong nháy mắt, lại cảm thấy một cỗ hỗn độn, ác độc, âm u ý thức của tới, ngược lại để cho hắn cảm thấy tinh thần chịu đến ăn mòn, đứng không vững. Thật mạnh, ta không ảnh hưởng được hắn. Cái này không là bình thường quái vật, nó có thuế phàm cảnh tam trọng thiên tu vi. Hẹn đi gỗ rõ ràng bị chọc giận, phát ra một tiếng bảo hiếu, liền hướng Jones đánh tới, không lưu tình chút nào vung ra chém sắc như chém bùn cự trảo không tốt. Steve thấy thế nhanh chóng lấy ra tấm chắn ngăn cản. Hẹn đi gỗ liên tiếp manh công 7-8 lần, mỗi một kích đều có khai sơn toái thạch chi lực. Steve bằng một mặt lá chắn ngạnh sinh sinh toàn bộ ngăn trở, thậm chí cũng không có lui lại nửa bước, để cho tại chỗ những người khác lau mắt mà nhìn, cái này đến từ Bạch Dương dị năng giả lực phòng ngự vẫn là rất mạnh a lúc này. Một hồi ánh sáng đỏ thắm, trong nháy mắt vô căn cứ bao phủ tại hẹn đi gỗ trên thân thể đầu này cuồng bạo ma vật trong nháy mắt chịu đến áp chế, xa vào đến khó mà hành động trạng thái, chỉ có thể không ngừng phát ra cuồng nộ gầm nhẹ, không ngừng tản mát ra cường đại lệ khí đủ. Mấy cái bóng người từ căn cứ hậu phương đi tới, tất cả đều là Bạch Dương dị năng cục thành viên, trong đó phần lớn cũng chỉ là tiên thiên tu sĩ. Chỉ có một người cầm đầu không giống bình thường, đây là một cái mỹ lệ lại tràn ngập mị hoặc nữ tử áo đỏ. Sở Ti vừa nhận ra đối phương, Sở Cắt Lệ Bạch. Như thế nào liền người cũng tới? Vị này áo đỏ nữ danh gọi Nạ Tạ Lụy ạ, tên hiệu Sở Cắt Lệ Bạch hoặc Sở Cắt Lệ Bạch, nàng cũng không phải dị năng giả, mà là một cái nắm giữ đặc thù huyết thống cùng với truyền thừa người Gypsy. Toàn cầu linh khí khôi phục sau đó, Nạ Tạ Lụy ạ ngoài ý muốn thu được gia tộc nữ vu truyền thừa. Bởi vậy trở thành một vị hàng thật giá thật siêu phàm nữ vu, nắm giữ cường đại tinh hồng ma lực, tu vi đạt đến thuế phàm cảnh nhị trọng thiên. Nàng cũng không phải Bạch Dương quan phương người tu luyện. Bạch Dương quan phương nhiều lần ý đồ mời chào nàng cũng thất bại. Lần này sở dĩ sẽ xuất hiện, đoán chừng là cân nhắc Bạch Dương thụ địch quá nhiều, Bạch Dương cơ quan tình báo cho Sở Cắt Lệ Bạch khó mà cự tuyệt phong phú điều kiện, để cho nàng tới cho Bạch Dương nhân chấn một chấn chẳng ôi, đau đau đau. Bị tháo thành 8 khối vi đức gặp tràng diện đã an toàn. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, bị tháo thành 8 khối cơ thể, trong thời gian cực ngắn bên trong liền khôi phục, khi nhìn về Nam Mỹ tiểu nữ Vu, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nhảy đến Sở Cắt Lệ Bạch sau lưng. "Nạ Tạ Lị ạ, ba ba nhã, đừng làm loạn." Tiểu nữ Vu ba ba nhã khinh thường nói, "Các ngươi những thứ này đáng chết quân thực dân." Không chỉ có sát hại chúng ta tổ tiên, còn cướp đi phủ tang cổ thụ, các ngươi sẽ không phải cho là dân bản địa sẽ vinh viễn nén giận à? Ba ba nhã bên người nữ chiến sĩ cũng mặt lộ vẻ địch ý, hai vị này đến từ Nam Mỹ người tu luyện, bọn họ đều là châu Mỹ đại lục người địa phương, đều đối Bạch Dương người chiếm lấy cây phủ tang hành vi vô cùng khó chịu, ngươi có cái gì bất mãn có thể cùng Bạch Dương quan phủ thương lượng, hôm nay không phải giải quyết những thứ này ân oán thời điểm tốt. Nạ Tạ Lì à nói, nếu như ngươi lại tiếp tục hồi nhào xuống, ta nghĩ những người khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cắt. Ba ba nhã cũng cảm thấy tại chỗ đông đảo cường giả, bây giờ bọn hắn đều nhìn chăm chú lên chính mình. Trong lòng nhiều ít có kiêng kỵ, thế là vô vô thủy tinh xương sọ, giữ tận sừng hưu quái vật hẹn đi gỗ hóa thành khói đen chui trở về xương sọ bên trong. Xung đột tạm thời có một kết thúc. Lư Sickness, Van Hiểu Xỉn, quyết phải kinh bọn người lộ ra một tia kiêng kỵ, không nghĩ tới Nam Mỹ cũng có lợi hại như vậy người tu luyện. Căn cứ vào hiểu rõ, hai vị đến từ Nam Mỹ người tu luyện. Tiểu nữ Vu An mặc tên là Ba Ba Nhã, nàng là đến từ An Đệ Tư Sơn mạch thổ dân hậu duệ, là thời kỳ thượng cổ tắt mãn người tu luyện khăn cha mã mã truyền nhân. Một vị khác tên là Zulona, nghe nói là Amazon rừng mưa thổ dân hậu duệ. Đạt được truyền thừa cũng đến từ nơi đó một cái cổ lão chiến sĩ truyền thừa. Ba ba nhã có thuế phàm cảnh tam trọng thiên tu vi, Zolona có thuế phàm cảnh nhị trọng thiên tu vi, tuyệt không phải cái gì hạ người qua loa. Hai người cứ việc một cái đến từ An Đệ Tư Sơn Mạch, một cái đến từ Amazon rừng mưa cách biệt rất xa, nhưng đều là châu Mỹ bản địa thổ dân, đối thoại ưng nhân bất mãn vô cùng, cho nên mới sẽ biểu hiện ra mãnh liệt như vậy địch ý. Hạ Mậu thật trắng nhịn không được hỏi, tiên tổ, cái này ba ba nhã triệu hoán yêu ma thủ đoạn như thế nào cùng chúng ta Âm Dương Sư Thức Thần có chút tương tự? Dịch Sương nhỏ hồi đáp, chỉ là tương tự mà thôi, thực tế khác nhau một trời một vực. Đối với tiểu nha đầu này lưu tâm một chút, nàng thủ đoạn không chỉ như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Mậu thật trắng cũng là rất giật mình. Hắn lại từ tiên tổ trong giọng nói nghe được kiên kỵ, có thể thấy được vị này đến từ Nam Mỹ Endes địa khu thiếu nữ quả nhiên còn có điều ẩn tàng. Hắn thực lực cùng thủ đoạn hơn xa biểu hiện ra ngần ấy, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, thực sự là mở rộng tầm mắt ta. Dịch Sương nhỏ trong giọng nói lộ ra cảm khái, năm đó ta sinh hoạt niên đại, bởi vì linh khí khô kiệt, toàn thế giới tìm không ra mấy cái người tu luyện. Bây giờ không chỉ tu luyện giả khắp nơi đều có, càng là xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Có thể nói, hôm nay tại chỗ cái này một số người, phóng tới đi qua trong mấy ngàn năm bất kỳ một cái nào niên đại, bọn họ đều là có thể trong lịch sử lưu lại truyền thuyết tồn tại. Không hề nghi ngờ, mặc dù toàn cầu linh khí khôi phục thời gian cũng không dài, nhưng mà trăm hoa đua nở tu luyện tình thế đang nhanh chóng hình thành, mà tại chỗ những thứ này không người nào không phải đi ở thời đại tuyến đầu tồn tại. Lúc này, Sở Ti vừa thu đến một tin tức để cho tại chỗ tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động. Các vị, chúng ta chuẩn bị một chút, đại hạ người tu luyện 15 phút sau sẽ đến. Rốt cuộc đã tới sao? Đại hạ bị cho rằng là trước mắt tu luyện văn minh phồn vinh nhất chỗ, tóc trắng kiếm tiên Tiêu Tử Lân, đại hạ tiên tử Hàng Thanh Ngộng, đại hạ chiến thần Nhiễm Dục, mỗi một cái cũng là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại a. 4. DS, bi thương một ngày, bởi vì bút danh dưới có một bản không xong xuôi bị che đậy lùng tìm sách cũ, dẫn đến quyển sách không có toàn cần có thể xin. Đối với những cái kia có thành tích tinh phẩm sách tới nói, trước mắt thưởng chuyên cần 3 qua 2 táo, có thể đối tác dù cùng tới nói không sai biệt lắm là trước mắt đặt mua tiền thủ lao một nửa. Tác giả xem đếm thử tăng tốc đổi mới, hy vọng có điều kiện đại lao đặt mua một chút. Chương 148. Nhiệm ti trưởng đến. Trước tiên lập vi lại hành động. Chương 148. Nhiệm ti trưởng đến. Trước tiên lập vi lại hành động. Bạ lật nhiệm vụ sau khi kết thúc. Trước sau nghỉ dưỡng sức cũng chưa tới 2 ngày. Nhiễm Dục liền leo lên đi tới Hawaii máy bay nhiệm ti trưởng, binh bộ phát tới mới nhất thông tri, Hawaii quần đảo nhiều chỗ lọt vào yêu ma quái vật tập kích, viễn cổ ma giao vô cùng có khả năng đã ở vào thức tỉnh trạng thái. Trong buồng phi cơ, một vị dáng người vạm vỡ, mắt to mày rậm, mặt mũi tràn đầy chính khí đầu đinh thanh niên tại hướng Nhiễm Dục hồi báo. Hắn tiếp tục nói, chúng ta sớm định ra giữa đường đảo tụ họp kế hoạch bị thủ tiêu, tiếp đó sẽ bay thẳng hướng về Âu Hồ đảo cùng các quốc gia tu sĩ ngay tại chỗ cấu tạo phòng tuyến, bảo hộ địa phương dân chúng. Người này không phải Hạ Anti thành viên, hắn là Đại Hạ Vũ Lâm vệ Mạc Ưng. Vũ Lâm vệ cổ đã có chi, lại được xưng chi vì Ngự Lâm quân ở cổ đại này là phụ trách bảo hộ hoàng cung hoặc phòng thủ kinh sư một chi đỉnh tiêm tinh binh, bây giờ tác dụng thì tương đương với trung ương cảnh vệ đoàn, phụ trách hoạch tâm bộ môn, trọng yếu khu vực hoặc nhân vật mấu chốt bảo hộ việc làm. Mặc dù bộ phận công năng cùng Cẩm Y Diệp vệ trùng hợp, thế nhưng là một phần của hoàn toàn khác biệt hệ thống. Đại Hạ Cẩm Y Diệp vệ là từ một nơi bí mật gần đó đặc công, chủ yếu phụ trách tình báo phương diện việc làm, hoặc thi hành ám sát, gián điệp các loại nhiệm vụ tuyệt mật. Đại Hạ Vũ Lâm vệ là ở ngoài sáng chiến sĩ, là được bày tại công khai binh sĩ, mỗi một cái cũng là tình trung tuyển tinh binh sĩ. Chỉ phụ trách bảo hộ việc làm hoặc chính diện chiến đấu, bọn hắn tại hòa bình niên đại cơ hội biểu hiện cũng không nhiều. Mạc Ưng là Đại Hạ Vũ Lâm vệ đệ nhất cao thủ, nghe nói cũng là toàn quân trước mắt đã biết đệ nhất cao thủ. Một cái đại thể lượng quốc gia hoặc thế lực không có khả năng chỉ bồi dưỡng một chi lực lượng tinh nhuệ. Mặc dù Hạ Anti tu sĩ là trước mắt tinh nhuệ nhất, cường đại nhất, nhưng ở Hạ Anti coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đem tất cả đại hạ cao thủ thiên tài một mẹ hốt gọn, nguyên nhân tại binh sĩ, dân gian, thậm chí học viện bên trong cũng không ít cường giả. Mạc Ưng mới có 30 tuổi, thiên phú không kém hơn Nặng Ngục. Lại thêm Vũ Lâm vệ cùng Cẩm Y Liễu vệ tính chất công việc khác biệt. Hắn không có nhiều như vậy công tác phức tạp cùng nhiệm vụ phải xử lý, xem như đại hạ trọng điểm nhất bồi dưỡng quân nhân một trong, mỗi ngày đều tại linh khí phong phú chỗ chuyên tâm tu luyện, tài nguyên cũng bao no, đã là thuế phàm cảnh nhị trọng thiên. Vô luận trung thành, thiên phú, thực lực, tố chất đều quá cứng, duy trì lý lịch kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết. Bởi vậy binh bộ lão thượng thư đích thân đi tìm muốn tới, hy vọng Nhiễm Dục có thể mang dẫn hắn. Mượn cơ hội lần này, xoẹt quét một cái khuôn mặt. Lần này hai hành động vốn chính là Hạ An Hòa quân đội liên hợp bày ra. Phái một chi tinh nhuệ đến Nhiễm Dục bên cạnh trợ thủ cũng không làm trái quy tắc, vừa vặn cũng giải quyết Hạ Anti nhân thủ thiếu hụt vấn đề. Mấy tổ tham gia bạ lật di tích Cẩm Y Liễu vệ, bọn hắn cần chỉnh đốn cùng tu luyện, không nên lập tức tham gia mới hành động. Hàng Thanh Mộng mang theo mấy tổ Cẩm Y Liễu vệ tiến vào kiến mục di tích còn chưa có đi ra, mặc dù Hạ Anti còn có không ít cao thủ, nhưng cũng có khác di tích bí cảnh cùng với vấn đề an toàn phải xử lý. Nhiễm Dục đối với Mạc Cương ấn tượng không tệ, cái này mắt to mày rậm tiểu hỏa nhi tiềm lực rất lớn, đợi một thời gian rất có thể trở thành có thể so với Nặng Mục đại hạ nhân tài trụ cột. Nặng Mục khẽ nhíu mày nói, ta luôn cảm giác sự tình có một chút kỳ quặc, ma giao vì cái gì không lập tức khởi xướng tiến công? Chẳng lẽ nó không biết mình đang bị vây quanh sao? Căn cứ vào Hạ Sao nắm giữ tình báo, viễn cổ ma giao chưa chắc có cao đẳng trí tuệ, nhưng cũng không phải một cái hoàn toàn vô não xuất sinh. Nó có thể tại thôn vệ linh hồn quá trình bên trong hấp thu người bị hại ký ức, từ đó căn cứ vào những ký ức này làm ra một chút có lợi cho hành vi của mình, hoặc lẩn tránh một chút bất lợi với mình nguy hiểm. Tính đến cho đến trước mắt, thảm tao ma giao thôn vệ nhân số lấy vật kế, viễn cổ ma giao coi như trí tuệ lại có hạn, cũng không khả năng không biết mình trưởng kỳ ở tại một chỗ, rất có thể sẽ rơi vào đại quân vây quanh, cuối cùng thân hãm trong hiểm cảnh. Việc này quả thật có chút khả nghi, chẳng qua trước mắt tình báo quá ít, không cách nào làm ra chính xác dự đoán, chúng ta sớm hơn quân liên hiệp sớm đến, vừa vặn có thể điều tra thăm dò một phen. Liên quan tới đầu này viễn cổ ma giao, Nhiễm Dục cũng là cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, đây không thể nghi ngờ là một đầu thuế phàm cảnh thập trọng thiên ma vật, đương nhiên tu vi không có nghĩa là hết thảy. Thái Huyền Tông vạn kiếp thi vương, bảy bện di tích thủ hộ giả xưa kia giao lý ở, tu vi của bọn nó hơn phân nửa cũng tại thuế phàm cảnh trên dưới thập trọng thiên. Luận thực lực lại rõ ràng kém viễn cổ ma giao. Nếu như là nội tình chưa đủ phổ thông tu sĩ, dù có thuế phàm cảnh thập trọng thiên tu vi, lấy Nhiễm Dục thực lực bây giờ cũng có thể một cái tay đánh 10 cái, nhưng hắn lại không có quá lớn nắm chắc có thể đối phó đầu này ma giao. Đáng tiếc Hàng Thanh Mộng còn tại kiến mục. Bằng không nếu như thêm một cái loại này cấp bậc giúp đỡ, lại có đến từ các quốc gia cao thủ hiệp trợ, có lẽ còn là tương đối ổn thỏa. Nặng Mục ánh mắt rơi vào tư thế quân đội thẳng, không nói một lời mà cương thân bên trên, lộ ra lang bà ngoại nụ cười, "Tiểu Ưng a, không cần quá căng cứng, ngồi xuống nói chuyện." Mạc Ưng vẫn như cũ đứng như một cây tiêu thương, báo cáo sếp, ta cũng không mệt mỏi, đứng là được. Các người đám này quân đội chính là quá mức cứng nhắc, sống được giống như một người máy. Nặng Mục đột nhiên nói, có hứng thú hay không gia nhập vào Hạ Sao, khi Cẩm Y Liễu vệ có thể so sánh nhưng Vũ Lâm vệ có ý tứ nhiều. Mạc Ưng sững sờ. Nhiễm Dục cười lắc đầu nói, Nặng huynh, mặc dù biết ngươi vì mở rộng Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ dụng tâm lương khổ, nhưng cũng không thể không phân tốt xấu, đào đi Vũ Lâm vệ thật vất vả bồi dưỡng cục cưng quý giá, coi như ngươi không sợ mấy vị kia nóng nảy lao tướng quân, chúng ta thượng thư viện lao thượng thư cũng không tha cho ngươi. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh một cái bầu không khí mà thôi. Nặng mục 10 phần thưởng thức Mạc Ưng tên tiểu tử này, mặc dù bây giờ Hạ Sao đã nhân tài đông đúc, đặc biệt là hành động đặc biệt bộ người mới, có thật nhiều tiềm lực không kém chút nào người kế tục, nhưng người nào sẽ ghét bỏ bọn thủ hạ mới nhiều đây. Lại qua 2 giờ, máy bay tiến nhập Hawaii không phận. Nhiễm Dục lập tức phát hiện nơi này có chút không thích hợp. Hawaii quần đảo bên ngoài chỗ, không gọi là tinh không vạn lý thời tiết tốt, sau khi tiến vào Hawaii khu vực, bầu trời trời u ám, thỉnh thoảng thoáng qua lôi điện, mấy trăm hơn ngàn bên trong đều bao phủ một tầng sương mù, thiên tượng này rất mất tự nhiên. Nặng mục liếc mắt liền phát hiện dị thường, chẳng lẽ cái này ma giao đã cường đại đến có thể ảnh hưởng ngàn dặm hải vực khí trời sao? Nhiễm Dục mắt sáng như đuốc, hắn có thể nhìn đến càng nhiều nhục nhãn phàm thai không thấy được đồ vật không, không có đơn giản như vậy, mấy đảo lớn chỗ khu vực, tựa hồ đang bị một cô năng lượng bao phủ, không bài trừ là một cái quái dị cỡ lớn trận pháp. Trận pháp? Không thể nào. Cái này ma giao đến cùng muốn làm gì? Không thể nào biết được, còn cần điều tra. Lại qua một khắc đồng hồ, máy bay thuận lợi hạ xuống căn cứ. Nhiễm Dục mang theo Nặng Mục, Mạc Ưng cùng với hơn 10 vị Vũ Lâm vệ, Cẩm Y Liễu vệ đi xuống, bọn hắn rất nhanh liền cùng sớm hơn một bộ tập kết ở đây những người khác gặp mặt. Nặng Mục liền giờ dạ cú lạ, Doãn Mộc Tần đều tự mình đã từng quen biết. Hắn như thế một cái người từng va chạm xã hội lại đối trước mắt cái này một số người cảm thấy kinh ngạc. Huống chi là cho tới nay số đông thời gian đều tại bế quan tu luyện Mạc Ưng. Hắn trực tiếp bị trước mắt xuất hiện đám người này choáng váng. Thật nhiều cao thủ, thật nhiều cường giả. Đám người này bên trong, không chỉ có Tàng Long Ma Hổ, khí tức có bất đồng riêng, có thật nhiều hoàn toàn khác biệt tu luyện phe phái, thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Sở Ti vừa nhanh chóng lên đón, hoan nghênh Nhiễm thị trưởng. Nhiễm Dục thái nổi danh, tướng mạo, khí chất, đặc thù lại rất có nhận ra độ. Cho dù là đến từ Châu Phi đen bộ lạc sao mạn nợ đều biết nhân vật này. Bất quá Nhiễm Dục tu vi cực cao, lại rất am hiểu nội liễm, rất ít cố ý phát ra khí thế, cho nên lần đầu gặp mặt thời điểm, ngoại nhân rất khó coi xuyên tu vi của hắn. Đám người rất nhanh chú ý đến Nhiễm Dục bên người hai cái phụ tá. Một cái thuế phàm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Nặng Mục, một cái thuế phàm cảnh nhị trọng thiên Mạc Ưng, phong tới bất kỳ quốc gia nào cũng là đủ để lấy ra làm mặt bài tồn tại đây chính là Nhiễm Dục. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Khí chất này, cái này phong độ quả nhiên không đơn giản. Đại hạ hàng thanh mộng hàng tiên tử tại sao không có tới? Nhiễm thị trưởng, ta là mê đệ của ngươi Vi Đức Hữu Sơn a. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, Nhiễm Dục cũng rất nhanh giải tất cả mọi người tại chỗ thân phận. Kỳ thực xem như Hạ An Ti thị trưởng, Nhiễm Dục đã sớm tại trong tình báo gặp qua tại chỗ đại đa số người, nhưng tình báo cuối cùng không bằng hắn đôi mắt này chuẩn xác như vậy, ngoài ra cũng có mấy người cũng chưa từng xuất hiện tại tình báo tư liệu phía trên không đơn giản a. Nhiễm Dục trong lòng nói một câu xúc động. Mặc dù luận tu vi và thực lực, những thứ này người cùng giờ dạ cụ là đại công tước, Doãn Mộc Tần đại tế ti so còn có chênh lệch, nhưng mà trong bọn họ không ít người tiềm lực hoặc nội tình cũng không kém hai người. Trong đó phần lớn người phương thức tu luyện lưu phái đều rất đặc biệt, nếu có thể nghiên cứu thật kỹ, có thể lấy được không thiếu linh cảm cùng thu hoạch, đối với hoàn thiện tự thân tu hành có trợ giúp. Nặng Mục lúc này nói, người thật giống như vẫn chưa hoàn toàn đến đông đủ. Nhiễm Dục vấn, có ai chưa đến? Nặng Mục hồi đáp, Nga quốc người còn chưa tới, ngoài ra còn có chừng mấy vị, ta cho là sẽ xuất hiện cường giả, cũng không có nhìn thấy bọn hắn đăng tràng. Tỷ như mặt trời không lặn vương quốc đại ma pháp sư Đủ Mỡ Lệ Đỏ, lại tỷ như Nê Ban Phật Đà truyền nhân, hoặc là thiên trúc khu vực ba pha tông truyền thừa giả các loại. Nhiễm Dục gật đầu một cái. Lam Tinh tu luyện văn minh đủ loại, hiện lên trăm hoa đua nở tư thái. Mặc dù xuất hiện ở đây mỗi một cái đều là đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng tuyệt không phải Lam Tinh tất cả đỉnh tiêm tu sĩ. Nặng Mục nhắc tới nhiều cái Hạ An Ti tình báo có ghi chép lại không xuất hiện cường giả, mà tại mạng lưới tình báo bên ngoài chắc chắn cũng còn có không ít cá lọt lưới. Không thể khinh thường. Người người đều có cơ duyên khí vận, mỗi người đều có vô hạn khả năng. Đại Hạ vẹn vẹn chỉ là tạm thời dẫn đầu thôi. Ai có thể cam đoan ở trong đó sẽ không xuất hiện siêu việt những người khác tồn tại? Nhiệm vụ lần này có thu hoạch hay không tạm thời bất luận, tối thiểu nhất khai thác tầm mắt Đại Hạ đoàn đại biểu sau khi đến, ước chừng trong vòng nửa canh giờ, cuối cùng mấy đám người cũng tới, trong đó liền bao gồm Nga quốc tu sĩ đoàn đại biểu. Ha ha ha. Thực sự là rất có ý tứ. Lão tử lần này quả nhiên đến đúng chỗ. Một cái đầu đội sừng châu nón trụ, con hai thanh đại phủ, dâu ria nồng đậm đến cơ hồ không nhìn thấy khuôn mặt kẻ lỗ mãng xuất hiện, khi hắn nhìn thấy tại chỗ những người này trong nháy mắt, lập tức toát ra không còn che giấu cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Căn cứ vào Nga nhân viên đi theo giới thiệu, vị này chính là nổi tiếng cuồng chiến sĩ Olaf. Olaf là Nga đệ nhất cao thủ, có 8 tên cuồng chiến sĩ đồng hành, trong đó 3 người đạt đến thuế phàm cảnh nhất trọng thiên, bằng vào cái này một số người liền không khó coi ra, Nga bồi dưỡng được cao thủ một điểm kiêu ngạo thế lực khác người không sai biệt lắm đã đến đủ. Sở Ti vừa đối mặt như thế đại lao áp lực không nhỏ. Dù là Bạch Tương Quan Phương tìm tới Sở Cắt Lệ Bạch tọa trấn cũng không có ý nghĩa. Bất quá Sở Ti vừa tâm lý tố chất không tệ, lại thêm dù sao cũng là tại Bạch Tương địa bàn của mình, hắn cho là mình có nghĩa vụ hiện ra chủ nhà khí phách, ta đại biểu Bạch Tương Quan phủ cảm tạ các quốc gia không để lại dư lực hết sức giúp đỡ. Có chư vị lực lượng cường đại tọa trấn, chúng ta chắc chắn có thể bảo hộ dân chúng vô tội, để cho Ha khôi phục những ngày qua sức sống cùng với phong thái. Sở Ti vừa lời còn chưa nói hết, chúng ta tới đây chẳng lẽ chính là vì nghe loại này nói nhảm sao? Vị kia đến từ An đệ tư sơn mạch tiểu nữ Vu Ba Ba Nhã liền không nhịn được đánh gậy, nếu như không phải Bạch Dương người tự tiện dò xét nguyệt, dấu giếm ma giao xâm lấn, như thế nào lại phát triển đến một bước này? Các ngươi Bạch Dương vẫn là nhất quán không biết xấu hổ, liền ưa thích đem chính mình vấn đề thay đổi vị trí cho toàn thế giới. Không tệ. Một vị khác đến từ rừng rậm Amazon Nam Mỹ tu sĩ Rosilo Na nói, xuất thủ của chúng ta cũng không miễn phí, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào thanh toán thù lao a. Cùng chiến sĩ Ổ làm nói, còn có thù lao. Không Long Tư Cơ tên kia như thế nào không có nói cho ta? Âm Dương Sư Hạ Mậu thật chẳng nói, ta cảm thấy cứu ra bị nhốt dân chúng đồng bào mới là chuyến này mục đích chủ yếu. Một cái mục chính là Doãn Dật Hàn giọng cũng học nói, cũng không phải mỗi cái quốc gia đều có bị nhốt kiểu dân, chuyện không có lợi, chúng ta tại sao muốn bán mạng? Thánh kỵ sĩ Nắp Tân cả giận nói, ánh mắt thiên cận, thấy lợi tối mắt, cho nên các người đám này xấu xí thây khô mới có thể trợ giúp quỷ hút máu tập kích thánh khiết giáo đình. Hạt Tha nói, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể đơn đấu. Nắp Tân, chả lẽ lại sợ ngươi? Ô Lạp, có đỡ đánh, ta cũng tới. Hiện trường đám người hò hét ầm ĩ một mảnh, rốt bọn người nhìn vẻ mặt một bức. Mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng mà đại gia thuộc về bất đồng trận doanh, giữa hai bên thậm chí còn có ân oán, loại tình huống này phải tìm một cái để ép được chàng tử người mới được a không được cấm ý. Lô Dạ đứng ra nói, ta cảm thấy việc cấp bách hay là tìm một cái phát hiệu lệnh tổng chỉ huy, bằng không tất cả mọi người từng người tự chiến, chúng ta sẽ chỉ là năm bẻ bảy mảng. Không ít người nhìn nhiều nàng một mắt. Lô Dạ thực lực trước mắt tại trong đám người này cũng không bắt mắt. Nàng dám ở lúc này đứng ra, cũng là có một chút can đảm, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đám ô hợp khó mà thành sự. Như vậy tuyển ai làm cái này tổng chỉ huy đâu? Một dị năng giả nói, đây là Bạch Tương chỗ, đương nhiên hẳn là nghe theo Bạch Tương cơ quan tình báo. Một cái thánh quang tế tự, vô luận là danh vọng, vẫn là địa vị, giáo hoàng miện hạ đức cao vọng trọng việc nhân đức không ngừng ai. Một cái minh hà thần điện tu sĩ, hừ, muốn so địa vị mà nói, OIE khác không chỉ có là vương tử, càng là nắm toàn bộ một nước quân chính đại sự, các vị đang ngồi ở đây ai có thể so sánh. Nhiễm Dục nhìn thấy đám người này rối bời bộ dáng cũng là thẳng lắc đầu. Mặc dù trở thành người tu luyện, nhưng mà nhân tính vẫn là một dạng Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí. Nếu có thể trở thành lần hành động này người lãnh đạo, vô luận là đối với quốc gia, giáo đình hay là thế lực khác, đều có thể mang đến không nhỏ danh vọng và chỗ tốt, khó tránh khỏi sẽ có một phen tranh đoạt đủ. Các ngươi có chừng có mực. Nạp Mục thật sự là không nhìn nổi. Hắn đứng lên nói, xin đừng nên đang lãng phí thời gian quý giá, chuyện này căn bản không có tranh luận tất yếu, mặc kệ là so sánh thực lực hay là tư cách, đang ngồi ai dám nói mình có thể cùng Nhiễm Ti trưởng đánh đồng. Lời vừa nói ra, hiện trường bình tĩnh không thiếu đám người cứ việc nhìn không thấu Nhiễm Dục thực lực. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được người này truyền ra cảm giác các bách. OIE khắc vương tử trước tiên tỏ thái độ, nếu như là Nhiễm Ti trưởng mà nói, cá nhân ta hoàn toàn tin phục đồng thời ủng hộ. Lộ ra nói, ta cũng ném Nhiễm Ti trưởng một phiếu. Lư Sẩy Nẹt giáo hoàng, Nhiễm Ti trưởng danh vọng cùng năng lực mọi người đều biết, không cần hoài nghi. Van Helsing gật đầu, đây đúng là trước mắt thích hợp nhất một cái nhân tuyển. Hạ Mậu thật trắng, tất nhiên tất cả mọi người ủng hộ, ta cũng ủng hộ Nhiễm Ti trưởng. Vi Đức, ta, còn có ta, ta cũng ném Nhiễm Ti trưởng một phiếu. Người có tên cây có bóng đại hạ là đương kim tu luyện văn minh tối thịnh vượng chỗ. Nhiễm Dục lại là đại hạ an toàn ti người phụ trách, cổ xưa nhất người tu luyện một trong, có thể cùng đối với ngọn cũng là giờ dạ cũ lạ, doãn một tần loại tồn tại này. Hiện trường cái này một số người rõ ràng đều kém chút hòa hậu. Khi Nặng Mục để danh Nhiễm Dục sau đó, bao quát thánh quang giáo hoàng ở bên trong đều đồng ý, khác như Đông Doanh, Châu Âu, Châu Phi, hàng Nam Mỹ tu sĩ đều biểu thị ủng hộ hoặc ngầm thừa nhận. Sở Ti vừa rõ ràng có chút không cam tâm, Bạch Dương cùng đại hạ là làm tinh dê hai song hùng, thời đại trước cạnh tranh kịch liệt nhất đối thủ, số đông thời điểm Bạch Dương vẫn là có thể áp chế đại hạ một con. Hiện nay tại Bạch Dương trên địa bàn, lại muốn giao cho đại hạ ti trưởng tới chỉ huy cứu viện để cho Sở Ti vừa dạng này người yêu nước trong lòng chính xác không dễ chịu. Bất quá, việc đã đến nước này ván đã đóng thuyền, lấy trước mắt hắn thực lực tu vi, căn bản không có khả năng thay đổi đây hết thảy, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù sao, mặt mũi lần này là ném định rồi, chỉ có thể tận lực bảo trụ lớp vài lót. Cũng tốt. Nhiễm Dục không có khiêm tốn, hắn liền muốn đón lấy phần này trách nhiệm. Lúc này một cái vô cùng không dịu dàng giọng vang lên, ta không đồng ý. Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đồng loạt, toàn tập trung ở cái này ngốc ngốc tay mơ trên thân. Duy nhất người phản đối, lại là Nga tu sĩ. Nặng Mục cùng Mạc Ưng cũng rất buồn bực, nếu như là Bạch Dương, Tây Minh, thậm chí Đông Doanh coi như xong, Nga cùng đại hạ một mực quan hệ không tệ, gia hỏa này là cây gân nào dựng sai, cái này mấu chốt chạy đến quấy rối. Cùng chiến sĩ Ổ Lạp dùng hai cái mũi to lỗ phun khí thô, các ngươi đều nói hắn lợi hại ta cũng không tin. Trừ phi hắn có thể đường đường chính chính đánh với ta một trận. Hắn hoàn toàn không để ý tùy hành mấy cái sĩ quan cùng nhân viên tình báo điên cuồng ám chỉ cùng lôi kéo đang khi nói chuyện vượt qua sau lưng hai thành cực lớn chiến phủ. Toàn thân bộc phát chiến ý sôi sục nhiễm dục. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Là nam nhân liền cùng ta một trận chiến. OIE khắc vương tử cùng ạt thạ bọn người kém chút cười ra tiếng. Doãn Mộc Tơn cùng giờ dạ cũ lạ liên thủ đều chứng gà vô cùng nam nhân. Cái này Nga ngốc ngốc tay mơ thế mà muốn khiêu chiến. Đây quả thực là ngại chính mình mạng lớn a. Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không cùng Nhiễm Dục giao thủ qua, đối với Nhiễm Dục thực lực chỉ là có một cách đại khái ước định, chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, lại không có một cái khái niệm. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này, dò xét một chút đại hạ người hư thực. Vạn nhất Nhiễm thị trưởng chỉ là miệng cọp gan thỏ đâu. Những cái kia lưu truyền tới video cũng chưa chắc 100% chân thực a. Nặng Mục phiền muộn, Nga làm sao lại phái một giá hỏa như thế tới? Đây không phải có chủ tâm quấy rối sao? Nhiễm Dục ngược lại là vô cùng bình thản, từ trên chỗ ngồi đứng lên, không ảnh hưởng toàn cục, đã như vậy, liền dùng thực lực đến nói chuyện a. Thiên ngoại ma giao tuyệt không dễ đối phó. Nhiễm Dục ý thức được chính mình uy vọng vẫn không đủ phục chúng. Dù sao những thứ này ngũ hồ tứ hải, toàn cầu các nơi tu sĩ mỗi cái đều là nhân kiệt. Bây giờ, có người chủ động nhảy ra, để cho hắn mượn cơ hội lập uy, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, có thể vì sau này giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chương 149, hiến tế đại trận. Chương 149, hiến tế đại trận. Ha ha ha. Ô Lạp cùng tiểu bên trong phóng thích chân nguyên, hóa thành như lôi đỉnh năng lượng, cuốn quanh ở hai thanh cự phủ phía trên, tới, để cho ta nhìn một chút, đại hạ người chiến thần là cái gì tài năng. Sir Tiver, Rus, Khải Lâm, Lộ Dạ bọn người đổi sắc mặt thật mạnh a. Cùng chiến sĩ tàn bạo lại chiến ý điên cuồng nhảy lên tới đỉnh điểm, cho dù là bọn họ đồng dạng là thuế phàm cảnh tu sĩ, bây giờ cũng sinh ra một loại chớ có thể chống cự cực lớn cảm giác nguy cơ. Thật giống như đối mặt không phải một người, mà là tại đối mặt một tòa hủy thiên diệt địa, bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát đến nỗi hó ý e khác, tháp Tây Á mấy người liền thuế phàm cảnh tu vi cũng chưa tới tu sĩ, càng là chỉ cảm thấy trầm trọng áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, mỗi lần hô hấp đều trở nên dị thường gian khổ, không hổ là Nga đệ nhất cường giả. Nga quốc tu sĩ thực sự là không thể khinh thường a. Hạ Mậu thật trắng cũng chỉ có tiên thiên cảnh thập trọng thiên tu vi, cũng may có tổ tiên dịch sừng nhỏ tại thể nội, cho nên có thể hóa giải cố khí thế này mang tới cảm giác gáp bách thật trắng. Người nhớ cho kỹ, nếu như về sau đối đầu loại này cùng chiến sĩ, tốt nhất không thể cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, nhất thiết phải trước tiên đánh giết, bằng không chiến đấu liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Dịch sừng nhỏ tựa hồ nhìn ra Nga cùng chiến sĩ một chút con đường, quýt phải kinh tay trái nắm chặt vỏ đao, hai mắt toát ra một tia rung động, hắn nhịn không được đem chính mình thay vào đến trận chiến đấu này, cũng không biết lấy bây giờ thực lực đối đầu cường địch như vậy có thể kiên trì bao lâu. Hiện trường mỗi người đều thần sắc khác nhau, phần lớn mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ có số ít mấy người còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Thì như nói Van Helsing cùng Lư Sẩy Nẹt Bốn, mặc dù cũng là thuế phàm cảnh tứ trọng thiên tu vi, nhưng từ ổ lạc buộc lộ ra ngoài khí tức để phán đoán, cách thuế phàm cảnh ngũ trọng thiên chỉ có cách xa một bước, tổng thể tới nói tu vi sẽ hơi cao hơn hai người này. Ổ lạc có cường đại tu vi, càng có cực kỳ không tầm thường thể chất, tổng hợp chiến lược tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Nhiễm Dục làm như thế nào ứng đối đây? Hắn cho dù có cao hơn tu vi, sợ cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể chiến thắng loại tồn tại này a. Sở Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Ly A nói, các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau sơ tán người lân cận. Sở Ti vừa manh mà tỉnh ngộ, loại này cấp bậc tu sĩ đại chiến, lực phá hoại chưa chắc so hai đầu hung thú tiểu, bởi vậy nhất thiết phải mau chóng sơ tán đám người để phòng ngừa tạo thành ngộ thương. Không đợi hắn có hành động, những cái kia tàn bạo điên cuồng khí tức biến mất. Cảm giác này giống như một tòa hủy thiên diệt địa, vẩn nhượng đến điểm tới hạn núi lửa, đột nhiên bị một chậu cực lớn nước lạnh trực tiếp dội tắt cưỡng ép tỉnh táo xuống dưới, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc phát hiện, Nhiễm Dục không che giấu nữa khí tức, hắn hình thành khí chàng dễ như trở bàn tay liền đem ổ lạp chế trụ. Nếu như nói Ô Lạp là một tòa núi lửa hoạt động, Nhiễm Dục chính là mênh mông vô bờ bông dương đại hải. Núi lửa bây giờ đã hoàn toàn bị biển cả bao vây. Cùng mảnh này mênh mông biển cả so sánh, chỉ là một tòa tứ cố vô thân núi lửa đảo nhỏ, vô luận như thế nào phẫn nộ điên cuồng cuồng loạn, cũng không khả năng đối kháng đến từ bốn phương tám hướng sóng to gió lớn. Van Helsing bằng vào liệt ma nhân cường đại cảm giác lực, cảm nhận được Nhiễm Dục cường đại, biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa lộ sắc trên dưới bắt trọng thiên. Đây chính là Nhiễm Ti trưởng thực lực sao? Những người khác đều lâm vào kinh hãi cái gì? Bắt trọng thiên? Có lầm hay không a? Sớm biết Nhiễm Dục tu vi tuyệt đỉnh, nhưng cái này cũng thật sự là quá khoa trương đi. Chẳng lẽ đây chính là bây giờ toàn cầu cao cấp nhất tu sĩ? Lư Sẩy Nẹt cả kinh nói, Nhiễm Ti trưởng mang đến cho ta cảm giác, lại cùng vĩ đại thánh lọn chỉ chủ miệng hạ không sai biệt lắm. Thật không hổ là có thể tại đại hạ được xưng là chiến thần nhân vật. Hắn quá mạnh mẽ, là độc nhất đương cường giả. Hiện trường bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh cùng nhau. Hai vị nam mỹ đi ra tu sĩ cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Zolona kính sợ nói, thế giới này so ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Ba Ba Nhã lại có chút không cam tâm, làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Ta thế nhưng là khăn cha mã mã truyền nhân a. Oie khắc là duy nhất tại chỗ chút hiểu biết Nhiễm Dục đáng sợ người, Nhiễm Ti trưởng quả nhiên kinh khủng. Khó trách sẽ để cho đại tế ti kiêng kỵ như vậy. Dù sao có thể bằng sức một mình đánh bại giờ dạ cũ lạ, doãn một tờn liên thủ, như thế nào có thể là chỉ là ổ lạc có thể khiêu chiến tồn tại. Chỉ là hắn chưa từng thấy tận mắt Nhiễm Dục ra tay, bây giờ cũng coi như là đích thân lãnh hội đến loại này kinh khủng. Nam Mục lúc này hỏi, ổ lạc ngươi còn muốn tiếp tục không? Trận chiến đấu này không có cái gì lo lắng. Nga người hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Ổ lạc hai mắt phảng phất tại thiêu đốt, đấu trí cùng chiến ý cũng không có yếu bớt, rõ ràng cũng không tính lui lại. Nhiễm Dục thấy vậy bình tĩnh nói, "Ô Lạp các hạ cứ việc ra tay đi, nhiễm nào đó sẽ không ngăn cản cũng sẽ không né tránh, liền đứng ở chỗ này đón ngươi một chiêu." Ô Lạp có một loại bị nhục nhã cảm giác. Cùng chiến sĩ lực phá hoại khủng bố, tu vi cao với mình yêu thú đều khó mà tiếp nhận, huống chi là thể chất không bằng yêu thú nhân loại. Nhiễm Dục đây là căn bản vốn không đem chính mình đưa vào mắt ta. Ô Lạp không sợ chết, lại không cách nào chịu đựng bị người xem thường. Với hắn mà nói chiến sĩ vinh dự cao hơn sinh mệnh. A a a. Ô Lạp toàn thân phun trào chân nguyên hóa thành đấu khí màu đỏ, bao trùm tại thân thể mặt ngoài tạo thành áo giáp, để cho vốn là khôi ngô hình thể tăng lên hơn 2 lần, cả người phảng phất đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, gia hỏa này đây là muốn liều mạng à? Hắn làm việc chẳng lẽ hoàn toàn không cân nhắc kết quả sao? Nga cuồng chiến sĩ đã triệt để đã biến thành điên thú, điên cuồng cùng tàn bạo để cho mỗi người sợ hãi, không tự chủ được ra khỏi một khoảng cách. Cuồng chiến sĩ là một cái vô cùng đặc biệt hệ thống tu luyện. Tình trạng của bọn họ càng phẫn nộ, càng cuồng bạo, càng điên cuồng, sinh ra ngoài định mức sức mạnh cũng liền càng cường đại. Tô Lạp đem phẫn nộ cùng điên cuồng ngẩn nhượng tới cực điểm sau, giơ lên hai lưỡi búa đem hủy diệt tính đấu khí tiết ra, hóa thành một đạo thanh thế kinh người lôi đỉnh phong bạo thật sự có tài. Nhiễm Dục hai mắt thần quang lấp lóe, hắn đã nhìn ra cuồng chiến sĩ đường lối. Ô Lạp giờ khắc này ở phẫn nộ cùng cuồng bạo gia trì, thực lực của hắn ít nhất tăng lên một bậc thang, loại này đặc thù chiến kỹ, có lẽ có thể thu nạp đến nội đạo này vì lực công kích. Khách quan tới nói đã mạnh phi thường. Dù là giờ giả cũ là đại công tức loại này cường giả bị mệnh trung cũng sẽ nhận tổn thương to lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng tuyển, nếu như đánh không trúng mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Nhiễm Dục quả nhiên không có ngăn cản hoặc trốn tránh, lôi đỉnh trực tiếp đánh vào trên thân, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, chợt bị một cỗ kim sắc hộ thể chân nguyên bắn ra. Chính diện trực tiếp tiếp nhận, kết quả gần như lông tóc không hư hại, thậm chí tại hộ thể chân nguyên dưới sự bảo vệ, Nhiễm Dục ngay cả quần áo trên người cũng không có tổn hại. không tiếp tục đánh xuống tất yếu, thắng bại đã hết sức rõ ràng. Ô Lạp lại như cũ duy trì cường hóa hình thái, không ngừng bộc phát tàn bạo sát khí như dã thú. Theo lý thuyết bình thường tu sĩ phát động một kích toàn lực, trong thời gian ngắn khí tức sẽ có yếu bớt. Nhưng mà khí tức của hắn không những không yếu đi, ngược lại tiến thêm một bước không tốt. Ô Lạp không kiểm soát, Nga nhân viên đều cực kỳ hoảng sợ, tất cả mọi người mau rời đi cái này. Cùng chiến sĩ một khi mất khống chế, lực phá hoại, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều biết tăng vọt, lại hoàn toàn thất lạc lý trí, chẳng phân biệt được người ta, trừ phi hao hết chút sức lực cuối cùng, bằng không căn bản không có khả năng dừng lại. Lấy Ô Lạp thực lực, một khi cuồng hóa mất khống chế kết quả khá là nghiêm trọng. Nhiễm dục thân hình lóe lên đi tới cuồng chiến sĩ trước mặt, cuồng bạo đếm búa bị hộ thể kim quang từng cái phá giải, tiếp đó một trường vỗ tại Ô Lạp mi tâm, kim quang vỡ nát đấu khí áo giáp, bao phủ cuồng chiến sĩ cơ thể. Nhân hoàng chi lực có thể phá vật pháp. Nhiễm dục thông qua phá hết cuồng chiến sĩ đấu khí, từ đó áp chế lại điên cuồng, để cho hắn khôi phục lý trí lao đại. Khác tám vị cuồng chiến sĩ cùng với Nga nhân viên mau tới phía trước. Ô Lạp khôi phục thần trí, đáng chết, ta lại không kiểm soát sao? Cuồng chiến sĩ một khi lâm vào điên cuồng, chỉ có thể càng ngày càng cuồng bá, càng ngày càng cường đại, mãi đến hao hết tinh lực mới thôi, chưa bao giờ nửa đường thành tỉnh tiền lệ. Chưa từng nghĩ, Nhiễm Ti trưởng tiện tay một trường, thế mà giải trừ cuồng chiến sĩ cuồng hóa trạng thái. Này liền mang ý nghĩa cuồng chiến sĩ không hạn chế bộc phát năng lực đối với hắn không cần. Nặng Mục khẽ nói, nếu như không phải Nhiễm Ti trưởng thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ đã là tử thi một bộ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Ô Lạp quá mức. Thế mà tại loại này nơi nổi điên, nhờ có Nhiễm Dục đem hắn đánh về nguyên hình. Bằng không tại chỗ những người khác sẽ không ngồi nhìn hắn nổi điên, các ngươi tu cuồng hóa chi pháp quá bá đạo, hơi không cẩn thận dễ dàng hại người hại mình, nhưng cái này cổ cuồng bạo sức mạnh cũng không phải là không thể khống chế. Nhiễm Dục hoàn toàn như trước đây tâm bình khí hòa, ngươi muốn nếm thử khống chế cỗ này điên cuồng chi lực, mà đừng cho điên cuồng khống chế ngươi, khi các ngươi có thể triệt để trưởng khống cổ lực lượng này, các ngươi lại so với bây giờ cường đại gấp 10. Đối mặt Nga người hồ nháo, Nhiễm Ti trưởng chẳng những không có sinh khí, ngược lại tâm bình khí hòa đưa ra chỉ điểm. Cái gì gọi là cao nhân phong phạm? Cái này kêu là cao nhân phong phạm. Mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính đối với hắn sinh ra phát ra từ nội tâm bội phục. Ô Lạp lần thứ nhất bị cưỡng ép gián đoạn cuồng hóa, bây giờ lại nghe được Nhiễm Dục lời nói này, lập tức sinh ra rất nhiều hiểu ra. Thì ra cuồng hóa cũng là có thể cắt đứt, thậm chí cố lực lượng này là có thể khống chế. Đa tạ Nhiễm Ti trưởng chỉ điểm, ta thua tâm phục khẩu phục. Ô Lạp nói, từ giờ trở đi ta chỉ phục Nhiễm Ti trưởng, nếu ai dám ngỗ nghịch Nhiễm Ti trưởng mệnh lệnh, lao tử lưỡi búa thứ nhất liền chặt hắn. Tất cả mọi người bị chỉnh vô ngữ. Liền ngươi hỗn đản này đang quấy rối a. Một trận chiến này đối với Nhiễm Dục tới nói cũng được ích lợi không nhỏ. Khác biệt lưu phái người tu luyện ở giữa quả nhiên vẫn là muốn nhiều thêm giao lưu mới có thể đi vào bước A. Nhiễm Dục kế tiếp chính thức trở thành Hai hành động tổng chỉ huy, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ bản địa cư dân, phối hợp tác chiến hải không liên hợp binh sĩ, hiệp trợ dân bản xứ miệng rút lui, cùng với ứng đối ma giao nguy cơ. Cùng ngày, lúc chạm vào tối, Nhiễm Dục mang theo mấy cái đại biểu ngay tại chỗ tổ chức buổi họp báo. Bọn hắn công khai biểu diễn đón nhận địa phương truyền thông cùng với từ truyền thông phỏng vấn, mục đích làm như vậy là trấn an nhân tâm, để hóa giải dân bản xứ tâm kinh hoàng, cùng với đủ loại hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, các đại internet bảng hot search ở chủ đề bảng cấp tốc đăng đỉnh. Toàn cầu có ảnh hưởng lực chủ lưu truyền thông nhao nhao lấy đầu để báo cáo chuyện này. Các đại xã giao truyền thông, khu bình luận, trong diễn đàn dân mạng cũng đang thảo luận chuyện này, tiến triển đại hạ Nhiễm Dục đã đến Hương Đàn Sơn. Không chỉ là Nhiễm Ti trưởng còn có đến từ toàn cầu các nơi cường giả. Chụp ảnh chung JPG. Chụp ảnh chung JPG. Lại là một tấm thế giới danh họa. Cái này quốc tế tu sĩ đoàn cũng quá hào hoa. Ta nguyện ý xưng là Lam Tinh tu sĩ mạnh nhất thiên đoàn, mỗi một cái cũng là có lai lịch lớn nhân vật, đương nhiên Nhiễm Ti trưởng là tuyệt đối xê vị. Trong này làm sao còn có người da đen? Có thật nhiều chưa từng thấy qua nhân vật. Trời ạ, chúng ta Lam Tinh đã có nhiều như vậy cường giả sao? Ta trước mắt đã tu luyện tới tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, trước mắt là Nhạc Sơn tu luyện học viện kiếp trước, có thể cùng cái này một số người so chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ta không thể lại dương dương tự đắc, từ hôm nay trở đi nhất thiết phải càng cố gắng. Không hề nghi ngờ, sự kiện lần này cả thế gian đều chú ý, đặc biệt là quốc tế tu sĩ đoàn đến đây, có thể nói là cho đến tận này duy nhất một lần xuyên quốc gia tu sĩ liên thủ, có ý nghĩa không giống bình thường, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều thảo luận, nhất là thực lực phương diện, tu luyện phái khác phân tích các loại. Trong lúc nhất thời đủ loại phân tích video, phân tích văn chương tầng tầng lớp lớp. Các đại tu luyện bẻ cánh, bạch thương dị năng giả, Nga cùng chiến sĩ, đông doanh âm dương sư, đông doanh võ sĩ, ai khảm đạt sống mộc chính là doãn, cùng với châu Âu ma pháp sư, liệp ma nhân, thánh quang tín ngưỡng các loại, đều đưa tới đại lượng thảo luận. Những thứ này thảo luận cùng phân tích không chỉ có xuất hiện ở dân gian. Các đại trường cao đẳng, các đại quan phương cơ quan đối với hành động lần này cũng rất chú ý những tu sĩ này lần này trong khi hành động biểu hiện, không chỉ có thể đối với chỗ quốc gia, thế lực danh vọng tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ để cho tự mình tu luyện phe phái trở thành mọi người nói chuyện say sưa đối tượng. Nhất thời các quốc gia nhao nhao khởi động nơi đó phóng viên, thậm chí chuyên môn nhảy dù chuyên gia cùng truyền thông đoàn đội, chính là vì có thể khoảng cách gần toàn phương diện, không góc chết theo vào đưa tin sự kiện lần này, tất cả chi tiết đại bộ phận tu sĩ cũng không bài xích làm náo động. Dù sao đến đây tham gia lần hành động này tu sĩ bên trong, cũng không hoàn toàn là đại biểu quan phương nghĩ cách cứu viện buồn quốc kiều dân, như Lư Sợi Nes, OIE khắp bọn người, càng nhiều vẫn là vì soát danh vọng, mở rộng lực ảnh hưởng. Trong đó Lư Sợi Nes rất nhanh liền có cơ hội biểu hiện. Bởi vì chịu gian ác năng lượng ăn mòn, có gần vạn dân chúng nhiễm lên quái bệnh. Thứ quái bệnh này lấy hiện đại điều trị thủ đoạn hoàn toàn không có cách nào trị liệu, cho dù là nhiễm dục chân nguyên đối với loại bệnh tật này hiệu quả cũng không tốt lắm, Thánh Quang Giáo hội Thánh Quang thần thuật lại có rất tốt chữa trị hiệu quả. Nhất thời dẫn phát chú ý khi bị báo cáo ra sau đó, mọi người mới biết được thời đại trước tôn giáo tín ngưỡng không có hoàn toàn kết thúc. Lư Sẩy Nẹt không chỉ có trở thành một vị cường đại người tu luyện, chuẩn hơn chuẩn bị một lần nữa sửa đổi điện tịch, cách tân giáo đình, để cho các tín đồ tại trong thánh quang chúc phúc tìm được phương hướng mới đêm đó. Tại tập hợp tình báo mới nhất sau, Nhiễm Dục rơi vào trầm tư, khói đen chi chủ, Gatanoso. Đây là Bạch Thương dị năng cục Jones tiến sĩ phát hiện một đầu manh mối. Rốt thông qua tâm linh cảm ứng năng lực, tiến nhập bị gian ác năng lượng tinh thần xâm nhiễm người bệnh thể nội, cuối cùng tại những này người bệnh trong mộng cảnh cảm nhận được cái này tồn tại. Căn cứ vào từ trong mộng cảnh lấy được tin tức, cái này gạ tạ nột sổ không có ở bất luận cái gì trong điện tịch xuất hiện qua, đương nhiên cũng không phải viễn cổ ma giao tên. Nó có thể là đản sinh tại càng cổ lão niên đại yêu ma, cổ lão đến thậm chí ngay cả nhân loại đều chưa từng xuất hiện, mà đầu này ma giao chỉ là gạ tạ nột sổ phân thân hoặc thủ hạ mà thôi. Nhiễm Dục nhạy cảm cảm thấy, cái này lại là một đầu mối quan trọng. Ánh mắt của hắn rơi vào ha quần đảo trên bản đồ, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, lập tức từ trên châu ngồi đứng lên tí trưởng. Ngươi phát hiện cái gì? Nặng Mục cùng Mạc Ưng lập tức đi lên trước. Nhiễm Dục biểu lộ ngưng trọng nói, ta nghĩ ta đã đoán được đầu này ma giao mục đích, mà cái này cũng có thể giải thích nó những ngày này vì cái gì nó từ đầu đến cuối ở vào ẩn nút trạng thái. Nặng Mục nghe vậy đại hỉ, đây chính là phát hiện trọng đại a. Bởi vì chỉ có giải ma giao làm gì mới có thể tính nhắm vào khai thác hành động. Hắn liền vội vàng hỏi, như vậy ma giao quỷ dị hành vi đến cùng là nguyên nhân gì? Nhiễm Dục biểu lộ ngưng trọng nói, cái này quần đảo đang bị một cái cấp tốc hình thành cực lớn trận pháp bao phủ. Mà đầu này viễn cổ ma giao đang tại ý đồ thông qua hiến tế trong đại trận tất cả sinh mệnh, từ đó tỉnh lại đầu kia tuyên cổ trường tồn, ngủ say tại bên trong dòng sông thời gian tà thần. Nặng Mục cùng Mạc Ưng hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy ma giao có thể chưa từng có ngủ say. Nó sở dĩ không thôn vẻ mấy trăm vạn người, chỉ vì mấy trăm vạn người có chỗ dùng khác. Thậm chí ngay cả bị hấp dẫn tới bọn hắn cũng là tế phẩm. Ha Ma Cơ Hồ ở vào Thái Bình Dương chính giữa, rời xa các đại quốc gia, cứu viện vô cùng khó khăn, cũng rất dễ dàng phong tỏa, bản thân lại có phong phú linh khí cùng với nhân khẩu. Có lẽ đối với viễn cổ ma giao tới nói lại không có gì so đây càng thích hợp bố cục địa phương. Chương 150, toàn diện hành động. Sử thi cấp bột. Chương 150, toàn diện hành động. Sử thi cấp bột. Quốc tế tu sĩ đoàn sau khi đến, nơi đó cư dân khôi phục lòng tin, tìm được cảm giác an toàn. Lúc này mọi người không còn giống vài ngày trước một dạng người tâm hoang mang, Âu Hồ đảo Hương Đàn Sơn thành thậm chí khôi phục mấy phần những ngày qua sức sống vì nhân loại cả ly. Vì quốc tế tu sĩ đoàn cả ly. Quá tuyệt vời, căn cứ vào Lam Tinh nghị hội ban bố tin tức, Lam Tinh liên hợp hạm đội đã đến phụ cận hải vực hơn nữa tiến hành bố trí. Các đại hàng không con đường cùng với trên biển rút lui sẽ tại ngày mai bắt đầu. Chúng ta lập tức liền có thể về nhà. Đêm nay nhất thiết phải uống thật sảng khoái, không say không về. Hương Đàn Sơn hạch tâm khu buôn bán, trở về lại xa hoa trụy lạc trạng thái, vô số lữ khách tại trong quán rượu ôm lẫn nhau, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Quán ba cái nào đó không đáng chú ý vị trí, một vị dung mạo thanh tú lại không có cảm giác tồn tại gì thanh niên đang tại uống một mình. Không là người khác, chính là Tiêu Vũ. Xem như trên đời tự do nhất tồn tại. Không gian với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể một cái ý niệm liền đến thế giới này, thậm chí vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Bởi vậy phía trước một giây vẫn ngồi ở trong nhà xem TV, cái này một giây liền đến hai quán ba uống rượu, chỉ cần hắn nguyện ý một giây sau có thể đến trên lũ dở cung đi tiểu a. Nhiễm Dục đã phát hiện vấn đề. Khi Tiêu Vũ thông qua sáng tạo chi thư cảm giác hết thảy, Nhiễm Dục bây giờ đã phát hiện viễn cổ ma giao mục đích. Hắn đối với cái này rất là chấn kinh, đang tiến hành đủ loại chuẩn bị cùng với ứng đối phương sách không hổ là Nhiễm Dục a, lại có thể sớm phát hiện. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta quá sớm ra tay, để cho tu sĩ khác đều có thể có cơ hội biểu hiện. Tiêu Vũ cứ việc sẽ không tay nắm tay đi trưởng không phát triển chi tiết, nhưng làm trưởng không hết thảy phía sau màn đại lao, hắn biết rõ mỗi một chuyện tính chất cùng với kết quả. Viễn cổ ma giao là phi thường tồn tại đặc thù. Nếu đem thế giới xem như một hồi cỡ lớn trò chơi, xa như vậy cổ ma giao định vị chính là 1.0 phiên bản trung cực bột. Giai đoạn hiện tại làm tinh tu sĩ không đủ mạnh, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy thả ra trung cực bột, mà là hẳn là đợi đến Nhiễm Dục, Hàng Thanh Ngộng, Dở Dạ Cụ Lạ, Doãn Mọt Tẩn ở bên trong phiên bản chi tử đạt đến phiên bản mắt cấp, lại mở ra loại cường độ này giới hạn khiêu chiến mới có thể tương đối thích hợp. Tiêu Vũ không muốn chờ. Hắn không muốn tại 1.0 phiên bản tiêu hao quá nhiều thời gian. Lần này chính là 1.0 phiên bản một lần cuối cùng sự kiện lớn. Sau sự kiện lần này, Lam Tinh thì sẽ từ 1.0 phiên bản tiến hóa đến 2.0 phiên bản. Theo lý thuyết, thứ đê võ Lam Tinh thăng cấp đến cao võ Lam Tinh. Khi đó nguyên tố sẽ phong phú hơn, có thể thi triển không gian sẽ càng nhiều, mà bởi vì cơ sở hệ thống cơ bản làm hoàn tất, Tiêu Vũ cũng sẽ càng thâm nhập trong tham dự vào màn trò chơi này tới. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này ma giao sự kiện, Tiêu Vũ sẽ lần nữa sử dụng áo lót ra tay. Quán ba bên trong, mọi người còn tại tùy ý cùng hoan. Đối với chính mình thời khắc này tình cảnh hoàn toàn không có thanh tỉnh nhận thức. Cái này thường có người hoảng sợ hét lớn không xong. Bên ngoài xảy ra chuyện. Không biết bắt đầu từ khi nào, một cỗ sương mù màu đen vô căn cứ sinh ra vết sạch tòa thành thị này, vô cùng ngắn ngủi thời gian bao phủ vài tòa chủ yếu hòn đảo chuyện gì xảy ra. Bên ngoài như thế nào đột nhiên biến thành đen. Sương mù này vì cái gì nhìn kỳ quái như thế. Mọi người cảm thấy được dị thường sau đó, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, dù là không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng có thể ý thức được tình huống tựa hồ không thích hợp. Trong lúc nhất thời, mọi người loạn thành một bầy. Cùng lúc đó tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, mỗi phương hướng đồng thời vang lên ma quái tập kích cảnh báo. Tiêu Vũ ung dung cầm trong tay bia lạnh uống một hơi cạn sạch, hắn biết viễn cổ ma giao hiến tế nghi thức chính thức bắt đầu. Viễn cổ ma giao là một vị thượng cổ tà thần quân tộc cùng sứ giả, khi tự thân khôi phục sau liền sẽ nhớ tới sứ mạng của mình. Sứ mạng của nó chính là tỉnh lại hầu hạ tà thần. Viễn cổ ma giao từ tránh thoát phong ấn bị tỉnh lại đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, nó thông qua thôn phệ đại lượng nhân loại cùng với yêu thú, bây giờ cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là sẽ nhớ tất cả biện pháp để hoàn thành sứ mạng của mình. có thể tỉnh lại một cái tà thần cấp yêu ma nói nghe thì dễ. Loại này có thể vượt qua linh khí triều tịch chu kỳ yêu ma động một tí ngủ say trăm vạn năm, mỗi một đầu nhục thân đã sớm bị tiêu ma không còn một mảnh, muốn đem bọn chúng từ sâu trong thời gian trường hà triệu hoán đi ra cần trả giá lớn vô cùng đại giới. Biện pháp hữu hiệu nhất một trong chính là hiến tế. Viễn cổ ma giao thế là chọn chúng ha quần đảo xem như tà thần buông xuống địa. Nó lợi dụng dần dần hồi phục cổ lão ký ức, tuần tự tại quần đảo linh khí dồi dào nhất địa điểm, đã sáng tạo ra 6 tòa hiến tế tế đàn, đồng thời cũng ma hóa sáng tạo ra số lượng cùng quy mô kinh người ma vật. Dự cảm đến nhân loại động tác, dự cảm đến thời cơ đã thành thục. Viễn cổ ma giao quyết định bắt đầu khởi động hiến tế, lục đại tế đàn sẽ thông qua hấp thu linh khí nhanh chóng tạo thành khổng lồ kết giới, đem nhân khẩu nhiều nhất hòn đảo phong tỏa trong đó, một phương diện ngăn cách ngoại giới máy bay hạm đội quá nhiều, một phương diện vì hiến tế nghi thức sáng tạo điều kiện. Ma giao tiếp đó sẽ đem khởi xướng ma triều. Có trên vạn ma vật yêu thú sẽ ở nó chi phối phía dưới tiến đánh mấy hòn đảo, cuối cùng lấy mấy trăm vạn người huyết nục linh hồn, vì ta thân ở thời đại này dựng lại thân thể, đồng thời coi đây là cơ sở đưa nó triệu hoán đến Hawaii. Không khó coi ra, ta thân cấp yêu ma khôi phục vô cùng rườm rà. Tiêu Vũ cứ việc đã sáng tạo ra một nhóm đến từ Lam Tinh mỗi cổ lão niên đại địa chất, cuối cùng lấy linh hồn phương thức ngủ say tại thời gian trường hà chỗ sâu viễn cổ tà thần, nhưng cũng cho bọn hắn thực hiện rất nhiều hà khắc hạn chế cùng với gông xiềng rất tốt. Kế tiếp liền để ta xem một chút, Lam Tinh tu sĩ sẽ như thế nào ứng đối chàng tai nạn này. Tiêu Vũ trong chén bia lạnh tự động trở về đầy, giống như một cái cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau người ngoài cuộc, trong quán bar những người khác cũng hoàn toàn không chú ý tới hắn tồn tại. Tiêu Vũ sẽ tỉ mỉ chú ý thế cục phát triển. Hắn chính xác chuẩn bị tại cuối cùng khoác lên áo lót đi ra vương tâm. Nhưng cũng rất chờ mong lần này hai nạn tính sự kiện bên trong các quốc gia tu sĩ có thể có tốt hơn biểu hiện. Mặc dù từ linh khí khôi phục tiết lộ đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, nhưng mà cuối cùng tới nói vẫn như cũ ở vào tu luyện văn minh mở ra điểm xuất phát, giai đoạn này cũng không có chân chính trên ý nghĩa chỉ dựa vào chính mình tự nhiên trưởng thành khí vận chi tử. Tiêu Vũ bồi dưỡng sách lược nói tóm lại, trước hết để cho một nhóm người mạnh đứng lên, tiếp đó trước tiên mạnh lôi kéo sau mạnh. Bởi vậy vô luận là tham gia lần này ha hành động đám này tu sĩ, vẫn là hàng thanh động, giờ dạ cụ lạ, doãn mọt tẩn, cùng với các đỉnh tiêm tu sĩ, đều không ngoại lệ đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bị Tiêu Vũ uy qua cơm. Cho nên mới có thể có được hôm nay thành tựu như vậy, cho nên mới có thể trở thành hiện nay phiên bản chi tử, tối tịnh một nhóm tử. Hiện nay chàng thai nạn này tựa như một lần thi cuối kỳ, Tiêu Vũ lấy chủ nhiệm lớp thân phận giám thị, đương nhiên hy vọng giới này đồng học có thể tại lớp trưởng nhiễm dục dẫn dắt phía dưới giao ra một bộ làm người vừa lòng bài thi. 7. Bây giờ, Hawaii loạn thành một đống, Lam Tinh nghị hội cũng loạn thành một đống. Nhiễm dục cùng nặng mục kết thúc tự mình điều tra trở về căn cứ. Mạc Ưng thần sắc khẩn trương hướng hắn báo cáo, "Ty trưởng, mặc dù mấy cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đã đến vị trí dự định, nhưng mà mặc kệ là hạm tái cơ vẫn là chiến hạm đều không thể xuyên qua khói đen, chúng ta giống như cũng bị kẹt ở địa phương này." Steve cũng nói, "Chúng ta tại mỗi bờ biển bên ngoài phát hiện đại lượng ma vật, đoán chừng tiếp xuống tiến công quy mô lại so với lần trước mạnh hơn 10 lần cũng không chỉ." Nặng mục cau mày nói, "Không nghĩ tới tình huống lập tức trở nên nghiêm trọng như vậy." Hạ Mậu thật trắng có chút khẩn trương, "Nhiễm Ty trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Lữ Sẩy lại nói, "Mặc dù đoàn đội chúng ta thực lực cũng không yếu, nhưng mà chúng ta nhân thủ có ít, không có khả năng đồng thời giữ vững mấy hòn đảo, cùng với như thế dài dàng giặc đường ven biển. Nếu như đồng thời chịu đến từ bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công sẽ chết rất nhiều người. Van Hẹo Xỉn, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu." Nhiễm Dục gật đầu nói, căn cứ vào nhiễm nào đó trước mắt nắm giữ manh mối, lần này không chỉ là mấy hòn đảo tai nạn, nếu như trăm vạn dân chúng bị tàn sát, thượng cổ tà thần gã tạ nổ sổ sẽ buông xuống, đến lúc đó đem có thể ủ thành một hồi bao phủ toàn cầu hạo kiếp. Nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Lộ Dạ nhanh chóng hỏi, "Nhiễm cái kia Ty trưởng nhưng có biện pháp ngăn cản đây hết thảy?" Oie Khắc Vương Tử nói, "Bây giờ chúng ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có Nhiễm Ty trưởng có năng lực dẫn dắt chúng ta chiến thắng khó khăn. Thế cục hôm nay bị động phòng ngự không có chút ý nghĩa nào, bởi vì phòng tuyến cùng khu vực phòng thủ quá lớn, kết quả chỉ có thể được cái này mất cái khác, cuối cùng ủ thành toàn tuyến sập bàn kết quả." Nhiễm Dục dừng một chút nói tiếp, "Biện pháp tốt nhất là hợp lực tiêu diệt ma giao." Nghe nói như thế, tất cả mọi người gật đầu một cái. Lư Sẩy lại nói, "Có đạo lý, những thứ này ma vật cũng là viễn cổ ma giao sáng tạo hoặc triệu hoán tới, chỉ cần có thể đem đầu này viễn cổ ma giao tiêu diệt, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ tan rã hoặc tan đi." Ô Lạp trực tiếp hét lớn, "Vậy còn chờ gì? Trực tiếp đi làm nó." Lao Tử nguyện ý xung phong. Van Hẹo xin nói, "Vấn đề là, chúng ta không cách nào xác định ma giao vị trí, nếu như tìm không thấy nó hoặc nó một mực giấu ở đáy biển, bằng vào chúng ta năng lực bây giờ cũng là bó tay hết cách. Đây đúng là một nan đề." Tất cả mọi người không am hiểu ở trong biển chiến đấu. Nhiễm Dục đối với cái này ngược lại là không có chút nào lo lắng. Hắn nói, "Ta đi qua vừa mới một phen điều tra, tìm được đại trận năng lượng tiết điểm, tổng cộng có 6 nơi phân bố ở trung quanh, chúng ta kế tiếp liền chia ra hành động tiến công những tiết điểm này, đến lúc đó viễn cổ ma giao nhất định sẽ chủ động xuất hiện." Đám người nghe vậy đại hỉ. Cái này một cái ngang dọc mấy trăm hơn ngàn bên trong cỡ lớn trận pháp, vận chuyển quá trình bên trong tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng linh khí, cho nên cần tại linh khí tiện nghi phương bố trí năng lượng tiết điểm, nếu như đem những tiết điểm này từ nội bộ toàn bộ phá hư liền có thể để cho trận pháp chưa đánh đã tan. Ma giao nếu là ngồi nhìn mặc kệ đại trận vừa vỡ kế hoạch liền bị lỡ. Nếu như ma giao bị hấp dẫn ra tới, đám người liền có thể lập tức khởi xướng vây công. Vô luận từ ngăn cản thượng cổ tà thần buông xuống góc độ để cân nhắc, hay là từ tận khả năng giảm bất thương vong, hóa giải chàng tai nạn này góc độ cân nhắc, trận pháp này đều nhất định muốn bài trừ, quyết không thể lưu. Việc này không nên chậm trễ. Nhiễm Dục bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hắn đem 1-200 cái tu sĩ chia 6 cái phân đội, đội thứ nhất, Nhiễm Dục tự mình dẫn dắt, chỉ đem Steve, Lộ Dạ, Tháp Tây Á ở bên trong mấy người đội thứ hai, từ Lư Sẩy Nẹt phụ trách đội thứ ba, từ Van Helsing phụ trách đội thứ tư, từ Hoie khắc phụ trách đệ ngũ đội, từ Hạ Mậu Thật Trắng phụ trách đội thứ 6, từ Ổ Lạp tới phụ trách. Cái này một số người riêng phần mình đều mang hơn 10 tên đỉnh tiêm tu sĩ. Ngoài ra nặng mục, Mạc Ưng, Đông Doanh Quýt Phải Kinh, Nam Mỹ Ba Ba Nhã mấy cái cường giả, bọn hắn sẽ phụ trách lưu thủ hiệp phòng Hương Đàn Sơn, để tránh cho những người khác tiến đánh trận pháp lúc, nơi đó phòng tuyến bị ma vật đột phá, sinh ra quá lớn thương vong. Nhiễm Dục từng có mắt không quên năng lực, hắn không chỉ có nhớ kỹ mỗi một cái tu sĩ, càng đem đầy đủ giải mỗi người tu vi cùng năng lực, cái này nhìn như vội vàng làm ra phương án, trên thực tế đều đi qua vô cùng nghiêm cẩn tính toán cùng cân nhắc. Tỷ như Nhiễm Dục chính mình chỉ đem Sở Tiver, Lộ Dạ, Tháp Tây Á ở bên trong tâm sự mấy cái cũng không tính đặc biệt mạnh tu sĩ, đây là cân nhắc đến Sở Tiver là Bạch Thương bên này đại biểu một trong. Nếu có vấn đề gì có thể kịp thời câu thông. Ngoài ra Nhiễm Dục cân nhắc đến chính mình cự ly xa năng lực công kích, di động năng lực không đủ cường đại quan hệ, cho nên mang lên Lộ Dạ cùng với Tháp Tây Á. Lộ Dạ cứ việc chỉ có thuế phàm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, nghiệp lực quang tiến lại có sát thương thuế phàm cảnh trên dưới tứ trọng thiên yêu thú uy lực. Mà Tháp Tây Á cứ việc liền thuế phàm cảnh tu vi cũng không có, nhưng trong tay nàng có một chi đào được tại ma pháp di tích truyền tống pháp trượng, có thể giao phó đội ngũ cường đại tính cơ động. Nếu như ma giao hiện thân, hoặc xuất hiện tình huống đặc biệt, Nhiễm Dục có thể cấp tốc làm ra phản ứng tiến hành trợ giúp. Ngoài ra Sở Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Lụy ạ, rốt tiến sĩ, Amazon tu sĩ Zolona, người da đen sao mạn lở, vi đức các loại, cái này một đám cường giả cùng với các tu sĩ đoàn thành viên cũng đều bị hợp lý phân phối đến mỗi trong tiểu đội đi. Nhiễm Dục can bài phía dưới, mỗi tiểu đội thực lực tương đối cân đối, hơn nữa vô cùng toàn diện, đám người không khỏi xuất phát từ nội tâm sinh ra kính ý. Nhiễm thị trưởng không chỉ có thực lực nhân phẩm làm cho người tin phục, hắn vẫn là một cái có lãnh tụ năng lực cùng với lãnh tụ mị lực nhân tuyệt. Chư vị còn có vấn đề gì không? Ta có một chút nghi vấn. Một cái hơi có vẻ xấu hổ Đông Doanh thanh niên gãi đầu nói ra băn khoăn của mình. Những tiểu đội khác đều có lịch duyệt quyết đoán hoặc kinh nghiệm thực chiến người dẫn dắt, ta lo lắng cho mình không cách nào có thể gánh vác Nhiễm thị trưởng giao phó trách nhiệm. Đám người cảm thấy sự lo lắng của hắn có đạo lý. Vị này Đông Doanh thiên tài âm dương sư cứ việc danh khí cũng không so những người khác kém bao nhiêu, bởi vì thể nội phong ấn toàn cầu đệ nhất hung linh, sức chiến đấu hẳn là cũng không thể khinh thường, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, trước đó chỉ là một cái bình thường Đông Doanh học sinh. A Nhiễm Dục đạo, không cần tự coi nhẹ mình, tiềm lực của ngươi cũng không so bất luận kẻ nào kém, huống chi ngươi còn có một vị lợi hại tiền bối mang bên mình phụ trách, ta tin tưởng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những người khác nhất thời có chút không nghĩ minh bạch. Hạ Mậu Thật Trắng chính xác sắc mặt đại biến. Dịch Sưng nhỏ âm thanh tại não hải vang lên, hắn quả nhiên có thể xem thấu ta tồn tại. Nhiễm Dục tại phân phối đội ngũ thời điểm, suy tính không phải Hạ Mậu Thật Trắng thực lực, mà là lấy Dịch Sừng nhỏ xem như tiêu chuẩn, cho nên mới sẽ để cho trẻ tuổi không có kinh nghiệm Hạ Mậu Thật Trắng làm cái đội trưởng này. Là Hạ Mậu Thật Trắng nói, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không cô phụ Nhiễm ty trưởng tín nhiệm. Nhiễm Dục hài lòng gật đầu nói, hảo, tất nhiên những người khác không có nghi vấn, kế tiếp liền đem trận pháp tiết điểm vị trí nói cho các vị, thời gian của chúng ta không nhiều, nhất thiết phải giành giật từng giây lập tức hành động. Một phen an bài sau đó đám người chuẩn bị xuất phát. Nhiễm Dục lần nữa dặn dò, đầu này viễn cổ ma giao vô cùng giàu hoạt, lượng trước sẽ có phòng bị, mỗi một chỗ tiết điểm phụ cận tất nhiên sẽ có đại lượng ma vật yêu thú đóng giữ, chư vị nhớ lấy không thể sơ suất, nhất thiết phải giữ liên lạc, tùy thời hồi báo tình huống. Minh Bạch, yên tâm đi. Ha ha ha, lão tử đại phụ khát khao khó nhịn, hôm nay nhất định muốn giết thống khoái. Ha ha, Chân Châu cảng căn cứ hải quân chuẩn bị ổn thỏa, đám người cưỡi tân tiến nhất bạch lưng máy bay trực thăng vũ trang, hướng riêng phần mình nhiệm vụ mục tiêu đi tới, mỗi người đều làm tốt một hồi đại chiến chuẩn bị. Nhiễm Dục cũng chuẩn bị xuất phát, ở đây giao cho Nặng huynh. Nặng Mục liền ổn quyền, có ta cùng Mạc Ưng ở đây đại khái có thể yên tâm. Nam Mỹ tu sĩ Ba Ba Nhã nhịn không được nói, Nhiễm ty trưởng, lấy nhãn lực của ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta cũng là cái nhân vật lợi hại, có ta ở đây hỗ trợ còn có cái gì có thể lo lắng. Quýt Phải Kinh gợn sóng nói, Đông Doanh kiếm khách cũng không phải ăn chay. Nhiễm Dục gật đầu biểu thị đối bọn hắn tán thưởng cùng tán đồng, sau đó mang theo Sở Tiver, Lộ Dạ, Tháp Tây Á bọn người, leo lên một trận máy bay trực thăng vũ trang, cấp tốc hướng về tây nam phương hướng bắt đầu hành động. Quốc tế tu sĩ, tổng cộng 148 người, bây giờ đã toàn bộ bày ra hành động. Nơi đó Bạch Trương Hải không quân cùng với liên hợp binh sĩ cũng đi tất cả đầu phòng tuyến bắt đầu chiến đấu. Nặng Mục hướng Edwin trung tá do hỏi, bây giờ mỗi thành trấn cùng với phòng tuyến là gì tình huống? Edwin hồi đáp, mấy đại chủ đạo đều lần lượt gặp mãnh liệt tập kích, Âu Hồ bên này phòng ngự áp lực lớn nhất, dù cho nước ta gần đây tăng phái mấy chi tiếp viện binh sĩ, nhưng mà đối diện với mấy cái này sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, vô cùng bất nhập quái vật, lấy hiện hữu khả năng nhân thủ cùng với vũ khí không kiên trì được quá lâu. Trầm Mục đạo, Hương Đàn Sơn hẳn là cũng có không ít người tu luyện, ta đề nghị đem tất cả tiên tiên cảnh tam trọng thiên trở lên tu sĩ toàn bộ động viên, việc cấp bách nhất thiết phải giữ vững thành thị, tránh lại quy mô thương vong. Minh Bạch. Edwin chào theo kiểu nhà binh. Hai nạn không chỉ có để cho trăm vạn Bạch Lưng người chịu đến uy hiếp ở trên đảo đồng dạng sinh hoạt rất nhiều đại hạ người, người Đông Doanh, người Âu Châu. Nếu như tính ra hàng trăm hàng ngàn quái vật sát tiến nhân khẩu dày đặc thành khu, mỗi cái quốc gia đồng bào đều không thể tránh né sẽ xuất hiện thương vong, mà khi thương vong tích lũy đến số lượng nhất định, thượng cổ tà thần liền sẽ được triệu hoán đi ra. Một khi thượng cổ tà thần khôi phục, chỉ sợ cũng không chỉ là khu vực tính chất tai nạn. Dù là bình thường sai đến đâu giao, lẫn nhau minh tranh ám đấu, lúc này cũng nhất thiết phải đoàn kết nhất trí, kề vai chiến đấu, lấy đại cục làm trọng. Nặng Mục ánh mắt đảo qua lưu lại tu sĩ, trừ Ba Ba Nhã, Mạc Ưng, Quýt Phải Kinh bên ngoài, ngoài ra còn có mười mấy tên cao giai tiên tiên cảnh tu sĩ, đủ để cấu thành một nguồn sức mạnh không yếu, thời khắc mấu chốt chống cự cao giai yêu ma, yêu thú xâm lấn những người khác đều đang hành động, chúng ta không thể khoảng không phòng thủ căn cứ, Nhiệm ty trưởng cho chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ thành thị. Trầm Mục đạo, trước mắt từ Hoài Cơ cơ bãi biển toát ra đại lượng yêu ma, nơi này cách Hoạch Tâm Hương Đàn Sơn khu buôn bán gần tại chế thước, không chỉ có phòng tuyến rất dài, thọc sâu cũng vô cùng có hạn, một khi bị công phá hậu quả khó mà lường được, chúng ta lập tức tiến đến tiếp viện. Ba Ba Nhã, quyết phải kinh đô không có ý kiến. Nơi đây rất có thể là ma vật chủ công phương hướng. Vừa vặn mượn cơ hội này mở ra tay chân, chứng minh thực lực của mình. 4. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Nhiễm Dục cách mông lung khói đen nhìn thấy Lâm vào thành phố hỗn loạn cho mày. Viễn cổ ma giao trước khi vào làm tinh tiền liền nắm giữ chịu ma cô chứng mà không chết thực lực, những ngày này tập kích nhiều cái thành trấn, tạo thành ít nhất 10 vạn người mất tích, đồng thời thôn phệ vô số hải dương yêu thú. Thực lực của nó đạt đến loại tình trạng nào? Những thi thể này cùng sắc lại sáng tạo ra bao nhiêu ma vật? Đây là trước nay chưa có khó giải quyết cục diện, hơn nữa cửa sổ kỳ vô cùng có hạn. Nhiễm Dục vấn Tháp Tây Á nói, ngươi truyền tống pháp trượng, nhiều nhất có thể truyền tống bao xa khoảng cách? Nếu như sớm bố trí ma pháp tiêu ký, một lần nhiều nhất có thể truyền tống 500 dặm, không có ký hiệu dưới tình huống, tối đa chỉ có thể truyền tống 50 dặm, mà khác bằng vào thực lực bây giờ của ta, mỗi 30 phút chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống pháp trượng. Tháp Tây Á nói, ta đã trên thân người khác lưu lại ma pháp tiêu ký, bất quá những ma pháp này tiêu ký tối đa chỉ có thể kéo dài 100 phút tả hữu. Nàng có chút xấu hổ. Tu vi của mình quá yếu, đổi thành lao sư tới, tiêu ký có thể kéo dài mấy ngày lâu, mỗi lần truyền tống tối đa cũng ở giữa cách mười mấy giây. 100 phút. Nhiễm Dục trong lòng tính toán một chút. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng đại khái đủ dùng rồi. Chương 151. Liên thủ ngăn địch. Cường đại sâu hải giao quy. Chương 151. Liên thủ ngăn địch. Cường đại sâu hải giao quy. Bắt đầu. Tiêu Vũ chỗ khu vực có thể dùng nhìn bằng mắt thường đúng chỗ tại Hương Đản Sơn Nam bờ biển Hoài Cơ cơ bãi biển. Cái bãi biển này là bản địa nổi danh nhất bãi biển, có là toàn thế giới nổi danh nhất bãi biển một trong, bởi vì cùng hạch tâm khu buôn bán tiếp giáp, đi du ngoạn vô cùng thuận tiện, mỗi ngày bình quân tiếp đại du khách vượt qua mấy vạn người. Nhưng mà, giờ này khắc này, the the tiếng cảnh báo không ngừng tại trên bờ biển về tay không đãng. Một chiếc lại một chiếc cỡ lớn cỗ xe báo táp tiến vào màu trắng bãi cát, không chỉ có quân cảnh cỗ xe, còn có đại lượng xe buýt, xe cứu hỏa, xe hàng lớn, đang dọc theo không sai biệt lắm hai cây số chiều dài bãi cát gạt ra tạo thành từng cái phòng tuyến cục cục cục. Phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng súng liên tiếp. Chiến đấu phía trước đã bắt đầu vang dội. Từng cái máy bay trực thăng tại thiên không mở ra đèn pha. Chỉ thấy lấy ngàn mã tính ma vật, từ khói đen tràn ngập hải dương bốc lên, có tôm bể bể quái, hải cốt cự giải, khô lâu bạch tuộc ở bên trong, ít nhất 7-8 loại khác biệt chủng loại, giống như thủy triều hướng biển bờ lan tràn tới. Nặng mục chờ tu sĩ đã tới hiện trường. Bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là phân bố tại mỗi điểm phòng ngự, xếp vào ở bộ đội vũ trang đằng sau. Mặc dù tu sĩ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà tu sĩ chân nguyên có hạn, thuế phàm cảnh xung quanh tu sĩ bay liên tục cũng không mạnh, cho nên phải tận lực tiết kiệm khí lực, tránh cho bị tiểu quái tiêu hao, thép tốt dùng tại trên lưới đao. Ven biển khách sạn mái nhà. Vô số truyền thông dựng lên đủ loại thiết bị phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu. Chúng ta đang tại Hoài Cơ cơ bãi biển. Bây giờ đang có đại lượng đến từ hải dương quái vật tính toán xung kích bờ biển phòng tuyến. Cái này bãi biển ít nhất vượt qua một dặm anh, lại thêm phụ cận bờ biển kéo dài đoạn phòng tuyến chiều dài còn phải lật một hai lần, mà phía sau không xa chính là bản địa hạch tâm khu buôn bán, có số lớn khách sạn cấp sao, bãi biển quán bar, phòng ăn hoặc công viên, nhân khẩu vô cùng đông đúc, phòng ngự áp lực phi thường lớn. Bây giờ không chỉ có nơi đó quân cảnh tham gia chiến đấu, càng có mấy ngàn dân chúng cũng bị động viên, bọn hắn phần lớn là đến từ toàn cầu các nơi, tiên thiên cảnh trên dưới tam trọng thiên tu sĩ, mặc dù quốc tịch khác biệt, mặc dù màu da khác biệt, nhưng bây giờ nhao nhao cầm vũ khí lên, đang tại cùng chống cự trạng thái nạn này. Tình thế trước mắt vô cùng phức tạp nghiêm trọng. Nhưng tin tưởng chúng ta sẽ nên đón lề mình, nhân loại nhất định có thể chiến thắng xâm phạm ma vật. Toàn cầu các nơi dân chúng, bây giờ chỉ cần mở điện thoại di động lên hoặc TV, liền có thể nhìn thấy bên này liên quan đưa tin đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì vừa tỉnh dậy thế cục đột nhiên chuyển biến xấu? Tình huống bây giờ vô cùng tệ hại, có tin tức nói Hawaii đã bị kết giới phong tỏa, cái này dẫn đến hạm đội khổng lồ bị ngăn tại bên ngoài vào không được, bây giờ người ở bên trong hoàn toàn xuất phát từ một mình chiến đấu anh dũng trạng thái. May mắn tu sĩ đoàn sớm đến, bằng không dân bản xứ chắc chắn thai kiếp khó thoát. Vô dụng, cái này căn bản là một cái bẫy, mấy hòn đảo đồng thời lọt vào tập kích. Quái vật số lượng lại khổng lồ như vậy, nhiễm thi trưởng tình cảnh của bọn hắn cũng rất gian khổ nguy hiểm. Đáng giận, chúng ta đông doanh thật vất vả ra mấy cái lợi hại tu sĩ, nếu như bọn hắn có cái gì không hay xảy ra, ở trên đảo kiểu dân cùng với chủ tính chạy theo quan viên đều hẳn là mổ bụng tự vận. Bây giờ nói ngồi châm chọc có ích lợi gì? Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể vượt qua lần này nan quan. Không có vấn đề, mặc dù ta ngày hôm đó không rơi người, nhưng ta tin tưởng nhiễm thi trưởng. Các quốc gia dân mạng đều độ cao chú ý, bởi vì tín hiệu cũng không phải vô cùng ổn định, nơi đó truyền thông đưa tin năng lực có hạn, chỉ có thể không ngừng đổi mới văn tự đưa tin, lấy tận khả năng hiểu rõ thế cục biến hóa. Cùng lúc đó Đại Hạ Vũ Lâm vệ Mạc Ưng cùng Đông Doanh Võ Sĩ Quýt Phải Kinh, hai người đều đi tới phụ trách khu vực, đang đứng ở chờ lệnh trạng thái, cứ việc phía trước chiến đấu đã vô cùng kịch liệt, nhưng chỉ cần phòng tuyến không có chịu đến uy hiếp cũng sẽ không tùy tiện ra tay, lấy tiết kiệm chân nguyên ta nghe nói ngươi là Đông Doanh đệ nhất võ sĩ. Mạc Ưng cảm thấy bầu không khí quá mức ngưng trọng khẩn trương, sở dĩ chủ động cùng Quýt Phải Kinh đối thoại. Quýt Phải Kinh hồi đáp, Đông Doanh cứ việc chỉ có Đại Hạ 1/10 nhân khẩu, nhưng cũng vượt qua 200 triệu người, khó tránh khỏi tàng long ma hổ, ta cũng chưa chắc chính là đệ nhất. Mạc Ưng không nghĩ tới cái này, người Đông Doanh vẫn rất khiêm tốn. Hắn vì vậy nói, không bằng chờ một lúc so một lần, xem ai chém giết yêu ma càng nhiều. Quýt Phải Kinh đối với Mạc Ưng đồng dạng phi thường tò mò, người này cùng chính mình tu vi phương diện không kém bao nhiêu, lại cơ hồ không có bất luận cái gì danh khí cùng với sự tích lưu chuyển tới, cũng không biết được thực lực đến cùng như thế nào vui lòng phục bồi. Tiếng nói vừa ra, phía trước mấy chiếc xe cứu hỏa bị hất bay, trong đó một chiếc lăng không hướng này đập tới, mấy chục tấn trọng lượng đè ở trên người, dù là lột xác tu sĩ cũng là sẽ thụ thương. Quýt Phải Kinh rút đao ra, vẻ hàn quang lăng không nở rộ. Cái kia sáng chói phong mang hóa thành một đầu dây nhỏ, cắt đầu hũ một dạng đem xe cứu hỏa cắt ra, chỉ thấy vết cắt tinh tế bóng loáng vô cùng, hai nửa xe cứu hỏa trực tiếp rơi vào khoảng hai người, phát ra hoành một tiếng tiếng vang thật là sắc bén chẳng kích. Những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối Đông Doanh võ sĩ xuất đao quá trình quá nhanh. Bọn hắn thậm chí ngay cả vung đao quỹ tích đều thấy không rõ. Lớn như thế một chiếc xe cứu hỏa, cư nhiên bị dễ dàng như vậy cắt từ giữa mở, một đao này nếu là chém vào trên thân người còn cao đến đâu? Trừ phi là số ít thể chất dị thường hoặc sở trường phòng ngự quái thai, nếu không thì tính toán cao giai thuế phàm cảnh tu sĩ cũng chịu không được a. Âm âm tiếng vang truyền đến, bốn đầu hài cốt cự giải phá địa mà ra. Xe cứu hỏa chính là bị bọn chúng cho hất bay. Quyết phải kinh đã thu đao vào vỏ, thân thể của hắn nghiêng về phía trước liếc, tay phải bảo trì cầm đao tư thế, khí thế cường đại đang ngưng tụ, chuẩn bị lấy một cái bạt đao chạm đem đột nhập phòng tuyến quái vật duy nhất một lần toàn bộ chém giết. Lúc này có một đạo vi mang trước tiên tập kích ra. Mặc dù vi mang không phải vô cùng thu hút, nhưng mà tốc độ trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh, trong nháy mắt xuyên qua bốn đầu hài cốt cự giải, theo bọn nó thể nội xuyên tấu mà ra, tiếp đó trở về lại mà cương bên người. Phanh! Bốn đầu hài cốt cự giải cơ thể cứng ngắc một hai giây sau, chập nhau nhau ngã xuống đất mất mạng. Quyết phải kinh hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, khóa chặt mạc cương tay trái lơ lửng vật nhỏ, đây là một cái dùng phương pháp luyện khí chế tạo ba tấc tiểu kiếm, cứ việc thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung, lại bao phủ cường đại kiếm khí, đây là đại hạ quân đội nắm giữ truyền thừa, Bách Bộ Phi Kiếm Quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một loại có thể thi triển phi kiếm bí thuật truyền thừa, trước mắt là quân đội áp đáy hòm tuyệt học độc môn, coi như hạ an ti cẩm y liễu vệ đều không học được. Mặc dù trong quân nếm thử tu luyện môn công pháp này không ít người, nhưng mà chân chính có thể luyện thành lại không có mấy cái. Mạc Ưng là người tu luyện bên trong có thiên phú nhất, tạo nghệ sâu nhất một cái. Không chỉ có như thế, hắn lĩnh ngộ ra một tia độc môn kiếm ý, nguyên nhân bỏ qua tốt hơn điều khiển truyền thống trường kiếm, mà là rèn đúc như thế một cái ba tấc tiểu kiếm, để cầu đem sát thương hiệu suất phát huy đến cực hạn, nó biểu hiện đủ để cho bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Quyết phải kinh nói, đại hạ quả nhiên nội tình thâm hậu thâm bất khả chắc. Mạc Ưng đồng giọng nói, quá khen, ngươi tại phương diện đao pháp tạo nghệ, nhưng một điểm không giống như kiếm thuật của ta tạo nghệ kém. Quyết phải kinh là trước mắt đã biết tối cường Đông Doanh võ sĩ, tu luyện tịch diệt ý chỉ không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa tiềm lực kinh người, từ hắn mới vừa xuất thủ biểu hiện đến xem, có thể nói là giản dị nội liễm, thu phóng tự nhiên. Nếu như đồng thời ra tay, 30 bước bên trong, ta rất khó có ra chiêu cơ hội. Nhưng nếu như tại 30 bước bên ngoài, ta cũng có thể đánh bại hắn. Đây là Mạc Cương đối với chính mình cùng với Quyết phải kinh đánh giá, có thể nói đối với Quyết phải kinh đao pháp cho trọn vẹn chắc chắn. Mặc dù hai người bây giờ là kề vai chiến đấu đồng bạn, nhưng mà dù sao chỗ quốc gia trận doanh khác biệt, ngày khác hoàn toàn có thể biến thành đối thủ, bây giờ hiểu nhau, học hỏi lẫn nhau là rất có ý nghĩa. Quyết phải kinh ánh mắt thoáng qua một tia đấu trí, nếu không phải bây giờ nơi không thích hợp giáo thụ, bằng không tại hạ nói cái gì cũng muốn cùng các hạ luận bàn một phen, lấy lĩnh giáo các hạ cùng người khác bất đồng độc môn kiếm ý. Mạc Cương nói, sau này giao điện thoại di động sẽ có là, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào lần này trong trận đấu thắng ta đi. Bất quá là tạm thời dẫn đầu mà thôi. Vậy cũng chưa chắc. Đại hạ đệ nhất Vũ Lâm vệ cùng Đông Doanh đệ nhất võ sĩ ánh mắt va chạm ra hỏa hoa, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn ra đấu trí cùng với thưởng thức nhau, sau đó tiếp tục triển khai chiến đấu hoặc có lẽ là đọ sức hai người bọn họ phối hợp cũng không tệ. Nặng mục chú ý tới Bắc Bộ phòng tuyến, Mạc Cương cùng Quyết phải kinh tu vi và thực lực tựa hồ cũng sàn sàn với nhau, bọn hắn phương thức chiến đấu vừa vặn có thể tạo thành bổ sung, chỉ cần không xuất hiện thuế phàm cảnh ngũ trọng thiên yêu ma xung kích bên kia phòng tuyến, vấn đề hẳn là liền không lớn. Nhiệm thị trưởng chuyên môn đem hai người này lưu lại quả nhiên là đi qua nghĩ cặn kẽ. Hai người không chỉ có phong cách chiến đấu bổ sung, đại hạ bí truyền kiếm thuật cùng Đông Doanh cả tạ nạp pháp, lẫn nhau đều rất có đáng giá tham khảo chỗ, bây giờ kề vai chiến đấu phía dưới nói không chừng có thể sinh ra cảm ngộ mặt phía nam xuất hiện yêu ma tựa hồ càng ngày càng nhiều. Nặng mục trầm giọng nói, có mấy cái đặc biệt mạnh khí tức đang áp sát, tiếp tục như thế bộ đội bình thường cùng tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, xem ra chúng ta cũng nhất định phải ra tay rồi. Để cho ta đi. Ba Ba Nhã đã sớm chuẩn bị xong. Nàng giơ lên trong tay thủy tinh đầu lâu, chỉ thấy đầu lâu thất khổng bên trong, đại lượng âm u ô hế ma khí được phóng thích đi ra, trong nháy mắt ở chung quanh ngưng kết thành ba đầu sừng hưu cự nhân đây là. Nếu như Nặng mục tận mắt thấy Ba Ba Nhã đối phó Bạch Dương dị năng cục mấy người, như vậy hắn chắc chắn một mắt liền có thể nhận ra, loại này chiều cao tiếp cận 3m, đầu hiệu thân người, giữ tận tà ác quái vật. Chính là lúc đó triệu hoán ma quái hẹn đi gộ một đầu liền có thể tay đẩy vi đức hành hung sở ti vở. Cùng lúc đó khác biệt, lần này một hơi triệu hoán ra ba đầu, mỗi đầu đều có không thua kém thuế phàm cảnh tam trọng thiên tu sĩ thực lực. Nặng mục đối với cái này tự nhiên cảm thấy vô cùng chấn kinh, điều này nói rõ vị này đến từ An Đệ Tư Sơn mạch người tu luyện, nàng có khả năng triệu hoán ma vật cũng không có duy nhất tính chất, cùng Đông Doanh Âm Dương sư khác biệt, đây là một cái triệu hoán sư a. Đi thôi. Ba Ba Nhã một thân ra lệnh. Ba đầu hẹn đi gỗ tứ chi cùng sử dụng vọt tới phía trước chiến trường, cường đại thể chất có thể tiếp nhận súng máy bắn phá tổn thương, kinh khủng lợi chảo vung vậy ở giữa có thể dễ dàng đem sắt thép xé thành mảnh nhỏ, trực tiếp sát tiến quái triều đem vài đầu thuế phàm cảnh cao cấp ma vật đánh chết. Thật là lợi hại. Nặng mục thầm kinh hãi. Hắn xem như nhiễm dục đích truyền, chiến lược so phổ thông đồng cấp tu sĩ mạnh rất nhiều, có thể trước mắt tu vi tối đa cũng chỉ có thể đối phó một đầu quái vật như vậy, đối phó hai đầu lời nói chia 5 năm, ba đầu đồng thời vây công chắc chắn không phải là đối thủ. Ba Ba Nhã nhìn thành thạo điêu luyện. Hendigo có thể cũng không phải nàng tối cường triệu hoán vật. Mặc dù Nam Mỹ đại địa xuất hiện lợi hại như vậy tu sĩ làm cho người kiêng kỵ, nhưng mà Nặng Mục thông qua quan sát rất nhanh cũng phát hiện nhược điểm chỗ. Đó chính là làm một triệu hoán sư tự thân tựa hồ vô cùng yếu ớt. Thì ra là thế. Nếu như cùng dạng này tu sĩ chiến đấu, không thể cùng bọn hắn triệu hoán vật chém giết. Chính xác đấu pháp là triển khai đọ sức, tùy thời thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đánh giết triệu hoán sư bản tôn, chỉ cần triệu hoán sư bị giết chết, dù là triệu hồi ra ma vật lại mạnh cũng sẽ chưa đánh đã tan đảo. Gầm nhẹ một tiếng từ không trung truyền đến. từ trong hắc vụ bay ra 7, 8 nhức đầu điểu. Con chim lớn này nhìn vô cùng dị dạng, giống như trên trăm con hải âu cùng trên trăm cỗ hải cốt phẩm giai mà thành, đầu chim là một cái khô lâu to lớn đầu, hai cánh phía dưới cũng lít nha lít nhít bài bố mấy chục cái tái nhật đầu lâu, ít nhất là một đầu thuế phàm cảnh nhị trọng thiên yêu ma. Bởi vì cho đến trước mắt gặp được quái vật, phổ biến đến từ hải dương không có năng lực phi hành, đột nhiên bước lên một đám cường đại phi hành ma vật, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Trong đó hình thể lớn nhất, khí tức tối cường một đầu khô lâu điệu trực tiếp đột phá phòng tuyến đi tới hậu phương. Nó phong tỏa tay nâng thủy tinh xương đầu đang thao túng hẹn đi gỗ ba nhã. Hai cánh phía dưới khô lâu nhao nhao há mồm, mấy chục đạo ngọn lửa màu xanh lục phát ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái hỏa cầu thật lớn, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh hướng mục tiêu thả ra đi qua không tốt. Ba nhã cảm nhận được khí tức nguy hiểm cấp tốc tới gần. Nàng triệu hoán ba đầu hẹn đi gỗ đều ở phía xa chiến đấu không kịp hồi viên, mà ma điệu tập kích có vô cùng đột nhiên, căn bản không có thời gian triệu hoán mới ma vật, lấy nàng năng lực của tự thân càng là không có khả năng né tránh hoặc ngăn cản đạo này công kích. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo đạm kim sắc quang mang phóng lên trời. Nặng mục trực tiếp nổ lên trời một phát quét ra, đánh vào hỏa cầu thật lớn phía trên, huyền thiên chân kinh uy năng bạo phát xuống, tại chỗ đem hỏa cầu cho bắn ra ngoài, sau đó phát ra hét lớn một tiếng, ném ra ở trong tay trường thương, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm tối đen. Khô lâu ma điệu phun lửa đánh phía trường thương, kết quả hỏa diễm trực tiếp liền bị xỏ xuyên, sau đó bị nổ đầu đả kích, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền từ không trung rơi rụng xuống. Nặng mục thôi động trường thương phía trên quấn quanh chân nguyên, vung tay lên, trường thương liền trở lại trong tay, tiếp đó vững vàng rơi xuống đất, hộ vệ tại ba nhã bên cạnh. Ba nhã nói, mặc dù tu vi của ngươi không đến thuế phàm cảnh tam trọng thiên, nhưng mà thực lực của ngươi so rất nhiều lộ sắc tam trọng thiên mạnh hơn, các ngươi đại hạ tu sĩ chẳng lẽ liền không có một người bình thường? À, thẳng thắn giảng, ta chút thực lực ấy cùng đại hạ đỉnh cấp cường giả so thật đúng là không tính là cái gì. Nặng mục là nhiễm dục trước mắt duy nhất đích truyền, không chỉ có đã luyện thành huyền thiên chân kinh, càng thường xuyên đi theo nhiễm dục bên cạnh, thậm chí đã tìm hiểu ra một tia nhân hoàng chi lực, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Hắn đương nhiên tự hiểu không có khả năng luyện thành nhân hoàng kinh, hiểu hơn chính mình không có khả năng trở thành thứ hai cái nhiễm tí trưởng. Mặc dù nặng mục vô cùng kính trọng nhiễm dục, nhưng mà cũng không đại biểu không có chủ kiến của mình, cho tới nay nặng mục đều tại nếm thử lấy huyền thiên chân kinh làm cơ sở, mở độc nhất vô nhị, tự thành nhất phái đại đạo. Nặng mục thiên phú không kém, lại là hạ an ti người đứng thứ hai, có đại lượng công pháp bí thuật điện tịch có thể tham khảo. Lấy tư chất của hắn, tài nguyên, nhân mạch xác suất thành công rất lớn. Húng chi nặng mục có một khỏa trở thành cường giả tâm, sẽ không bởi vì kính nể nhiễm dục liền vĩnh viễn đi theo nhiễm dục sau lưng, chân chính tôn kính một cường giả liền muốn lấy cái này cường giả làm mục tiêu đi tới mãi đến siêu việt hắn. Quái khiếu liên tiếp vang lên. Khắc khô lâu ma điểu cũng nhao nhao hướng phương hướng này đánh tới. Nặng mục từ đầu đến cuối bảo hộ ở ba nhã bên cạnh, thay nàng phá giải công kích, lại lao từng cái bắn giết ma điểu. Trong quá trình này sóng biển cuộn cuộn, lại có số lượng càng nhiều, khí tức mạnh hơn ma vật xuất hiện, trong đó hôn tạp rất nhiều đến từ biển sâu cao cấp hải dương yêu thú, để cho phòng tuyến thừa nhận áp lực đột nhiên tăng lên. Trong đó có một đầu màu đen cự quy, nhất là làm cho người kiêng kỵ đầu này màu đen cự quy hình thể có thể so với một tòa di động đảo nhỏ, trên người nó mai rùa đầy màu xanh trắng tự nhiên ma văn, một khỏa đầu tàu lớn nhỏ đầu, không chỉ có nắm giữ bén nhọn răng, thậm chí mọc ra một cái sừng. Có giao long đặc thù tiếp cận lột xác lục trọng thiên yêu thú, mọi người không khỏi bị cự hình giao con rùa khí tức cho rung động đến. Viễn cổ ma giao không chỉ có sáng tạo ra đại lượng ma vật, còn thu phục không thiếu hải dương chỗ sâu yêu thú cấp cao, cùng thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh ma vật so sánh, những thứ này tự nhiên trưởng thành yêu thú uy hiếp không thể nghi ngờ càng lớn. Ba đầu hẹn đi gỗ đối với cự giao quy phát khởi công kích, nhưng bọn chúng có thể xé rách sắt thép lợi chảo, không cách nào tại trên mai rùa tạo thành một tia vết chảy, dù cho mệnh trùng cự quy đầu cũng chỉ có thể tạo thành một đạo vết máu mà thôi, hoàn toàn không cách nào cấu thành uy hiếp. Cự giao quy nổi giận, mai rùa ma văn nhao nhao tỏa ra ánh sáng, một cỗ băng vụ trong nháy mắt phóng thích bao phủ chung quanh hơn 100 mét, để cho ba đầu hẹn đi gỗ cùng với phạm vi bên trong chẳng phân biệt được địch ta tất cả mục tiêu khác, toàn bộ đều biến thành sáng lấp lánh băng điêu. Hoàng bét, ba nhã liều mạng thôi động phía dưới, ba đầu hẹn đi gỗ băng điêu xuất hiện vết rách, bọn chúng rõ ràng đang cố gắng tránh thoát bên trong, nhưng mà giao quy lại sẽ không cho chúng nó cơ hội chạy trốn, từ cực lớn độc giác bắn ra một đạo bạch quang, tại chỗ đem ba cái hẹn đi gỗ toàn bộ phá hủy vỡ vụn. Giao quy tiếp tục đi tới, tốc độ không nhanh thậm chí có thể nói hơi chút chậm chạp cồng kềnh, nó hình thể khổng lồ, đao thương bất nhập cơ thể, lại làm cho nhân loại phòng ngự cùng công kích thùng rông kêu to, đạn hỏa tiễn đánh vào người liền giống như cú lét, một cước xuống coi như xe tăng cũng sẽ tại chỗ biến thành đĩa sắt rút lui. Không nên tới gần nó. Tất cả mọi người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cự quy cơ thể không ngừng phóng thích ra hàn khí bao phủ chung quanh, phổ thông tu sĩ tu vi căn bản ngăn cản không nổi, chỉ cần bị hàn khí bao phủ ở bên trong, trong mấy giây liền sẽ bị đông cứng biến thành băng điêu, lần này có thể phiền toái. Đầu này yêu thú vượt ra khỏi chúng ta ứng đối năng lực. Nặng mục không nghĩ tới sẽ tao ngộ cường đại như vậy quái vật, nếu đổi thành khác ngang cấp yêu thú có lẽ còn có thể liều mạng, nhưng gia hỏa này phòng ngự có thể xưng biến thái, hoàn toàn không có cách nào đánh a. Trong lúc nhất thời, sĩ khí giảm nhiều, số thương vong lượng cấp tốc tăng thêm. Ba nhã biểu lộ ngưng trọng nói, ta còn có một loại lợi hại hơn ma quái, có lẽ có thể tạm thời đối kháng nó. Nặng mục lại đánh giết một đầu khô lâu ma điểu. Hắn nghe vậy không khỏi đại hỉ, coi là thật. Đã như vậy vì cái gì không cần? Ba nhã khẽ nói dễ dàng, tu vi của ta bây giờ triệu hoán nó chỉ có 50% xác suất thành công, hơn nữa nó cũng chưa chắc có thể chiến thắng đầu này yêu thú, một khi thất bại hoặc chiến bại ta liền sẽ không có khí lực tham gia chiến đấu kế tiếp. Nặng mục nhíu mày, ba đầu hẹn đi gỗ đã hao tổn ba nhã rất nhiều chân nguyên, Nếu như đầu này ma quái triệu hoán thất bại hoặc bị đánh bại, liền sẽ triệu hoán không ra bất kỳ thuế phàm cảnh sức chiến đấu, xem như Hương Đàn Sơn phòng tuyến bên trên tu vi cao nhất người, một khi Ba Ba Nhã bị thúc ép lui ra khỏi chiến trường, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng mà, không có khác tuyển hạng. Giao Quy yêu thú giống như một đài không ai cản nổi siêu cấp xe lu. Nó đối với phòng tuyến tạo thành phá hư quá lớn, một khi phòng tuyến bị công phá, hậu quả khó mà lường được, trước mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực thử một lần, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nặng Mục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước di động tòa thành một dạng cự quy, nhiệm ty trưởng đem bên này giao cho ta, nói cái gì cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay coi như đánh bạc cái mạng này cũng muốn làm thịt cái này rùa đen vương bắt đạn. Chương 152, Thẩm Mục tạo hóa, băng hỏa tôi thể. Chương 152, Thẩm Mục tạo hóa, băng hỏa tôi thể. Giao Quy hình thể quá lôi lớn tại công kền, đến mức tốc độ di chuyển chậm chạp, nhưng đây chỉ là đối với khắc thuế phàm cảnh yêu thú mà nói, nó tốc độ hành động quả thật không nhanh nhưng cũng sẽ không thua tình trạng hết tốc lực phía dưới trọng trang xe tăng. Nếu không thể kịp thời ngăn cản, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khai hỏa, công kích đầu. Đầu này Hải Dương cự thú cảm giác gáp bách 10 phần. Mọi người vội vàng tập kết hạng nặng hỏa lực khởi xướng đả kích. Cự quy là loại hình phòng ngự yêu thú, phổ thông hỏa pháo đánh vào mai rùa một chút hiệu quả cũng không có, biện pháp duy nhất chính là công kích đầu hoặc tứ chi, dù sao những bộ vị này cũng không nhận được mai rùa bảo hộ. Phanh phanh phanh. Giao Quy trên mặt chịu mấy phát pháo đạn có chút bị đau, lúc này triệu hoán băng vụ bao trùm ở trên người, trong nháy mắt tại bên ngoài thân tạo thành một tầng băng tinh. Tầng này băng tinh dày gần một thước, trình độ chắc chắn hoàn toàn không thua sắt thép, giống như một tầng có thể bản thân chữa trị huyền băng áo giáp, mặc dù sẽ thêm một bước giảm xuống tính linh hoạt, nhưng là lại thêm một bước cường hóa phòng ngự xong. Hỏa pháo không dùng, chúng ta căn bản ngăn không được. Rút lui. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Huyền băng cự quy lúc này đã không có góc chết, cho dù là lộ trong không khí đầu cùng với tứ chi cũng mặc vào thật dày băng giáp. Yêu thú cấp cao quá mức cường đại, cũng không đủ thọc sâu có thể chu toàn dưới tình huống, hiện đại thông thường binh sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản dạng này cường đại tồn tại. Bọn binh lính vội vàng triệt thoái phía sau thời điểm giống. Bào hiếu bên trong, một cú cực nóng sen lẫn nồng nặc mùi lưu hoàng tràn ngập mà đến, đám người theo âm thanh cùng khí tức nhìn lại, đều cảm thấy trợn mắt cứng lưỡi. Có một đầu quái vật to lớn, trống rông xuất hiện ở hậu phương, đầu này quái vật hình người có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Nó toàn thân đều do kiên cố nham thạch tạo thành, một đoàn dấu ở trong lồng ngực cực nóng hỏa diễm đem thân thể thiêu đến đỏ lên, đến mức từ toàn thân trong cái khe đều không ngừng có nóng bỏng dòng nham thạch ra. Lại một đầu cấp bậc không thấp lộ sắc cấp yêu ma. Đầu này từ nham thạch cùng nham tương cự quái, sinh ra uy áp phi thường cường đại, tu vi ước chừng tại lộ sắc trên dưới ngũ trọng thiên thành. Thành công. Ta thế mà thành công triệu hoán ra cắt kéo phu. Ba Ba Nhã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thủy tinh trong tay đầu lâu xuất hiện không thiếu vết rách, từ trong không ngừng tản mát ra năng lượng rót vào trước mắt nham tương cự quái thể nội, mặc dù đó cũng không phải tối cường cắt kéo phu, nhưng mà kiềm chế lại đầu này đại ố quy có lẽ còn là có thể làm được. Nặng Mục đối trước mắt xuất hiện quái vật cảm nhận được chấn kinh. Ba Ba Nhã tu vi cũng không tính quá cao, nàng liền thuế phàm cảnh tứ trọng thiên cũng chưa tới, lại triệu hồi ra thuế phàm cảnh ngũ trọng thiên cường đại yêu ma. Vô luận là đầu hiệu thân người hẹn đi gồ, vẫn là nham thạch dung nham tạo thành cắt kéo phu, đây đều là tồn tại ở châu Mỹ đại lục truyền thuyết cổ xưa bên trong quái thú. Tỷ như cắt kéo phu tại Peru, trí lực các địa khu thổ dân trong truyền thuyết, nó là một loại núi lửa dựng dục các ma, cư dân phụ cận nhất thiết phải cung phụng hàng trăm hàng ngàn thiếu nữ, nếu không thì sẽ nhấc lên động đất, núi lửa phun trào chờ tai hại. Ba Ba Nhã truyền thừa đến từ An Đệ Tư Sơn Mạch, mà những quốc gia này vừa vặn phân bố tại An Đệ Tư Sơn Mạch phụ cận. Nặng Mục cho rằng đây cũng không phải là trùng hợp, đáng giá trọng điểm chú ý, tảng sáng thời đại An Đệ Tư Sơn Mạch có khả năng xuất hiện qua phi thường cường đại lại riêng một ngọn cờ tu luyện văn minh. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này, chỉ dựa vào cắt kéo phu cũng không chắc chắn. Hắn quyết định tự mình tham chiến. Thế là sớm dùng đúng giảng cơ đem Mạc Ưng cùng với Quýt Phải Kinh triệu hồi tới bảo vệ Ba Ba Nhã. Vị này đến từ Ennet triệu hoán sư bản thân cũng rất yếu ớt, bây giờ tại cưỡng ép triệu hoán cắt kéo phu sau, càng là ở vào nghiêm trọng tiêu hao trạng thái, nhất thiết phải thiếp thân bảo vệ. Lúc này, một tiếng vang thật lớn, cắt kéo phu bay thẳng đến mấy chục mét giữa không trung, toàn thân kịch liệt bốc cháy lên, giống như hỏa lưu tinh một dạng đập về phía cự quy, va chạm trong nháy mắt sinh ra xung kích, đem chung quanh cỗ xe đều đánh bay. Huyền băng giao quy kiên cố thật dày băng giáp vỡ vụn hơn phân nửa, lưu lại cực nóng nham tương lệnh hộ giáp tốc độ chữa trị trở nên vô cùng chậm chạp. Huyền băng giao quy nhất thời đầu góc tròn váng, nhận lấy nham tương cự quái điên cuồng thu phát. Cắt kéo phu phương thức chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, toàn thân không ngừng phun ra nham tương, dùng một đôi thiêu đốt nham tương cự quyền điên cuồng đánh vào mai rùa phía trên, đánh huyền băng giao quy không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là trong truyền thuyết quái vật, cắt kéo phu công kích không thể khinh thường. Lô sắc viên mãn tu sĩ đều không chắc chắn có thể gánh vác. Mặc dù huyền băng giao quy xem như huyết thống cường đại loại hình phòng ngự yêu thú, dù cho đối mặt dạng này cuồng bạo công kích, nó trong thời gian ngắn cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn, nhưng cũng bị kéo dài suy yếu phòng ngự cùng với hộ giáp, ngay cả tản ra yêu khí cũng bị chế trụ. Nhưng mà đầu này Hải Dương bá chủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khi nó phản ứng lại sau đó, trước tiên khởi xướng phản kích, toàn thân mai rùa ma văn quang mang đại thịnh, băng vụ phun ra ngoài, không khác biệt bao phủ bốn phía. Cắt kéo phu lại không kịp triệt thoái phía sau, khi bị băng vụ trong nháy mắt bao phủ cơ thể, giống như tại trên nung đỏ than củi hắt vậy nước đá. Hai người gặp nhau trong nháy mắt lập tức phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo. Cắt kéo phu trên thân thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc dập tắt hơn phân nửa, để nó phát ra đau đớn lại tức giận gầm nhẹ, sau đó dùng tay phải phun ra dung nham, một quyền đánh vào huyền băng giao trên quy đầu. Huyền băng giao quy đầu bộ hộ giáp toàn bộ tổn hại, nhận lấy cục độ nghiêm trọng làm bỏng. Huyền băng giao quy thụ thương không nhẹ, tự nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ, từ miệng lớn phun ra một đạo màu trắng thổ tức đánh phía cắt kéo phu, một kích này tới tắt nham tương cự quái trên người hỏa, thậm chí còn tại bên ngoài thân kết xuất một tầng băng. Các kéo phu trong lồng ngực hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, phóng thích nhiệt độ cao hỏa tan hàn băng sau, lần nữa vung vẩy dung nham hỏa quyền phát động công kích. Hai đầu quái vật đi đi về về điên cuồng chém giết. Mặc dù các kéo phu công kích có thể suy yếu huyền băng giao quy đồng thời tạo thành tổn thương, nhưng mà bản thân khí tức cùng với lực công kích cũng tại cấp tốc biến yếu. Nam mục tại phụ cận bồi trở về, lại phát hiện không có nhúng tay cơ hội. Hai đầu quái vật lực phá hoại đều quá kinh người. Huyền băng giao quy cùng các kéo phu sức mạnh có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng cái trước dị chủng trời sinh ra thô máu nhiều, tu vi phương diện cũng tại cái sau phía trên đáng giận. Tình huống không ổn. Đầu này các kéo phu có thể không phải là đối thủ của nó. Bà Nhã thông qua bộ đàm hồi báo, thanh âm của nàng nghe vô cùng suy yếu, ta cũng đã đến cực hạn. Nặng mục từ đầu đến cuối tại khoảng cách gần quan sát chiến đấu. Mặc dù các kéo phu dần dần rơi vào hạ phong, nhưng mà tại nó không ngừng thế công phía dưới, huyền băng giao quy suy yếu rõ ràng cũng trả giá cái giá không nhỏ, chỉ có thể liều mạng. Dùng công kích mạnh nhất thử một lần. Ta sẽ tại một bên toàn lực trợ công. Trầm mục song cầm trường thương trong tay điên cuồng đưa vào chân nguyên chi lực. Chỉ có một lần cơ hội, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, bằng không tất cả mọi người bao quát sau lưng thành thị đều biết gặp phải hạo kiếp, nhiệm vụ lần này có thể liền muốn thất bại, thậm chí sẽ dẫn đến tà thần buông xuống, toàn cầu bao quát đại hạ ở bên trong, bởi vậy lâm vào mới tai nạn. Chỉ thấy đạm kim sắc chân nguyên tại huyền thiết trường thương phía trên điên cuồng chảy xuôi. Không, còn chưa đủ. Nặng mục nhắm mắt lại cảm thụ cũng đem nắm mỗi một tia chân nguyên di động, vị này thời đại trước đại hạ xuất sắc nhất quốc thuật tông sư, bằng vào chính mình nhiều năm tập võ tu tâm tích lũy cùng cảm ngộ, tại phân loạn chiến trường tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong minh tưởng. Chỉ thấy nặng mục toàn thân phóng ra đạm kim sắc chân nguyên, cuối cùng hướng đầu mũi thương ngưng kết lan tràn, tiếp đó lấy mũi thương làm hạch tâm, tạo thành một đạo lốc xoáy. Hắn muốn đem sức mạnh toàn bộ áp xúc đến trên mũi thương, để cầu có thể ngưng kết một điểm tiến hành bạo phá, từ đó tại hiện hữu giới điều kiện, bộc phát ra tối cường sát thương hiệu quả. Cùng lúc đó, Ba Nhã cũng xuống định rồi quyết tâm. Nàng hướng về phía bộ đàm nói, công kích mạnh nhất sao? Vậy chỉ có thể phóng thích cắt kéo phu thể nội bất hủ chi hỏa, ngọn lửa này vô cùng nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút không nên bị đã ngộ thương. Nàng quyết định phóng thích cắt kéo phu trong lồng ngực hỏa diễm, đây là cắt kéo phu sinh mệnh cùng năng lượng chi nguyên được xưng là bất hủ chi hỏa. Lúc này huyền băng giao quy đột nhiên bạo khởi phun ra một đạo cực lớn màu trắng thổ tức, giống như thác nước một dạng bao phủ cắt kéo phu cơ thể, triệt để dập tắt bên ngoài thân hỏa diễm, càng đưa nó triệt để đóng băng trở thành băng điều giống. Huyền băng giao quy hưng phấn giống to, cuối cùng bắt lại cái này đối thủ lợi hại. Nó kéo dài phun trào thổ tức không ngừng xung kích cắt kéo phu, để cho cắt kéo phu trên thân hàn băng cấp tốc thêm dày, hoàn toàn chịu đến phong ấn không cách nào chuyển động, đồng thời lấy vạn quân chi lực đụng vào. Mà cắt kéo phu lúc này cũng phát khởi sau cùng phản công. Chói mắt cực nóng hỏa quang từ lồng ngực nở rộ, ngưng kết thành một đạo phá băng hỏa trụ, không chỉ có xuyên thấu cự quy thổ tức, càng rót vào trong miệng lớn, đánh vào dao con rùa thể nội. Sau khi thả ra đạo này công kích, nó liền triệt để nguội biến thành một đống không có sinh mệnh lực băng lãnh thạch điêu. Cuối cùng tại trong mãnh liệt va chạm thịt nát xương tan hóa thành một bãi tàn phá đá vụn giống. Huyền băng giao quy phát ra kêu rên, bất hủ chi hỏa tại thể nội thiêu đốt. Nó toàn thân đều bốc lên hơi nước, đại lượng ngọn lửa từ mai rùa khe hở phóng xuất ra, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ thống khổ, để nó phát ra kêu rên, chỉ có thể dùng hết toàn bộ lực lượng tới áp chế thể nội thiêu đốt. Bất hủ chi hỏa đã thương nặng huyền băng giao quy, nhưng mà vẫn như cũ không đủ để giết chết cái này cường đại quái vật cơ hội tốt. Nặng mục lúc này đã vận sức chờ phát động, đạm kim sắc chân nguyên tụ tập trường thương phía trên, tạo thành một cô ổn định hình mũi khoan phong bạo, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ thành công. Đây là ta tự nghĩ ra thương thuật, nếu như lần này sống sót, ta muốn cho chiêu này lấy cái vang dội tên. Nặng mục giống như căng cứng tới cực điểm tiễn mất mánh mà bắn ra, tất cả lực lượng toàn bộ ngưng kết tại trên mũi thương, giống như một khỏa vô kiên bất tồi chui vào, hướng giao quy không kịp khép lại huyết buồn đại khẩu bên trong chui vào. Bây giờ giao quy thể nội cũng là hỏa diễm. Mặc dù phát hiện nặng mục một kích này uy hiếp cùng kinh khủng, nhưng mà nó bây giờ loại trạng thái này đã không cách nào phát động hàn băng thổ tức, hắn điên rồi sao? Hắn sẽ bị đốt chết. Ba Nhã thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, Quýt phải kinh cũng cảm thấy vô cùng rung động, Mạc Ưng càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin hô, nặng chỉ huy sứ. Nặng mục ngay cả người mang thương tiến vào huyền băng giao quy thể nội sau, trong nháy mắt liền bị cự quy thể nội bất hủ chi hỏa bao phủ. Các kéo phu bất hủ chi hỏa chính là đỉnh cấp yêu thú thể chất đều không thể tiếp nhận, huống chi là thể chất cường độ xa xa kém hơn yêu thú nhân loại. Nhưng mà nặng mục cũng không có lui lại, thẳng tiến không lùi không ngừng phá vỡ huyền băng giao quy thể nội đủ loại huyết nục, đi tới cự quy vị trí trái tim. Huyền băng giao con rùa trái tim hiện ra băng lam sắc quang mang, một khỏa khí tức cường đại yêu thú nội đan liền giấu ở trong tim. Nặng mục không chần chờ chút nào, nổ một súng vào trên trái tim, phóng xuất ra tất cả lực lượng. Sau một khắc, vô số huyết dịch huyết nục phun tung tóe đem nặng mục bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Huyền băng giao con rùa yêu đan cùng với trái tim trong máu ẩn chứa vô cùng đậm đà lạnh băng yêu khí, đối với bất luận cái gì lột xác tu sĩ tới nói cũng là chí mạng. Nhưng mà giờ này khắc này, cô này yêu huyết cùng yêu khí bao phủ nặng mục cơ thể, mặc dù để cho nặng mục cảm giác từ đầu đến chân thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy đang tại ăn mòn tạng phủ cốt tủy bất hủ chi hỏa trong chăn cung ức chế. Mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc máu thịt, tựa hồ cũng chịu đến băng cùng hỏa nhiều lần rèn luyện, từ đó buộc phát ra cường đại hơn sinh cơ. Cách đó không xa, trong quán rượu, Tiêu Vũ mặt mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay, đây là một cái dưới trận người xem đối với trên đài diễn viên biểu diễn chắc chắn. Tiêu Vũ hài lòng nói, không tệ, coi như không tệ, so trong tưởng tượng càng có ý tứ. Huyền băng giao quy là một đầu yêu thú cường đại, mặc dù chỉ có thuế phàm cảnh lục trọng thiên, nhưng mà cùng trước đây thanh lân như mã một dạng, thuộc về 10 phần hiếm thấy dị chủng trời sinh, là huyết thống vô cùng đặc thù lại chân quý tồn tại, không thể đơn thuần lấy tu vi đẳng cấp tới đánh giá thực lực. Lần chiến đấu này bên trong, Nặng Mục không chỉ có lĩnh ngộ ra lợi hại bí kíp độc môn, càng là trời xui đất khiến cơ duyên tạo hóa phía dưới hoàn thành một lần băng hỏa tối thể. Lần công kích này bên trong, Nặng Ngục là ôm lấy Tử Trí. Chính vì vậy không giữ lại chút nào nhất cử hao hết thể nội chân nguyên, thuận lợi đánh vào Huyền Băng Giao Quy thể nội, không để ý mình bị Bất Hủ chi hỏa đốt cháy, nhất cử đánh nát trái tim cùng với yêu đan. Nhưng mà, cũng bởi vì như thế, Nặng Ngục thể nội bị Bất Hủ chi hỏa thừa lúc vắng mà vào, loại tình huống này không hề nghi ngờ vô cùng nguy hiểm, khi tu sĩ ở vào chân nguyên gần như hao hết trạng thái, thân thể năng lực phòng ngự sẽ ở vào một loại không thành kế giống như không để phòng trạng thái. Mà Bất Hủ chi hỏa là một loại vô cùng nguy hiểm hỏa diễm. Nặng Ngục bị Bất Hủ chi hỏa tại cực đoan thời gian bên trong toàn diện xâm thể. Hắn nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều thậm chí tê liệt, nặng thì trực tiếp bị đốt chết tươi. Xào liên xào tại, cơ hồ là tại đồng thời. Nặng Ngục bị Huyền Băng Giao Quy giấu tại tim tinh huyết cùng với yêu đan bên trong tinh khí bao phủ, cỗ lực lượng này cùng Bất Hủ chi hỏa vừa lúc là tương sinh tương khắc quan hệ, lại tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh sinh ra vi diệu cân bằng. Bất Hủ chi hỏa triệt tiêu Giao Quy yêu khí, Giao Quy yêu khí trung hòa Bất Hủ chi hỏa. Quá trình này không chỉ có bảo vệ Nặng Ngục kinh mạch, đồng thời cũng làm cho hắn toàn thân kinh mạch chịu đến rèn luyện, khi mỗi một cái tế bào đều đang hấp thu băng giao tinh huyết sau, thể chất phương diện cũng sẽ thu được cực lớn đề thăng. Theo lý thuyết, Nặng Ngục lần chiến đấu này tối đa chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Hắn không những sẽ không chết, ngược lại tu vi sẽ có đề thăng, toàn thân tế bào kinh mạch đi qua Giao Quy chi huyết, Bất Hủ chi hỏa băng hỏa rèn luyện, kỳ thể chất lại so với trước đó cường đại hơn nhiều, thực lực nâng cao một bước. Khó trách sẽ cảm thấy có ý tứ đây hết thảy cũng không phải Tiêu Vũ an bài kết quả. Trên thực tế, từ Ma Giao buông xuống đến Lam Tinh, lại đến xuất hiện bây giờ phát triển, cả sự kiện Tiêu Vũ liền không có quan hệ qua, hắn một mực tận khả năng lấy người đứng xem thân phận đang chăm chú tình thế phát triển. Chỉ cần sự kiện không có mất khống chế, chỉ cần sự kiện như cũ tại đặt trước phạm vi bên trong tôi động, vô luận ở giữa xuất hiện bao nhiêu khó khăn chắc trở, Tiêu Vũ cũng sẽ không thực hiện can thiệp quá nhiều. Mà chính là bởi vì chi tiết cùng phát triển tồn tại số lớn lo lắng cùng không biết, cho nên mới sẽ để cho hắn cảm thấy phá lệ thú vị. Thì như, bây giờ phát sinh một màn này, Nặng Ngục mặc dù là hạ sao người đứng thứ hai, nhưng tại đi qua phóng nhãn toàn cầu thực lực của hắn, là không thể nào xếp hàng tiến trước 10 luận tiềm lực thậm chí xếp tại 3050 có hơn, mà qua trận chiến này tạo hóa sau đó, lại là có thể coi trọng mấy phần. Chính như Tiêu Vũ muốn thấy được một dạng, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Cái này thời đại hoàn toàn mới, mỗi người đều có chính mình khí vận cùng tạo hóa, có lẽ bây giờ vô cùng không đáng chú ý một nhân vật nhỏ, tương lai cũng có thể trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Tiêu Vũ nhìn lướt qua, Huyền Băng Giao Quy là trong nhóm này yêu ma tối cường quái vật. Khi Nặng Ngục, Ba Nhã bọn người liên thủ đánh giết Huyền Băng Giao Quy sau đó, ở đây thời gian ngắn không có yêu thú lợi hại hơn đăng lục, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc dù hai người này tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, nhưng hiện trường còn có Mạc Ứng, quyết phải kinh hai vị cao thủ dẫn dắt hơn 10 vị cao cấp tiên thiên tu sĩ, giữ vững phòng tuyến vấn đề không lớn. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây cũng không có gì đáng xem rồi. Tiêu Vũ thế là đưa mắt về phía những người khác, chỉ thấy lấy Nhiễm Dục cầm đầu phá trận tiểu phân đội, bây giờ cũng đã lần lượt bắt đầu hành động, bọn hắn trong quá trình phá hư trận pháp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải phiền phức cùng với Khiêu Chiến Tám. Hạ Mậu thật trắng lãnh đạo tiểu đội, bây giờ đã tới mục tiêu địa điểm, đây là một tòa vô cùng không đáng chú ý đảo nhỏ đá ngầm san hô, trung quanh bị vô cùng đậm đà sương mù màu đen bao phủ, chẳng qua nếu như tới gần liền có thể rõ ràng cảm thấy, từ trong đó đang không ngừng tản mát ra cường đại năng lượng ba động, chúng ta đã đến. Tất cả mọi người cẩn thận. Hạ Mậu thật trắng đối với chính mình lãnh đạo tu sĩ dặn dò. Bên cạnh hắn không chỉ có Liêu Nguyên cây cao ở bên trong mười mấy cái cao dài tiên thiên cảnh tu sĩ, ngoài ra còn có một cái Sở Cắt Lệ Bạch nạ tạ lụy ạ dạng này thuế phàm cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Sở Cắt Lệ Bạch vung tay lên, màu đỏ ma lực phóng xuất ra, trong nháy mắt đem che đậy tầm mắt khói đen xua tan. Một tòa tương tự với Ma Kim tự tháp, từ hài cốt xây dựng kiến trúc, xuất hiện ở những người này trước mắt, đang phát ra sóng gợn mạnh mẽ, cùng với làm cho người bất an gian ác năng lượng. Hạ Mậu thật trắng cảm thấy có chút kinh ngạc, đó là cái gì? Dịch Sưng nhỏ tại trong đầu hắn nói, thoạt nhìn là một cái cổ lão tế đàn, cho tới bây giờ chưa thấy qua thủ pháp như vậy. Hạ Mậu thật trắng gật đầu đối với những người khác nói, đây là một cái có thể ngưng kết linh khí hắc ám tế đàn, Nhiệm Ti trưởng nói tới trận pháp tiết điểm hẳn là nó. Vậy còn chờ gì? Sơ Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Ly A nói, chỉ cần phá hủy nó, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Những người khác cũng muốn như vậy. Bất quá ngay lúc này, Hạ Mậu thật trắng thu đến từ tổ tiên nhắc nhở. Hắn nhanh chóng đối với những người khác kêu lên, cẩn thận, nơi này có nguy hiểm. Đám người có thể nhìn thấy tại hắc ám hải cốt chung quanh tế đàn, còn du đã một đoàn sinh vật kỳ quái, ngoại hình của bọn nó thoạt nhìn như là cá đuối hoặc cá đuối, bất quá hình thể muốn lớn hơn nhiều, không chỉ có thể phi hành trên không trung, còn tản ra yêu khí cường đại là yêu thú sao? Đoán chừng là ma giao lưu tại nơi này bảo hộ tế đàn. Hừ, Nhiễm Ti trưởng quả nhiên đoán không lầm, đầu này ma giao sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không có. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Dịch Sưng nhỏ nói, thật trắng, vung tay đi đánh đi, là thời điểm kiểm nghiệm ngươi thành quả tu luyện. Hạ Mậu thật trắng chưa từng có tham gia qua ra dáng thực chiến, thu phục trái dây leo rủ cổ lần kia căn bản là Dịch Sưng nhỏ thủ đoạn. Bây giờ bao nhiêu cũng là có chút khẩn trương sợ, bất quá đồng thời cũng sinh ra mãnh liệt chờ mong. Toàn cầu đệ nhất hung linh tại đại chúng tầm mắt biến mất lâu như vậy, cũng là thời điểm xuất hiện lần nữa. Chương 153, hủy diệt buông xuống, để cho người ta tuyệt vọng sức mạnh. Chương 153, hủy diệt buông xuống, để cho người ta tuyệt vọng sức mạnh. Có mấy trăm con giống cá đuối hoặc cá đuối yêu ma, bây giờ giống như con rơi một dạng quay chung quanh hắc ám tế đàn vừa đi vừa về xoay quanh. Cá đuôi quái lớn nhỏ không đều, ít nhất siêu dài 5-6 mét, toàn thân hiện đầy tái nhợt cốt thứ, đầu có một đạo tách ra non nửa thân thể lớn vết nước, rõ ràng là một tấm mọc đầy dữ tợn răng nhọn buồn máu miệng rộng. Từ khí tức để phán đoán, phổ biến đạt đến tiên tiên cảnh thập trọng thiên, có thực lực vài đầu càng là đạt đến thuế phàm cảnh tiêu chuẩn. Những thứ này thuế phàm cảnh tinh anh cá đuối không lạ, vẹn vẹn hình thể càng lớn, năng lực nhận biết cũng vượt xa quá phổ thông cá đuối quái, trước tiên liền cảm nhận được kẻ xâm lấn xuất hiện, lúc này lập tức phát ra một hồi sắc bén dị thường, giống tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả cá đuối quái lập tức cảnh giác nhau nhau phong tỏa kẻ xâm lấn chúng ta bị phát hiện. Sở Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Ly A Hô, động thủ. Nàng tay trái phóng thích một đạo ánh sáng đỏ thắm, trong nháy mắt bao phủ đồng thời làm vỡ nát một khối đá ngầm, tiếp đó điều khiển hòn đá bay tới giữa không trung, trong nháy mắt tái tạo thành mấy chục chi sắc bén mũi nhọn. Những thứ này rùi đá đều hiện ra tinh hồng, tản ra cường đại năng lượng ba động. Tay phải dùng sức hướng về phía trước đẩy, mấy chục chi lấp lóe màu đỏ ma lực rùi đá, liền giống như mấy chục phát pháo đạn một dạng hướng quái vật đánh tới. Nạ Tạ Lì Ạ xuất thủ quá trình trước sau không cao hơn 2 giây, mà cái này tiện tay phát ra công kích, uy lực không kém cỏi mấy chục ổ hỏa pháo, ở xa phổ thông thuế phàm cảnh nhị trọng thiên tu sĩ phía trên. Những người khác đều cảm thấy chấn kinh. Vị này người dịp sĩ có sức mạnh, có vẻ như cùng niệm lực hình dị năng giả hoặc ma pháp sư pháp thuật thủ đoạn có chút giống, nhưng trên thực tế có khác biệt về bản chất. Nạ Tạ Lì Ạ không phải là dị năng giả, cũng không phải ma pháp sư. Nàng là một cái nữ vu thể hệ người tu luyện. Nữ vu là một loại vô cùng thần bí, có thể di truyền, xây dựng ở huyết thống phía trên đặc thù hệ thống tu luyện. Châu Âu thời trung cổ phát sinh qua rất nhiều lần đại quy mô săn vu hành động, về phần tại sao sẽ xuất hiện săn vu chúng thuyết phân vân, bây giờ không thể loại trừ trong lịch sử thực sự có người trời xui đất khiến đã thức tỉnh nữ vu chi lực khả năng tính chất đương nhiên. Cổ đại coi như đi ra nữ vu đó cũng là phượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sức mạnh cũng không khả năng cùng bây giờ nữ vu so sánh, bằng không cũng không khả năng bị giáo đình họa hại thảm như vậy. Thiên địa trùng sinh, linh khí khôi phục, nữ vu thiên phú giả lần lượt thức tỉnh, trước mắt toàn cầu đã xuất hiện mấy chục trên trăm cái nữ vu, nghe nói còn coi đây là cơ sở thành lập một cái bí ẩn tổ chức nữ phù thủy. Từ trước mắt đã biết nữ vu tin tức đến xem. Những thứ này nữ vu số đông đều có người dịp sĩ huyết thống, mà người dịp sĩ là từ xưa chính là một cái lang thang dân tộc, các nơi đều có chi nhánh, không có cố định khu quần cư. Toàn cầu thực lực có mạnh có yếu. Sở Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Lụy Á bị cho rằng là trước mắt tối cường nữ vu. Nàng tinh hồng ma lực có thể cho vật chất phụ ma đạt đến cường hóa, suy yếu cùng với khống chế mục đích. Nhưng mà đối mặt Sở Cắt Lệ Bạch cường lực công kích, cá đuôi quái không những không sợ hãi, ngược lại dị thường táo động, đầu huyết buồn đại khẩu nhao nhao nứt ra, từ trong sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem kèm theo tại trên tảng đá màu đỏ ma lực phân thực. Mấy chục cây mũi nhọn lập tức sụp đổ, đánh mất uy hiếp. Nạ Tạ Lụy Á kinh hãi, bọn chúng có thể hấp thu ma lực của ta. Không chỉ là ma lực. Dịch Sương nhỏ tại Hạ Mậu thật trắng trong đầu nói, những thứ này yêu thú có thể hấp thu đủ loại năng lượng, cho nên tầm thường pháp thuật công kích đối bọn chúng sẽ mất đi hiệu quả. Nghe được tổ tiên nhắc nhở, Hạ Mậu thật trắng biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, đừng dùng pháp thuật công kích bọn chúng, bằng không không những giết không chết những quái vật này, ngược lại có khả năng sẽ cường hóa bọn chúng. Hắn đối với Sở Cắt Lệ Bạch nói, Nạ Tạ Lụy Ạ tiểu thư, phá hư tế đàn giao cho ngươi, chúng ta tới kiểm chế những quái vật này. Khi Nạ Tạ Lụy Ạ ý thức được công kích của mình có thể vô hiệu, Nạ Tạ Lụy Ạ quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích. Có mấy chục con cá đuối quái đã bay đến bên người mọi người, mà bọn hắn phương thức công kích vô cùng thô bạo, trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu hướng những kẻ xâm lấn này nhanh chóng nhào cắn tới. Trong đó một cái nhanh chóng hướng Hạ Mậu Thật Trắng đánh tới. Hạ Mậu Thật Trắng bên người Liễu Nguyên cây cao lập tức ra tay, hai tay rút ra một cái huyền thiết cạ tạ nạ, trong nháy mắt chém ra một đạo sắc bén đao mang, tại chỗ đem đầu này cá đuối quái cắt thành hai nửa. Quả nhiên, chỉ cần không sử dụng pháp thuật, những yêu ma này cũng không tính quá khó đối phó. Hạ Mậu Thật Trắng nói, thật không hổ là Liễu Nguyên quân chỉ cùng quyết phải tiền bối học được 2 ngày, vậy mà liền đã có thể dùng ra sắc bén như vậy kiếm thuật. Liễu Nguyên cây cao là Hạ Mậu Thật Trắng cận vệ, bây giờ đã có tiên thiên cảnh trên dưới cựu trọng thiên tu vi, mặc dù không có trở thành âm dương sư thiên phú, nhưng mà tu luyện đông doanh võ sĩ kiếm thuật thiên phú lại là cực cao. Quyết phải kinh chỉ điểm hắn 2 ngày, liên để hắn thực lực thu được không nhỏ để thăng. Hạ Mậu Thật Trắng cảm thấy hành động lần này kết thúc về sau, hắn có thể nghĩ biện pháp để cho Liễu Nguyên cây cao đi theo Quyết phải kinh hoặc khác lợi hại võ sĩ tu hành đông doanh kiếm thuật, tương lai rất có thể sẽ trở thành một tên đứng đầu đông doanh võ sĩ. Không bằng suy nghĩ nhiều, càng nhiều cá đuối quái xuất hiện chung quanh. Trong đó thậm chí xuất hiện một đầu thuế phàm cảnh tồn tại, đầu này cá đuối quái hình thể vượt qua 10m, không chỉ có đầu nứt ra một cái mồm to, hai cánh phân biệt nứt ra há miệng, không chỉ có tốc độ khí thế vượt xa phổ thông cá đuối quái, càng là không ngừng phát ra hài nhi khóc nỉ non một dạng âm thanh là tinh thần công kích. Mấy cái tu vi hơi thấp tu sĩ cảm giác đầu váng mắt hoa. Cá đuối quái nhóm thừa dịp đối phương đánh mất sức chống cự, lúc này liền muốn xông lên phát động công kích, lúc này một tiếng vô cùng chói tai rít lên xuất hiện. Tiếng này rít lên tràn đầy oán niệm cùng điên cuồng, sinh ra cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt bao trùm tinh anh cá đuối quái quấy nhiễu. Không chỉ có như thế, mấy chục cái cá đuối quái chịu ảnh hưởng, tại chỗ xa vào đến sợ hãi cùng trong hỗn loạn. Một người mặc đông doanh đồng phục, mái tóc đen suôn dài như thác nước che đậy gương mặt nữ tử, chống rông xuất hiện ở chúng cá bên trong, toàn thân bao phủ cường đại âm khí cùng sát khí, đây là trước đây đông doanh đoán linh trái dây leo dù cổ. Mọi người phổ biến tại tin tức hoặc internet thấy qua cái này chỉ tên đoán linh ảnh chụp, chỉ là khu 1-2 trường cao hồ ảnh chụp, kém xa thể hiện ra dù cổ một phần vạn kinh khủng. Bên ngoài của nàng không có cái gì có thể sợ chỗ, có thể không ngừng bộc phát toán niệm tập kích bất ngờ cùng với âm u tinh thần lực, đủ để nhưng cái này phạm vi bên trong tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Giống như kèm theo sợ hãi quang hoàn bờ UFF, để cho lại dũng cảm không sợ người đều biết sinh ra phát ra từ nội tâm hàn ý khí tức thật là mạnh. Nạ Tạ Lụy Ạ cảm ứng được đầu này toán linh, so với lúc trước họa loạn ẻ đỏ thành phố thời điểm mạnh hơn, ít nhất đã đạt đến thuế phàm cảnh tứ trọng thiên, thậm chí cách thuế phàm cảnh ngũ trọng thiên cũng đã không xa đông doanh em dương sư cùng nam mỹ tắt mãn triệu hoán sư có rất lớn khác biệt. Hai người cứ việc đều có thể triệu hoán yêu ma quỷ quái để chiến đấu, âm dương sư triệu hoán mỗi một cái thức thần đều có duy nhất tính chất, không gọi là đi qua phong ấn, luyện hóa, chú tâm bồi dưỡng mà thành, mặc dù một khi bị giết chết thì sẽ hoàn toàn giờ, nhưng mà bản thân là có thể không ngừng trưởng thành. Cũng mặc kệ như thế nào, Hạ Mậu thật trắng chỉ là tiên tiên cảnh thập trọng thiên, lại có thể khống chế trái dây leo rủ cổ dạng này thức thần, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng không hợp với lẽ thường chuyện. Nay chủ yếu còn là bởi vì Hạ Mậu thật trắng thể nội có một cái dịch sừng nhỏ đại pháp sư, giúp thật trắng hoàn thành phong ấn cùng với luyện hóa hai cái khó khăn nhất trình tự, hơn nữa tại thể nội âm thầm hộ pháp, để phòng ngừa thật trắng tinh thần bị phản phệ đương nhiên. Cho dù là loại tình huống này, lấy Trúc Mậu thật trắng bây giờ thực lực nghị thao túng mạnh như vậy oán linh vẫn như cũ độ khó cực lớn, đủ để chứng minh hắn quả thật có cực kỳ cường đại âm dương sư thiên phú dù cô. Giúp ta lần này, ta hoàn hồn lập tức vì ngươi dâng lên 10 con âm linh tế phẩm. Căn cứ vào các quốc gia nghiên cứu, oán linh cũng không có trí tuệ, không có khả năng cùng người chân chính trên ý nghĩa câu thông. Quỷ dị chính là, nghe được thật trắng lời nói sau đó, trái dây leo rủ cổ kháng cự rõ ràng giảm bất nàng có ý thức. Đây không có khả năng a. Sở Cắt Lệ Bạch Nạ Tạ Lệ ạ chú ý tới oán linh rủ cổ biến hóa vi diệu. Chẳng lẽ nói, oán linh tại bị luyện chế thành âm dương sư thức thần sau đó, bọn chúng liền không phải là bởi vì oán mà sống, oán tiêu tan thì tàn oán linh, mà là một loại hoàn toàn mới, thậm chí có khả năng sinh ra trí khôn tân linh thể. Sau một khắc, Hạ Mậu thật trắng dưới sự khống chế, dù cô không ngừng bộc phát phạm vi lớn sóng tinh thần, để cho phạm vi bên trong cá đuối quái lâm và oán linh huyễn cảnh mà mất đi khống chế, tiếp đó lấy điên cuồng niệm lực cùng quỷ trảo phát động công kích, dễ như trở bàn tay xé nát mấy cái tinh anh cá đuối quái quá mạnh mẽ. Thật là đáng sợ. Mặc dù không phải oán linh mục tiêu công kích, nhưng cho dù chỉ là chịu đến một chút sóng tinh thần cùng, cũng làm cho thuế phàm cảnh phía dưới tu sĩ cảm thấy không chịu được nổi. Khó trách Nhiệm Ti trưởng sẽ để cho cái này người đông doanh dẫn đội. Tu vi của hắn cứ việc không cao, thực lực chính xác cực mạnh mau ra tay. Hạ Mậu thật trắng đứng tại từ đầu đến cuối chắp tay trước ngực, đang sử dụng âm dương sư bí thuật dẫn đạo thức thần chiến đấu, chỉ là mặt đã mồ hôi, nhìn tiêu hao phi thường lớn. Mặc dù âm dương sư phóng thích thức thần chiến đấu, tiêu hao cùng gánh vác sẽ nhỏ hơn triệu hoán sư, nhưng mà hôm qua rủ cổ dù sao cũng là một đầu vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa thức thần, lấy hắn bây giờ tu vi vẫn quá miễn cưỡng. Sở Cắt Lệ Bạch lập tức đối với tế đàn ra tay. Nàng thừa dịp tất cả cá đuối quái đều bị rủ cổ cùng với khác người ngăn chặn, hai tay phóng xuất ra đỏ tươi ma lực kia sáng bao phủ tế đàn, đang chuẩn bị phát động sức mạnh đem tế đàn cho triệt để xé nát thời điểm đột nhiên. Sắc mặt nàng đại biến, chỉ cảm thấy kèm theo trên tế đàn đại lượng ma lực, giống như gặp phải cường lực máy hun khói sương mù, trong nháy mắt liền bị từ tế đàn hút đi rơi vào phụ cận trong hải dương trong biển còn có một cái. Nạ Tạ Lì ạ phát ra nhắc nhở đồng thời, một cái hình thể vượt qua 30 mét, khắp cả người đỏ nhạt siêu cấp cá đuối quái thăng ra biển bình diện, đây là cái gì? Khi mọi người nhìn thấy cái này siêu cấp cá đuối quái đều kinh hãi. Cái này chỉ ma diêu không chỉ có hình thể to lớn, phá lệ da dày thịt béo, toàn thân còn tới chỗ đều có giống khâu lại vết tích, chợt nhìn giống như là một cái khâu lại xấu xí quái vật. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thân thể nó mỗi đạo khe hở cũng là há miệng. Gia hỏa này không chỉ có 3 tấm huyết buồn đại khẩu, phần bụng cùng sau lưng còn không quy tắc phân bố 20, 30 tấm miệng nhỏ, bây giờ đang tại tham lam hút màu đỏ ma lực, trong nháy mắt liền đem Sở Cắt Lệ và sức mạnh cho hút khô không tốt. Đầu này yêu thú đạt đến thuế phàm cảnh trên dưới ngũ trọng thiên. Dịch Sưng nhỏ cảm nhận được Ma Diêu Vương khí tức cường đại lập tức nói, thu hồi rủ cô. Đã quá muộn. Ma Diêu Vương toàn thân vết nước mở ra, mấy chục tấm miệng giống như mấy chục con mắt, đồng thời phóng xuất ra cường đại lực hấp dẫn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có thể tinh tường cảm thấy, trong cơ thể mình chân nguyên đang nhanh chóng trôi đi. Quái vật này giống như hấp động. Hắn không chỉ có thể hấp thu pháp thuật, lại vẫn có thể cách không hấp thu bên trong cơ thể tinh khí cùng chân nguyên. Không chỉ như vậy, oán linh rủ cổ chịu ảnh hưởng, linh thể bắt đầu vặn vẹo kéo dài, đang bị Ma Diêu Vương nhanh chóng hấp xả đi qua tiết tổ. Không xong, cái quái vật này muốn nuốt lấy rủ cổ. Hạ Mậu thật trắng cực kỳ hoảng sợ, chúng ta nên làm cái gì? Dịch Sưng nhỏ âm thanh cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng, thực sự là không có nghĩ đến, có khó giải quyết như vậy yêu ma, nó có thể khắc chế đại bộ phận năng lượng, tự nhiên cũng là linh thể khắc tinh. Dù sao linh thể bản thân cũng là một loại năng lượng thể. Bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, ta sẽ tiếp quản thân thể của ngươi, lập tức phát động bí thuật dẫn bạo dù cổ, thừa cơ giết chết yêu thú này. Hạ Mậu thật trắng nói, tuyệt đối không được, tiên tổ đã từng nói với ta, thức thần đối với âm dương sư tới nói không chỉ có là công cụ, càng là đáng tin cậy nhất tay chân, ta xem như âm dương sư sao có thể hy sinh dù cổ. Mặc dù tự đoạn tay chân đại giới rất lớn, nhưng mà không làm như vậy đại giới sẽ càng lớn. Dịch Sưng nhỏ khuyên, dù cổ mặc dù là một cái tương đối hiếm hoi oán linh, nhưng vẹn vẹn chỉ là oán linh mà thôi, ngươi trong tương lai thời đại hoàn toàn có thể tìm được càng có tiềm lực thức thần. Hạ Mậu thật trắng nói, thỉnh tiên tổ dùng loại phương pháp thứ hai. Dịch Sưng nhỏ ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, đồng thời cũng hơi có vẻ vui vẻ yên tâm, loại phương pháp thứ hai cùng lần trước không sai biệt lắm, ta sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực của ngươi phát động cấm thuật, này lại nhường ngươi lần nữa nhanh chóng già yếu. Ma Diêu Vương sắp thôn vệ trái dây leo rủ cổ. Hiện trường tất cả mọi người thấy cảnh này đều rất lo lắng, đầu này yêu thú tu vi và thực lực vốn là đã đầy đủ cường đại. Nếu như lại thôn vệ một cái cường đại linh thể, thực lực tất nhiên sẽ tại vốn có cơ sở lần nữa tăng nhiều, đối với tại chỗ những người khác tới nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Nạ Tạ Ly An nếm thử ngăn cản. Màu đỏ ma lực vừa phóng xuất ra liền bị hút đi. Nàng cảm thấy vô cùng bị khuất, thật gặp quỷ, lần này bị hoàn toàn khắc chế, chẳng lẽ triệt để vô kế khả thi sao? Nhưng mà, ngay lúc này, Hạ Mậu thật trắng buộc phát khí tức cường đại, lại không giống như trên không Ma Diêu Vương kém, để cho tại chỗ những người khác đều lộ ra vẻ không thể tin được. Gì tình huống? Chẳng lẽ cái này người đông doanh che giấu thực lực? Hạ Mậu thật trắng một bộ phận tóc cấp tốc sáng trắng, từ trong ngực buộc phát ra 8 đầu phù văn xiển xích. Ma Diêu Vương còn tại cùng oán linh rủ cổ lôi kéo, bất ngờ không để phòng bị trực tiếp chói go, mà hắn hoảng sợ phát hiện mình không chỉ có không cách nào hấp thu cố lực lượng này, ngược lại trên thân miệng tự động khép kín bị phong ấn. Hạ Mậu thật trắng hô to, phá hư tế đàn. Hảo. Sơ Cắt Lệ Bạch coi như không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng ý thức được dưới mắt cơ hội khó được, lần nữa phóng xuất ra màu đỏ ma lực bao phủ tế đàn. Bây giờ, Ma Diêu Vương bị phong ấn, khắc cá đuôi quái đã bất lực ngăn cản. Nạ Tạ Lì Ạ Đài cao hai tay phát ra một tiếng yêu kiều, hai cốt chất đống hắc ám tế đàn lập tức cầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy thành công. Đám người lộ ra vẻ đại hỉ đánh đổi lớn như vậy, không thể không công trả giá. Dịch Sưng nhỏ nói, đầu này yêu thú năng lực cũng không tệ lắm, có lẽ có thể luyện chế thành mới thức thần, ta liền thay ngươi đưa nó thu a. Trong lúc nói chuyện, tám đầu phong ấn pháp liên chợt hướng về co vào. Ma Diêu Vương linh hồn thể bị bọc tại trong xiềng xích trực tiếp tún đi ra. Cái này đoàn linh thể ý đồ dễ rủa cũng không tế tại chuyện, cuối cùng theo phủ văn xích sắt co vào cùng một chỗ bị phong ấn ở hạ mậu thật trắng thể nội trở thành. Dịch Sưng nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Âm Dương Sư có thể thu phục đủ loại yêu ma quỷ quái đồng thời luyện chế thành thức thần. Bất quá trong quá trình này hoặc nhiều hoặc ít đều biết đánh đổi một số thứ. Mặt khác thực thể yêu ma không thể trực tiếp phong ấn, chỉ có thể lấy linh hồn tiến hành luyện chế, cuối cùng tỷ lệ nhất định có thể sinh ra thức thần. Mặc dù dùng yêu thú linh hồn luyện chế ra yêu thú thức thần tu vi cần bắt đầu từ số không bồi dưỡng, quá trình này có chút hao phí tài nguyên cùng tinh lực, nhưng mà bởi vì Ma Diêu Vương dạng này dị chủng có chút hiếm thấy, không nhỏ giá trị thực dụng cùng trưởng thành tiềm lực tám, hiệu suất cũng không tệ lắm. Lại xong một cái tế đàn, Tiêu Vũ chú ý tu sĩ tiểu phân đội tiến độ. Hạ Mậu thật trắng bên này là cái thứ ba phá hư tế đàn đội ngũ. Nhiệm vụ lần này đối với bọn hắn tới nói đều không nhỏ khiêu chiến, mỗi một cái tiểu đội biểu hiện đều để người cảm thấy hài lòng, có thể thấy được đám người này có thể đi đến hôm nay dựa vào là cũng không hoàn toàn là vật khí. Lần này trong khi hành động, nhân loại tu sĩ bỏ ra một chút hy sinh thương vong cùng thiệt hại. Bất quá cũng may có được có mất, đồng thời bao nhiêu sinh ra một chút có giá trị thu hoạch. Tỷ như nói Hạ Mậu thật trắng cứ việc thiêu đốt sinh mệnh mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng qua trận chiến này sau, không chỉ có thể thu được tiểu mới thần, tu vi cũng đem đột phá đến thuế phàm cảnh, từ lâu dài đến xem chưa hẳn lỗ vốn. Nhưng mà, vài tòa tế đàn bị phá hủy, quân đảo đại trận đã dao động. Viễn cổ ma giao không có khả năng cảm giác không đến. Gia hỏa này bây giờ đã triệt để lâm vào phẫn nộ bên trong. Nó nguyên bản kế hoạch là để cho ma vật yêu thú khởi xướng đợt thứ nhất thế công, chính mình thì âm thầm vận nhưỡng đủ mạnh sức mạnh, một hơi phá hủy vài tòa thành phố chủ yếu, bây giờ đối mặt cục diện bây giờ, cũng không thể không sớm phát động năm. Hương đàn sơn thị. Chiến đấu tạm thời có một kết thúc, đám người đã từ Huyền băng giao quy thể nội tìm được nặng mục. Hắn bộ mặt cùng với cơ thể có nhiều chỗ làm bỏng lưu lại vết sẹo, vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại, sinh mệnh thể trinh bình thường, không có bất kỳ sinh mạng nào uy hiếp, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Ưng liếc mắt nhìn cứ việc hôn mê lại bình yên vô sự nặng ngục, lại liếc mắt nhìn thể hình to lớn Huyền băng giao quy, chỉ thấy nhục thân hoàn toàn khô quắt héo rút, huyết dịch phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Một vị lao chuyên gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đẩy mắt kính một cái nói, hai đầu yêu ma sức mạnh giống như vừa vận trung hòa, nặng ngục chỉ huy sứ nhìn không những không có việc gì, ngược lại có thể ở trong quá trình này được chỗ tốt. Không có việc gì liền tốt. Mạc Ưng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với mảnh đất này cũng không hảo cảm. Hắn đối với Bạch Ưng người càng là chán ghét chiếm đa số. Tin tưởng nặng mục cũng giống như vậy, nếu hy sinh tại loại này trong chiến đấu, không chỉ đối quốc gia tới nói là tổn thất to lớn, từ một cái nhân tình cảm giác tới nói cũng là rất biệt khuất, may mắn cũng không có xuất hiện xấu nhất tình huống. Bất quá, trong thời gian ngắn, nặng mục không có khả năng tái chiến. Nam Mỹ tu sĩ Ba Ba Nhã bởi vì chân nguyên nghiêm trọng tiêu hao quan hệ, bây giờ cũng đã xuất hiện nhất định hậu di chứng, kế tiếp trong vòng mấy canh giờ không cách nào tại phát huy được tác dụng. Hai cái chiến lược chủ yếu rút lui, chỉ dựa vào chính mình cùng Pít phải kinh áp lực rất lớn. Cầu nguyện không cần xuất hiện Huyền băng giao quy dạng này cường đại yêu thú. Bằng không lấy trước mắt sức mạnh vô luận như thế nào cũng đối kháng không được, tòa thành thị này cùng với bên trong trăm vạn đến từ dân chúng của các nước tất nhiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng mà, ngay tại Mạc Ưng muốn như vậy thời điểm đột nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi nguy nga mênh mông khí tức, từ đỉnh đầu thật dày màu đen trong tầng mây bao phủ mà đến, cùng lúc đó đại lượng tia chớp màu đỏ, lít nha lít nhít tại trên thành thị phương thoáng hiện. Khi lôi quang chiếu sáng thiên cung, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn vô cùng, toàn thân màu tím đỏ lân phiến, ít nhất vượt qua 500 mét dài giao long thân ảnh, đang tại trong tầng mây gây sóng gió, phóng thích đồng thời thao bài trí lôi điện. Mạc Ưng tự lẩm bẩm, không thể nào. Từng đạo phảng phất thuần nhưỡng đã lâu màu đỏ lôi quang, từ không trung thẳng rơi xuống, đánh vào phồn hoa hải đảo trong thành phố, sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích, tạo thành mấy chục cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng khổng lồ. Là viễn cổ ma giao. Bãi biển chẳng lẽ chỉ là dê công? Gia hỏa này một mực âm thầm nghẹn đại chiêu. Bây giờ phát hiện đã quá trễ, căn bản không có cơ hội cùng năng lực đi ngăn cản. Quyết phải kinh đi đến bên cạnh nói, chúng ta chỉ sợ là không có giao thủ cơ hội. Trong lúc nói chuyện, mấy đạo kinh khủng sấm sét màu đỏ lấy thế không thể ngăn cản hướng biển bãi phương hướng tích đi qua, để cho Mạc Ưng bọn người bị bao phủ tại đạo này công kích, đây chính là ma giao sức mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Mạc Ưng nhãn phía trước tầm mắt hoàn toàn bị lôi quang nuốt mất, chỉ cảm thấy tại này cổ bái Mạc năng ngự trước mặt sức mạnh to lớn, mình cùng một cái có thể bị tùy tiện bóp chết côn trùng cũng không có khác nhau. Chương 154, nhiễm dục tuyệt sát, ta thần vẫn là phủ xuống. Chương 154, nhiễm dục tuyệt sát, ta thần vẫn là phủ xuống. Giờ khắc này, ngoại trừ mãnh liệt cảm giác bất lực, Mạc Ưng còn cảm nhận được sâu đậm không cam lòng cùng hoang mang. Giai đoạn hiện tại thiên địa linh khí dưới sự ước thúc, cho dù là có mạnh đến đâu tồn tại cũng không khả năng vượt qua thuế phàm cảnh tiến vào ngưng đạo cảnh. Vì cái gì? Đồng dạng đại cảnh giới, cư cũng sẽ có thực lực lớn như vậy chênh lệch. Mấy người liền bị đạo này công kích triệt để nuốt hết. Lúc này đột nhiên một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện đến phía trước, mãnh mã vung ra một quyền, đánh vào lôi quang phía trên, lại ngạnh sinh sinh đem vô hình lôi đỉnh cho đánh nát nhiễm thị trường. Mặc ứng bọn người trở về từ coi chết. Thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn không là người khác chính là nhiễm dục. Thì ra Nhiễm Dục nhẹ nhõm hoàn thành phá hư tế đàn hành động sau, vẫn luôn trong bóng tối tỉ mỉ tiếp nhận đến từ mỗi phương hướng hồi báo, khi biết được ma giao cuối cùng hiện thân, trước tiên lợi dụng tháp Tây Á truyền tống pháp trượng đi tới hiện trường, đây cũng là chúng ta lần này muốn đối phó ma giao. Nhiễm Dục biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn dùng một đôi lập lòe thần quang hai con ngươi gắt gao ngưng thị bầu trời, ma giao rõ ràng cũng cảm nhận được đến từ Nhiễm Dục một tia uy hiếp, cho nên tản mát ra khí thế càng mạnh mẽ hơn cùng cảm giác các bách. Một người một giao, cách không giằng co. Mặc dù Nhiễm Dục đã khí chàng toàn bộ triển khai, nhưng mà cùng ma giao ngập trời khí diễm so sánh, ở vào hoàn toàn bị áp chế trạng thái, có thể thấy được chênh lệch vô cùng lớn. Ma đầu kia thực lực ở xa Thái Huyền Tông di tích vạn kiếp thi vương phía trên, cũng tương tự ở xa bảy bện thủ hộ giả xưa kia giao lì ở phía trên. Tu vi chỉ là đánh giá thực lực một cái trọng yếu chỉ tiêu, cũng không phải duy nhất một cái chỉ tiêu. Hai cái đồng tu vì tồn tại, tổng hội xuất hiện thể chất, huyết thống, công pháp, chủng tộc các loại khác biệt, những thứ này hoặc tiên thiên hoặc ngày hôm sau nội tình khác biệt, thì sẽ đưa đến hoàn toàn khác biệt, thậm chí khác nhau trời vực chiến lược. Nếu như nói vạn kiếp thi vương, xưa kia giao lì ở là bá chủ cấp hoặc vương giả cấp lớn buột, xa như vậy của ma giao ít nhất là sử thi cấp siêu cấp đại buột, đỉ là từ xưa tới nay đều là vô cùng hiếm có kinh khủng tồn tại. Bởi vậy không cần nói thuế phàm cảnh trong phạm vi, thông thường cao giai ngưng đạo tu sĩ đều khó mà chống lại, hắn thực lực đủ để thực hiện vượt một cái đại cảnh giới nghiền ép. Nhiễm Dục không phải hạ người qua loa, hắn có thể dây lột xác đại viên mãn phổ thông tu sĩ, có thể đối vào mắt phía trước loại tồn tại này, nhưng cũng là cảm thấy áp lực thật lớn. Nhiễm Dục chính xác thiên phú dị bẩm còn có đứng đầu nhất thể chất cùng truyền thừa, có thể tu luyện thời gian dù sao cũng có hạn, không có khả năng đầy đủ khai quật trên người tiềm lực. Nếu song phương cũng là lột xác đại viên mãn, Nhiễm Dục cảm thấy có lẽ mình còn có 3 phần thắng. Bây giờ lấy thuế phàm cảnh bắt trọng thiên tu vi đối đầu tên ma đầu này, mà hắn lại sớm chuẩn bị kỹ càng sắp đặt chiếm hết địa lợi, có thể chi phối khu vực bên trong linh khí cùng với năng lượng tới cường hóa chính mình. Huống chi Nhiễm Dục không có phi hành thuật pháp, viễn cổ ma giao lại có thể chiếm cứ tại thượng ngàn mét không trung phát động công kích. Nhiễm Dục chỉ cảm thấy thiên thời địa lợi đều không có ở đây phía bên mình, chưa từng có gặp được khó giải quyết như thế tình huống, các ngươi lui ra. Ở đây liền giao cho ta a. Mạc Ưng là một cái tràn ngập vinh dự cảm giác vũ lâm vệ. Bây giờ đại địch trước mặt cũng không chiến trở ra, loại hành vi này cùng đạo binh khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù từ trên tình cảm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết coi như lưu lại cũng căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì, đại cục làm trọng, không cần xính cái dũng của thất phu, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ mới chính là giữ được tính mạng. Nhiễm Dục ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn hòa, tuy nói Nhiễm nào đó có thể cũng không phải người này đối thủ, nhưng mà đem hết khả năng cũng có thể kiềm chế lại nó, chí ít có thể vì phá hư đại trận cùng với kết giới tranh thủ thời gian. Nhớ kỹ, một khi phá trận, các ngươi cũng không cần chần chờ, tất cả mọi người lập tức rút lui, tiến đến Thái Bạch Sơn tìm kiếm tiên ra tay. Mạc Ưng nhìn qua Nhiễm Dục bóng lưng hai mắt phiếm hồng, Nhiễm Ti trưởng ngài. Quyết phải kinh ở bên cạnh trầm giọng nói, Nhiễm Ti trưởng quyết tâm đã định, chúng ta tiếp tục lưu lại ở đây sẽ chỉ làm hắn phân tâm, ngược lại trở thành vương hữu, Mạc quân ngươi tốt nhất vẫn là tuân theo ý chí của hắn a. Kỳ thực Mạc Ưng cùng Quyết phải kinh là đồng dạng người kiêu ngạo, bây giờ nội tâm đều tràn đầy không cam lòng. Lần thứ nhất cảm nhận được mình nhỏ yếu cùng với vô năng, bây giờ ngoại trừ thi hành mệnh lệnh bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Nhiễm Dục kế hoạch rất đơn giản. Một trận chiến này, thắng bại không trọng yếu, mấu chốt là kéo dài thời gian. Viễn cổ ma giao cùng với các nơi ma triều dưới sự tàn phá, nơi đó thương vong đã vô cùng nghiêm trọng, nếu như lại tiếp tục thượng cổ tà thần lúc nào cũng có thể bông xuống, đây là tuyệt không thể tiếp nhận kết quả xấu nhất. Nhiễm Dục quyết định tiếp cận toàn lực kéo dài thời gian, chỉ cần còn lại vài tòa tế đàn bị tu sĩ khác tiểu đội phá hư, trận này đại quy mô hiến tế nghi thức liền sẽ tự động kết thúc. Như thế, dù cho chiến bại, Hawaii bị san thành bình địa đó cũng chỉ là chiến thuật tầng diện thất bại. Viễn cổ ma giao dù cho cường đại cũng không phải vô địch, không đủ để đối với toàn cầu nhân loại tạo thành hệ thống tính chất uy hiếp, vô luận là đại đương lượng ma cô vũ khí rửa sạch, vẫn là Thái Bạch Sơn tiêu kiếm tiên ra tay đều có thể diệt trừ nó. Nhiễm Dục cấp tốc hành động. Hắn thông qua nhân hoàng trọng đồng cường đại sức quan sát, có thể đánh giá ra bầu trời hội tụ màu đỏ lôi điện, kỳ thực là viễn cổ ma giao thông qua cỡ lớn trận pháp, tụ tập thiên địa chi lực hình thành công kích. Mặc dù cường độ công kích vô cùng cao, công kích khoảng cách cùng phạm vi phi thường lớn, nhưng nếu là trận pháp thôi động liền tất nhiên có quy luật mà theo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lại một đường màu đỏ xét hướng thành thị đánh tới. Nhiễm Dục đem công lực vận chuyển tới cực hạn, giống như một đầu linh hoạt kim sắc thần long, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tại thành thị lâu vũ ở giữa xuyên thẳng qua, lôi đỉnh còn không có tạo thành lúc liền đi đến xét điểm phụ cận. Oeng! Hắn huy quyền đánh vào lôi quang phía trên, kinh khủng sấm sét màu đỏ uy lực tuyệt luân. Dù là lấy Nhiễm Dục thể chất trực tiếp nhận cũng sẽ nhận tổn thương không nhỏ, may mắn nhân hoàng chi lực năng phá vạn pháp, trong nháy mắt lệnh lôi đỉnh tan rã đồng thời tiêu tán. Nhiễm Dục cả người bốc khói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến phòng cảm giác, ngũ tạng lục phủ rung mạnh. Cho dù là lấy hắn biến thái như vậy thể chất, trọi cứng loại này tụ tập thiên địa chi lực, phản phất lôi kiếp một dạng công kích, cũng nhận thương thế không nhẹ, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Nhiễm Dục hai mắt vẫn như cũ tràn ngập đấu trí, ngưng thị xoay quanh tại thiên khung cự thú, lớn tiếng hô, tiếp tục tới. Mặc kệ lại đến 10 lần, 100 lần, 1000 lần, Nhiễm nào đó đều đem từng cái đánh tan, ngươi hôm nay nhất định thất bại. Viễn cổ ma giao rõ ràng cảm nhận được Nhiễm Dục khiêu khích, nó lập tức lâm vào trong cuồng nộ, điên cuồng ngưng kết linh khí, sáng tạo sấm sét màu đỏ. Oanh ầm ầm ầm ầm, một đạo lại một đạo lôi điện, từ thiên khung không ngừng rơi xuống, điên cuồng tấn công thành thị nhân khẩu dày đặc khu vực. Nhiễm Dục đi theo ma giao di động, mỗi lần đều có thể sớm dự phán biết trước, sau đó dùng cơ thể cưỡng ép tiếp nhận, dùng một đôi nắm đấm đem lôi đỉnh đánh tan. Chơi ạ, đây là thật sao? Đại hạ Nhiễm thị trưởng, hắn đang lấy sức một mình bảo hộ tòa thành thị này. Vô số người từ phế tích cùng với bị chấn động leo ra, khi bọn hắn nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. rung động, không có gì sánh kịp rung động. Loại rung động này không chỉ có đến từ nhiễm dục cùng với ma giao cường đại, là tới từ tại nhiễm dục loại này thẳng tiến không lùi khí phách cùng kinh thế hãi tục hành vi. Khán giả, các ngươi có thể nhìn đến sao? Tại cái này cơ hội tuyệt vọng thời khắc, là nhiễm ti trưởng đứng ra đã cứu chúng ta. Một cái đầy bụi đất bể đầu chảy máu người da trắng nữ phóng viên đứng lên, mặc dù nhiếp ảnh gia đồng sự đã bị một khối bay tới tảng đá đập chết, nhưng mà nàng bây giờ khắc phục trong lòng sợ hãi một lần nữa cầm lên thiết bị phát sóng trực tiếp một cái đại hạ người. Vì bảo hộ cùng hắn bản không quan hệ chút nào thành thị. Dùng thân thể của mình xem như tấm chắn cùng vũ khí, vì chúng ta ngăn cản được hủy diệt đả kích, mặc dù ta không biết ta cuối cùng có thể sống sót hay không, nhưng mà nhiễm ti trưởng anh dũng cùng không sợ cổ vũ ta. Ta quá nhỏ bé, cái gì cũng làm không được. Bây giờ có thể làm chính là chọn có thể đem hết thể ghi chép lại. Chúng ta không nên hướng những thứ này ma vật khuất phục, mỗi người đều hẳn là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, nếu không thì có lỗi với nhiễm ti trưởng bọn hắn trả giá. Mặc dù viễn cổ ma giao đầu mấy đợt công kích tạo thành không nhỏ phá hư cùng thương vong, nhưng mà thành phố lớn một phần khu vực cùng dân chúng cũng không có mất mạng. Nhiễm dục cùng ma giao đối quyết, không chỉ có không thiếu người chứng kiến, thậm chí bị truyền bá ra ngoài trời ạ. Vì cái gì chỉ có nhiễm ti trưởng? Quốc gia khác tu sĩ đều đi nơi nào? Nhân loại có thể mất đi Hawaii, không thể mất đi nhiễm ti trưởng. Nhiễm ti trưởng hành vi quá vĩ đại, ta không thể không thừa nhận trước kia ta quá nhỏ hẹp, vậy mà công kích qua nhiễm ti trưởng là cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả. Nhiễm ti trưởng không chỉ có là đại hạ chiến thần, tại thời khắc mấu chốt cũng là toàn nhân loại chiến thần. Cũng chỉ có hắn sẽ ở thời điểm này đứng ra vì nhân loại mà chiến. Nhiễm dục thực lực để cho người ta rung động, lấy huyết nhục chi khu xem như lá chắn cùng kiếm, một lần lại một lần vì thành thị dân chúng đã nhận lấy lôi kiếp. Rung động như thế hình ảnh, kinh người như thế biểu hiện, để cho toàn cầu tất cả quốc gia, người tu luyện trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng là, dạng này đấu pháp hoàn toàn là tự sát ta. Nhiễm ti trưởng có mạnh đến đâu, nghị lực dù thế nào cứng cỏi, như thế lần lượt đối kháng, cũng tất nhiên sẽ thụ thương đồng thời lọt vào suy yếu, chân nguyên cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, sinh mệnh cuối cùng cũng có khô kiệt một khắc thảo. Con xúc sinh này, nó hoàn toàn là lấy thành thị cùng dân chúng sinh mệnh làm con tin. Dạng này đấu pháp quá không công bằng, cũng quá hèn hạ, có bản lĩnh xuống cùng nhiễm ti trưởng đường đường chính chính đánh một trận. Từng đạo công kích, giống như cực hình đồng dạng, không ngừng thêm tại nhiễm dục trên thân để cho vô số nhân khí phải giận sôi lên. Hiện trường không ít người đều không nhìn nổi. Nhiễm dục tại 10 phút không đến đã nhận lấy hơn trăm lần kinh khủng lôi kiếp công kích. Hắn đứng ở một tòa trên phế tích, thở hổn hộc, toàn thân quần áo cơ hồ hóa thành cho bụi, ngay cả làn da cũng xuất hiện thành than vết tích, rõ ràng thụ thương đã vô cùng nghiêm trọng 1700 năm trước. Khi Hoa Hạ đại địa chịu đến ngoại tộc xâm lấn, hắn từng lấy sức một mình, quét ngang 10 vạn đại quân, chỉ vì giải cứu mấy vạn bách tính. Hiện nay đối mặt đến từ thiên ngoại yêu ma, hắn từ bỏ dân tộc góc nhìn, vì khác biệt màu da, khác biệt ngôn ngữ, quốc gia khác nhau nhân dân, lấy sức một mình ngăn tại trước mặt tuyệt thế ma đầu, không tiếc lấy huyết nhục chi khu chủ động ngăn cản khó có thể tưởng tượng đả kích. Chẳng lẽ lịch sử muốn lại một lần tái diễn sao? Đủ. Nhiễm thị trưởng, không cần đánh nữa. Ngài đã tận lực. Chúng ta có thể lập tức đi chết, Lam Tinh không thể không có nhiễm ti trưởng a. Không ít có lương tri người, không khỏi bị nhiễm dục xúc động. Các nơi truyền đến khác biệt ngôn ngữ la lên. Vậy mà đều là đang khuyên nhiễm dục từ bỏ lần chiến đấu này. Bởi vì bây giờ chỉ cần không phải mắt mù liền không khó coi đi ra đó căn bản là một hồi hoàn toàn không công bằng, tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu. Dạng này một vị nhân vật vĩ đại, hắn đã làm được đủ nhiều, mọi người không đành lòng nhìn thấy hắn ngã xuống. Còn chưa tốt sao? Chúng ta nhanh không có thời gian. Khắc hai tòa tế đàn nhất định phải nhanh chóng bài trừ. Sở Ti vừa chờ tu sĩ cũng không khỏi bị nhiễm dục chết phục, tạm thời không nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ là loại này có thể tiếp nhận ngàn truy vạn đục lông mày không nhíu khí phách, cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy tự ti mà cảm. Viễn cổ ma giao triệt để thất lạc kiên nhẫn, nó có thể cảm giác được đại trận cũng nhanh duy trì không nổi nữa. Nó cũng cuối cùng ý thức được, chỉ cần có cái này nhân loại tại, chính mình liền không có cách nào hoàn thành nghi thức, cùng tiếp tục cách không phân cao thấp lãng phí thời gian, không bằng trước tiên đem hắn xử lý. Kèm theo một cỗ khí thế kinh khủng, thiên ngoại ma giao từ trong tầng mây bay xuống, đám người cũng cuối cùng thấy rõ ràng con quái vật này chân diện mục. Gia hỏa này sớm không còn là ban sơ bộ dáng, vượt qua hơn 500m dài thân hình khổng lồ phía trên, bị thật dày màu đỏ tím lân phiến bao trùm, mỗi khối lân phiến đều có cánh cửa lớn như vậy, hơn nữa đầy huyền ảo tiên tiên ma văn. Trên đầu một chi cự sừng siêu 30m, vô số cuồng bạo lôi điện quấn quanh ở trung quanh. Cái kia một đôi so vạc nước còn lớn thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm ánh mắt, cộng thêm đủ để một ngụm nuốt vào một chiếc xe buýt huyết buồn đại khẩu, để nó nhìn phá lệ ghê tởm dữ tợn vừa kinh khủng. Cuối cùng tự mình xuống chẳng sao. Nhiễm dục cường đi bình phục thể nội hỗn loạn khí tức, mặc dù cơ thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà hai mắt vẫn như cũ tràn ngập kiên định không có bất kỳ cái gì e ngại. Phải biết đánh lâu như vậy, nhiễm dục đều nhanh tan huyết. Thiên ngoại ma giao vẫn như cũ đầy máu trạng thái tràn đầy. Song phương vốn là không nhỏ thực lực sai biệt, huống chi là bây giờ loại tình huống này. Cái này nhìn là một hồi không hồi hộp chút nào chiến đấu. Thiên ngoại ma giao rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Nó phải tranh thủ giải quyết đi cái này cứ việc vô cùng khó chơi, nhưng mà đã chịu đến trọng thương, chiến lực giảm lớn nhân loại, sau đó lại phá hủy tòa thành thị này, hoàn thành còn lại nghi thức ảo, giống. Thiên ngoại ma giao kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng, để cho không thiếu tinh thần năng lực chịu đựng độ chênh lệch, hoặc tu vi không đủ cao người trực tiếp tại chỗ hôn mê đây vẫn chỉ là gián tiếp tác động đến. Nhiễm dục xem như bị tập trung con ngồi, không có gì sánh kịp uy thế cùng với sát khí, giống như một tòa lại một tòa núi lớn đặt ở trên thân ha ha, muốn như vậy giết nhiễm nào đó. Vậy thì cứ việc tới thử xem a. Thiên ngoại ma giao cứ việc không có nhân loại tầm thường năng lực suy tính, nhưng cũng đã có tương đối cao đẳng trí tuệ. Nhưng nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cũng đã trọng thương, rơi vào bực này tuyệt cảnh. Cái này nhân loại vì cái gì còn ung dung như thế đạm định, thậm chí toát ra đối với chính mình khinh miệt cùng với chẳng thèm ngó tới. Giận, chết để nổi giận. Nếu như không có cái này nhân loại quấy rối, bây giờ đã hoàn thành nghi thức triệu hoán, mà hắn đối mặt chính mình chân thân hạ chẳng còn tại khiêu khích, cái này khiến Giao sao có thể nhẫn. Viễn cổ ma Giao toàn thân lấy ngàn mà tính vạn kế lân phiến, trên đó ma văn nhao nhao tỏa ra ánh sáng, từ thể nội không ngừng phóng xuất ra năng lượng, tràn vào trong đến đỉnh đầu độc giác mua tới. Mặc dù nhiễm dục trên chiến lược xem thường ma Giao, nhưng mà trên phương diện chiến thuật lại là một điểm không dám xem thường nó. Nhiễm dục tự hiểu còn thừa chân nguyên đã không nhiều lắm, một khi bày ra đánh lâu dài tất thua không thể nghi ngờ, hy vọng duy nhất là một lần là xong, tìm đường sống trong chỗ chết. Ma Giao đã đem tự thân sức mạnh cùng lôi đình ngưng kết tại sừng nhọn, cuối cùng bộc phát ra một đạo nhanh đến cực hạn, phát ra khí tức hủy diệt màu tím đỏ năng lượng, tựa như một chùm không gì không phá, không có gì không phá laser đi qua nhiều lần như vậy oanh kích. Viễn cổ Ma Giao đã cảm nhận được nhiễm dục thể chất cường đại. Gia hỏa này mặc dù là một nhân loại lại có không kém cỏi thể chất của mình, nhưng mà lấy trạng thái trước mắt của hắn, không có khả năng chống đỡ được một chiêu này cơ hội tới. Nhiễm dục chờ đợi lâu như vậy, chờ chính là cơ hội như vậy. Viễn cổ Ma Giao thực lực thắng qua chính mình quá nhiều, nhưng nó rõ ràng quá mức khinh địch cùng gấp gáp. Nguyên nhân chính là như thế, cuối cùng lộ ra một chút kẽ hở, mà cái này chính là quyết định thắng bại cơ hội duy nhất. Nhiễm dục triệt để phóng xuất ra chính mình vẫn giấu kín thực lực, chỉ thấy toàn thân cháy đen gần như thành than vô cùng thân thể hư nhược, đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, hơn nữa xảy ra biến hóa kinh người ma thần hình thái. Nhiễm dục từ một M8 mấy nhân loại, trong nháy mắt biến thành một tôn tiếp cận 3M cự hán, đầu sinh dữ tợn sừng trâu, cả người đầy cơ bắp, hiện ra kim loại sáng bóng, đồng thời đầy hình xăm một dạng cổ lão đồ đằng. Một cỗ hung man bá khí bộc phát ra. Nhiễm dục trực tiếp dùng cơ thể chịu đựng lấy viễn cổ ma giao công kích, không chỉ không có trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngược lại đi ngược dòng nước đi tới ma giao trước mặt, để cho ma giao hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuối cùng cận thân, cái này cũng là duy nhất cận thân cơ hội. Nhiễm dục ánh mắt thoáng qua phấn chấn chi sắc, mà ma giao trong ánh mắt thì toát ra khó có thể tin cùng với kinh hãi, nó muốn triệt thoái phía sau cũng đã không còn kịp rồi. Lực lượng của ta tối đa chỉ có thể khởi xướng một lần công kích. Lần chiến đấu này sinh tử thành bại thì ở lần hành động này. Ma giao sinh mệnh phi thường cường đại có thể chịu ma cô vũ khí oanh tạc mà không chết. Nếu như tùy tiện ra tay đừng nói đánh giết, liền tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ sợ cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là, nó chỉ là đặc thù yêu thú, tuyệt không có khả năng là bất tử chi thân. Đầu này cường đại ma giao nhất định có nhược điểm. Nhiễm dục cho dù là ở dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng cao tốc suy xét, trong nháy mắt một nhóm người hoàng chi lực tụ tập đến hai mắt, từ trong bộ phát ra càng thêm sáng tỏ kim sắc thần quang. Khoảng cách gần như vậy quan sát, nhiễm dục quả nhiên có phát hiện, lập tức tinh thần hơi rung động. Cặp mắt hắn giống như ít quang quét hình một dạng xuyên thấu ma giao, cuối cùng tại tiết 36, bên trong xương phát hiện một vật, đây là một hạt châu ước chừng to bằng đầu người. Mặt ngoài có thật nhiều vết rách, lại phát ra cường đại dị thường năng lượng khí tức, đây cũng là giống yêu đan các loại hạch tâm, trước đây Bạch Hưng người sở dĩ không có nổ chết nó, cũng là bởi vì không có đem cái này triệt để phá hư. Nhiễm dục bắt đầu toàn lực thôi động chân nguyên, chỉ thấy ma thần hóa thân thể mặt ngoài, trong nháy mắt bị dắt lên một tầng màu vàng ánh sáng giống. Viễn cổ ma giao phát ra gầm nhẹ. Cái này nhân loại ương ngạnh cùng cứng cỏi vượt ra khỏi đoán trước. Có thể cái này nhân loại tu vi là không thể nào uy hiếp đến mình. Tuy nói như thế, nguy hiểm trực giác vẫn là không ngừng tại dự cảnh, mà loại cảm giác nguy cơ này không kém cỏi trước đây bị ma cô chứng minh tạc, để nó quyết định lập tức từ bỏ công kích, kéo dài khoảng cách, từ đó bày ra phòng ngự. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Nhiễm dục còn lại sức mạnh toàn bộ ngưng tụ tới tay phải, kim sắc quang mang giống như hỏa diễm tại lòng bàn tay thiêu đốt, tiếp đó tạo thành một cây màu vàng diễm mâu trở thành. Nhiễm dục nhìn xem trong tay kim sắc diễm mâu lộ ra biểu tình hài lòng. Kể từ tại bấy bèn trong di tích, lĩnh ngộ Sivu thân thể sau khi giác tỉnh, lại tốn mấy ngày đối với nhân hoàng chi lực vận dụng tiến hành lĩnh hội đã tu hành. Hắn bây giờ đã nắm giữ nhân hoàng chi lực thay đổi mới cùng tiến giai cách dùng, đây là một lần không thua gì Sivu ma thể thức tỉnh đột phá trọng đại. Bây giờ chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Nhiễm dục phát động tất cả khí lực, đem trong tay kim mâu ném ra ngoài, trong nháy mắt đâm thủng viễn cổ ma giao đào thương bất nhập lần tiến, đồng thời đục mở tiết 36, biên cốt, tinh chuẩn trúng đích gần tàng trong đó ma châu gạo. Viễn cổ ma giao phát ra đau đớn thê lương kêu gạo. Nó đầu tiên là nhanh chóng bay đến 100 mét không trung, tiếp đó trọng trọng rơi xuống, giống như một đầu xuất thủy cá nheo, vặn vẹo đập cơ thể, điên cuồng giãy giụa, đụng nát rất nhiều kiến trúc. Vô số ngọn lửa màu vàng đang từ trong ra ngoài từ lân phiến bên trong xuất hiện. Viễn cổ ma giao khí tức rất có suy yếu, dãy rủa càng ngày càng bất lực, gào thét càng ngày càng suy yếu, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng cùng với tuyệt vọng. Nhiễm dục trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Một trận chiến này hắn đã đạt đến cực hạn. Giờ này khắp này đã liền một cây đầu ngón út đều không động được à, thật là khiến người ta khó có thể tin, gia hỏa này thế mà nghịch tập đánh thắng. Tiêu Vũ cảm thụ được hết thể biến hóa, cho dù là hắn cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao từ mặt giấy thực lực tới nói, viễn cổ ma giao tổng hợp chiến lực so nhiễm dục cường mấy lần, còn một mực chiếm cứ thiên thời địa lợi, hoàn toàn không có đạo lý sẽ chiến bại. Nhưng mà, sự thật chính là, nhiễm dục thông qua ẩn giấu thực lực cùng với một loạt thủ đoạn, lại lợi dụng viễn cổ ma giao gấp gáp cử hành nghi thức tâm tính, lại từng bước một đưa nó dụ vào bẫy dập của mình. Hắn để cho chính mình trọng thương, không chỉ có là vì ngăn cản ma giao, cái này đồng thời cũng là lấy lui làm tiến, tê liệt ma giao, để nó càng thêm khinh địch một loại sách lược, hết thảy tất cả cũng là làm nền. Vì chính là lệnh ma giao lộ ra sơ hở, vì chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Mặc dù một cái chớp mắt rồi biến mất sơ hở vô cùng ngắn ngủi, nhưng là vẫn bị nhiễm dục thành công bắt được, cuối cùng tại trong nghìn cân treo sợi tóc hoàn thành tuyệt địa phản sát hảo. Hữu Dũng Hung Nưu, không hổ là giới này tu sĩ khóa đại biểu. Không thể không nói, nhiễm dục biểu hiện để cho Tiêu Vũ vô cùng kinh hỉ, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, cũng là một hồi lấy yếu thắng mạnh có thể xưng kinh điển chiến dịch. Chẳng lẽ đều không cần ta ra tay rồi? Cái này coi như có chênh lệch chút ít cách kế hoạch. Tiểu Vũ nghĩ tới đây, búng tay một cái. Hắn vẫn là làm ra một điểm vừa phải lại hợp lý sửa đổi để tại đem nguyên bản đặt trước kế hoạch thêm một bước phổ biến tiếp đầu kia trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, sắp người nào chết ma dao, nó bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt chuyện gì xảy ra. Nhiễm dục phát hiện tình huống có biến. Bốn phương tám hướng tràn ngập xám đen sương mù chịu đến dẫn dắt. Những hắc khí này bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại năng lượng âm tối, đồng thời khốn trụ đến hàng vạn mà tính tại trong tràng tai nạn này nhân loại bị chết, yêu thú, ma vật linh hồn. Giờ này khắc này, tất cả năng lượng cùng linh hồn, toàn bộ đều tại hắc khí bao phủ phía dưới hướng ma giao trên thân tụ tập mà đi. Ma giao trên thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm cấp tốc dập tắt, nhưng nó sau đó phát ra càng thêm gào thống khổ, mỗi một tấc máu thịt đều cấp tốc vỡ ra, tiếp đó bị bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới hắc khí một lần nữa hòa làm một thể. Chuyện gì xảy ra? Nó giống như tại hiến tế tự thân. Không tốt, nó muốn trực tiếp triệu hoán thượng cổ tà thần. Viễn cổ ma giao ý đồ hết sức rõ ràng, tự hiểu chính mình lần này lật thuyền trong mương, cũng không tình nguyện cứ như vậy thất bại, mà là cảm thấy lại đụng một cái. Lấy bây giờ điều kiện, không cách nào triệu hoán tà thần toàn bộ linh hồn buông xuống, có thể tự thân huyết nhục xem như tế phẩm, cộng thêm đã thu thập linh hồn cùng năng lượng, đủ để tỉnh lại tà thần bộ phận linh hồn, từ đó sáng tạo ra một cái tà thần phân thân. Mỗi một cái tà thần cấp yêu ma cũng là tồn tại mấy trăm hơn ngàn vạn năm cấm kỵ, sự khủng bố trình độ viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng, cho dù là một bộ phân thân buông xuống đến nước này, cũng nắm giữ áp đảo tính sức mạnh. Khi hấp thu vô số linh hồn cùng năng lượng sau, viễn cổ ma giao huyết nhục xương cốt đều nát bấy sau, lại bắt đầu ở trong hắc khí nhanh chóng dung hợp gây dựng lại, trong quá trình này không ngừng tản mát ra cực đoan cổ lão, vạn mèo, hỗn loạn, khí tức tà ác. Một cái hình thể to lớn tương tự với Tỷ Lật thân ảnh tại hình thành. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây thậm chí Nhiễm Dục ở bên trong đều lâm vào tuyệt vọng không nghĩ tới. Thế mà lại dạng này, Nhiễm Dục đã không có khả năng tại chiến đấu. Mặc dù không biết kế tiếp xuất hiện ra hỏa mạnh bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt sẽ không tại ma giao phía dưới, cái này đã vượt xa khỏi những người khác, bao quát trạng thái toàn thịnh phía dưới Nhiễm Dục ứng đối cực hạn. Chương 155. Kiếm tiên ra tay. Thế giới mới sắp đến. Chương 155. Kiếm tiên ra tay. Thế giới mới sắp đến. Chuyển hóa nghi thức xong thành. Một đầu giống Tỷ Lật cự quái xuất hiện. Con quái vật này có 200-300m cao, chủ thể là một cái tam trọng vân tay xác, cự xác cũng có gần 200m rộng, mặt ngoài đầy rậm rạp chẳng chịt đen lỗ. Tam trọng vỏ ốc phía dưới là cơ thể, chí ít có 8 đối với cực lớn chân, một khỏa giữ tận đầu xuất hiện tại xác trong miệng, con mắt tại thượng, miệng tại hạ, từ hai bên trái phải xác bên trong tuân ra đến không hết cực lớn xúc giác. Như thế sinh vật, chưa từng nghe thấy đơn giản gian ác, vạn mẹo, điên cuồng đến cực hạn, đây chính là tà thần gạ tạ nổ sổ. Nhiễm Dục đối mặt trước mắt sơn nhạc một dạng cực lớn viễn cổ quái vật, chỉ cảm thấy khí tức đối phương hoàn toàn không tại xa cổ ma giao phía dưới, tản mát ra cảm giác gáp bách thậm chí ở xa xa cổ ma giao phía trên, càng có một loại gần như sinh mệnh bản chất áp chế. Mặc kệ là người nào, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, loại cảm giác này cũng sẽ không tiêu thất. Dù sao đây là một đầu đến từ siêu thời cổ đại cổ lão người điều khiển, nó tại trên cấp độ sống đã diễn hóa ra một tia thần tính, cho nên gần như không chết, vượt qua linh khí chu kỳ, là áp đảo tất cả phàm nhân thượng vị giả. Mặc dù trước mắt xuất hiện không phải tà thần bản thể, chỉ là tà thần một phần nhỏ linh hồn, lại như cũ có thể tạo thành thiên thai một dạng hạo kiếp. Thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Đây chính là tà thần cấp yêu ma sức mạnh sao? Gạ tạ nột sổ bản thể lại là một cái ốc biển bốn. Sa cổ ma giao xem như tà thần sứ đồ mà thôi, cũng đã là giao long cấp dị thú. Từ lẽ thường tới nói tà thần gạ tạ nột sổ hẳn là so giao long cường đại hơn giống loài mới đúng, nhưng mà xuất hiện ở trước mắt gia hỏa, rõ ràng chính là một cái ốc biển tu luyện thành yêu ma. Cái này không chỉ có chứng minh gạ tạ nột sổ đản sinh niên đại cực kỳ cổ lão, đồng thời cũng chứng minh vô luận là cỡ nào hèn mọn nhỏ bé sinh vật, cho dù là một con giun dế cũng có thể thông qua tu hành tới đánh vỡ tiên thiên gông cùng xiềng xích, để cho sinh mệnh không ngừng thuế biến thậm chí nhảy lên thành thần. Không bằng suy nghĩ nhiều đột nhiên hét dài một tiếng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hương đàn sơn. Gạ tạ nột sổ tiếng kêu tương tự với voi, bất quá càng thêm trầm thấp hùng hậu kéo dài, giống như đến từ tuyên cổ hắc ám, xuyên thấu thời gian mê vụ, thẳng tới mọi người linh hồn ẩn chứa trong đó cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt đối với bốn phương tám hướng mấy chục vạn người tạo thành ảnh hưởng, để cho bọn hắn hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, từ chỗ ẩn thân phương chủ động đi tới. Cùng lúc đó, từ tà thần gạ tạ nột sổ toàn thân rậm rạp chẳng chịt trong lỗ thủng, một cỗ ẩn chứa khí tức cường đại khói đen được phóng thích đi ra, lấy tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Hiến tế không có hoàn thành, nó chuẩn bị tiếp tục thôn vệ những nhân loại này. Nếu có thể một hơi hấp thu mấy chục vạn người loại linh hồn cùng với ẩn chứa trong đó tiên tiên linh khí, vị này đến từ ngày cũ hắc ám người điều khiển liền có thể lấy toàn bộ hình thái triệt để bông xuống nhân gian không tốt. Nhiễm Dục lập tức sắc mặt đại biến, dựa theo kế hoạch của hắn, hôm nay đơn giản là ba cái kết cục đệ nhất, đã thành công ngăn trở tà thần khôi phục, lại bảo vệ tòa thành thị này. Thứ hai, không có bảo trụ thành thị, lại ngăn trở tà thần khôi phục đệ tam, tà thần hồi phục triệt để. Nhiễm Dục ý đồ bảo đảm 2-1. Chưa từng nghĩ tình huống bết bát nhất vẫn là xảy ra. Hắn là dựa vào vận khí cùng chiến thuật mới miễn cưỡng thắng thảm xa cổ ma giao. Bây giờ xuất hiện gạ tạ nột sổ phân thân, không gần như chỉ ở xa cổ ma giao phía trên, hơn nữa nhục thân càng thêm cường đại, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Cái này muốn làm sao đánh? Không đợi suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cái nhỏ dài xúc tu từ tiền phương trong hắc vụ bắn nhanh mà tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quấn chặt lấy Nhiễm Dục không tốt. Nhiễm Dục bây giờ căn bản là không có cách đối kháng gạ tạ nột sổ săn bắt, trong nháy mắt bị kéo tiến một cái vô biên vô tận hắc ám thế giới. Hắn có thể tinh tường cảm thấy gạ tạ nột sổ thả ra khói đen không phải phổ thông khói đen, nó có cường đại ăn mòn thôn vệ năng lực, phổ thông thể xác phàm tục rơi vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ lọt vào phân giải. Rõ ràng, Gã Tạ Nột Sồ ý thức được nhiễm dục là tồn tại cường đại nhất, lưu lại trung quy là một cái biến số, bởi vậy quyết định đầu tiên đem hắn thôn phệ, tiếp đó tại thôn phệ những nhân loại khác cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Nhiễm dục nhất thời chỉ cảm thấy ước vạn con kiến tại gặm nuốt cơ thể. Hắn bây giờ thể nội chân nguyên đã cơ bản hao hết, dù cho lấy hắn thân thể mạnh mẽ, cũng không cách nào chống cự cỗ này ăn mòn cùng thôn phệ. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kiếm khí xé rách hắc ám. Kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, giống như tinh hà treo ngược, trong nháy mắt chiếu sáng tuyên cổ không tiêu tan hắc ám mê vụ. Phình một tiếng, xúc tu bị trực tiếp chặt đứt. Trung quanh hắc ám mê vụ cấp tốc thu về, để cho tia sáng cùng tầm mắt lại một lần khôi phục chuyện gì xảy ra. Nhiễm dục cùng đứt gãy xúc tu đồng thời rơi trên mặt đất, cổ lão tà thần là có một tí thần tính siêu cổ sinh mệnh, cơ thể bị chém đứt cũng có thể thời gian dài sống sót, thậm chí mỗi cái tế bào đều có thể đơn độc tạo thành sinh mạng thể, chỉ thấy mấy cái xúc tu sau khi hạ xuống còn tại nhảy nhót tương mừng. Nhưng bọn chúng không có nhảy nhót quá lâu, từ thiết diện bắt đầu cấp tốc phân giải nát bấy, bị bá đạo cực hạn lưu lại kiếm khí hóa thành cho bụi kiếm khí này. Là tiêu kiếm tiên, kiếm khí đãng tứ hải, sát khí phá vân tiêu. Đương thời không có khả năng có người thứ hai có thể dùng ra bá đạo như vậy kiếm khí. Nhiễm dục nhìn lại, không ngoài sở liệu, thấy được cái thân ảnh kia, không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Chỉ thấy một tôn thân ảnh hư không mà đứng, tóc bạc áo đen, phong thần tuấn giật, tựa như trích tiên. Hắn bây giờ quanh thân kiếm khí vờn quanh phiêu phủ ở giữa không trung, cùng chiều cao gần 300m, thể rộng 200m quái vật khổng lồ Gã Tạ Nột Sồ so sánh nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Chính là cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé để cho Gã Tạ Nột Sồ quả quyết thu hồi thôn vệ vạn vật khói đen, đình chỉ hết thể hoạt động cùng với công kích, toàn thân đặt ở trên người hắn bày ra giằng co, giống như gặp phải lực lượng tương đương không thể khinh thường cao thủ thật là đáng sợ. Ta vừa rồi cho là mình đã chết. Tháp Tây Á sắc mặt tái nhợt, nàng đang cảm thụ đến Gã Tạ Nột Sồ khí chàng trong nháy mắt, đại não hoàn toàn ngừng vận chuyển lâm vào trong không. Những người khác cũng tốt không có bao nhiêu. Sở Ti vừa nói, Gã Tạ Nột Sồ như thế nào đột nhiên dừng tay. Lộ ra đại thần kêu lên, đại gia mau nhìn à, trên trời giống như xuất hiện một người, là hắn ngăn trở cái quái vật này. Quýt phải kinh biến sắc, áo đen tóc trắng, chẳng lẽ là? Mạc Ưng lộ ra vẻ mừng như điên, Tiêu Kiếm Tiên, là chúng ta đại hạ Tiêu Kiếm Tiên, hắn cuối cùng nhìn không được tự mình ra tay rồi. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người đều biết Hoa Hạ mặc dù có thể trở thành hiện nay toàn cầu tu luyện văn minh phát đạt nhất, có đủ nhất ảnh hưởng lực chỗ, nguyên nhân chủ yếu nhất là có 3 tôn siêu cấp cường giả tọa chấn. Nhiễm Dục, Hàng Thanh Ngộng, Tiêu Tử Lân. Nhiễm Dục là từ đầu đến đuôi quan phương nhân vật, đủ để có thể xưng đại hạ thần hộ mệnh, trấn quốc cổ chủ. Hàng Thanh Ngộng quanh năm bế quan thanh tu, nhưng cũng là Hạ An Ti danh dự cố vấn, cùng quan phương chiến lãm hội mở có hạn độ hợp tác. Duy chỉ có kiếm tiên Tiêu Tử Lân thần bí nhất đại hạ quan phủ đều hoàn toàn không cách nào cùng với tiếp xúc, đây là một cái cao lãnh cao ngạo tới cực điểm, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào thậm chí bất kỳ quốc gia nào để ở trong mắt tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây quá tốt rồi. Nhiễm Dục cảm thấy vô cùng phấn chấn. Lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, không nghĩ tới ngay cả Tiêu Kiếm Tiên đều kinh động. Thế giới hiện nay đã biết cao giai thuế phàm cảnh cường giả bên trong, Hàng Thanh Mộng trình độ hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, giờ dạ cụ lạ cùng Doãn Mọt Tần còn vẫn kém xa chính mình. Tà thần Gã Tạ Nột Sồ quá mạnh, bọn hắn coi như xuất hiện cũng khó có thể lật bàn. Nếu như nói trên đời còn có người có thể đối kháng đầu này yêu ma, cũng chỉ có trước mắt vị này sâu không lường được Tiêu Kiếm Tiên. Lại một tiếng giống voi gầm nhẹ. Tà thần Gã Tạ Nột Sồ tựa hồ không giữ được bình tĩnh, nó trước tiên phá vỡ rằng có thế cân bằng, dùng mấy chục cây hàng trăm cây xúc tu phát khởi công kích. Một giây sau, trăm ngàn đạo kiếm quang nở rộ, tất cả xúc tu lăng không toàn bộ chặt đứt. Gã Tạ Nột Sồ gặp xúc tu công kích vô hiệu, lúc này ở trong miệng ẩn nhưỡng lên một cỗ hủy diệt tính năng lượng, tiếp đó hóa thành một đạo màu tím đen chùm sáng lần nữa phát khởi công kích. Tóc trắng kiếm tiên lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, bao quanh trăm ngàn đạo kiếm khí, trong nháy mắt lăng không ngưng kết thành một đạo cực lớn ngân sắc kiếm quang. Oeng! Năng lượng bộc phát, cơ hồ mạnh đến có thể phá hủy một ngọn núi. Tóc trắng kiếm tiên dùng ngân sắc kiếm quang, trong nháy mắt chém vỡ năng lượng màu tím đen, uy thế còn dư hóa thành đông đúc như mưa kiếm khí, không ngừng đánh vào Gã Tạ Nột Sồ thân thể to lớn phía trên. Không hề nghi ngờ, Tà thần Gã Tạ Nột Sồ phòng ngự cực đoan cường đại. Dù là hoàn toàn không núp đích, 180 cái thuế phàm cảnh viên mãn tu vi phổ thông tu sĩ liên thủ, cũng gần như không có khả năng đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương chí mạng. Nhưng đông đúc mưa kiếm phía dưới, Gã Tạ Nột Sồ đau đớn gầm nhẹ, liên tục bại lui, không ngừng có xúc tu bị chặt đứt, kim cương bất hoại sắc ngoài xuất hiện rất nhiều đến vết rách bỏ họ. Tà thần phát ra cuồng loạn phong hiểm gầm nhẹ, vô số khói đen lần nữa từ thể nội điên cuồng phóng xuất ra. Nhiễm Dục thấy vậy ánh mắt nghiêm trọng. Gã Tạ Nột Sồ hiển nhiên đã bị kiếm tiên chọc giận. Nó nhìn chuẩn bị phóng thích thể nội tất cả hắc ám chi lực, không tiếc đại giới, không tiếc hết thể diện sát trước mắt đối thủ. Không thể khinh thường a. Lấy đầu này viễn cổ sức mạnh của tà thần, một khi bộc phát đủ để thôn vệ toàn bộ Hương Đàn Sơn Thành. Tiêu Kiếm Tiên lại là lộ ra một tia khinh miệt, ngươi nếu là ở hoàn toàn thức tỉnh dưới trạng thái, có lẽ còn có thể cùng bây giờ ta đây phân cao thấp, bây giờ chỉ bằng chỉ là một đạo phân thân, có phần cũng quá không biết tự lượng sức mình. Nhiễm Dục nghe vậy tự nhiên cảm thấy rung động. Mặc dù Gã Tạ Nột Sồ chỉ là một đạo phân thân, nhưng mà cái này cũng đã là gần như thần thoại một dạng tồn tại, nhưng Kiếm Tiên lời nói cùng với biểu hiện ra thái độ, tựa hồ căn bản liền không có đem đối phương để vào mắt. Gã Tạ Nột Sồ bây giờ hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Thân thể của hắn hóa thành một cái bóng loáng màu đen hình cầu, giống như một cái vô cùng cường đại hắc động, đang tại hướng chúng quanh nhanh chóng bành trướng, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy vật chất cùng ánh sáng không sai biệt lắm được. Tiêu Vũ Tâm bên trong mặc niệm một câu. Mặc dù hiếm thấy chạy đến trăng bước, nhưng mà cũng không cần thiết quá mức, bằng không cũng không phù hợp tóc trắng kiếm tiên thiết lập nhân vật ta hắn mãnh mà phát động sức mạnh, lấy cơ thể làm trung tâm, bộc phát ngân sắc quang mang, cùng phía trước bành trướng hắc động đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh không hợp tính, không ai nhường ai tạo thành giằng co. Sau một khắc, bên trong hư không, mấy trăm thanh bảo kiếm vô căn cứ ngưng kết. Mỗi một chiếc bảo kiếm mặt ngoài đều trải rộng phù văn, không ngừng tản mát ra kiếm minh. Không nhiều không ít 360 đem đều phân bố tại hắc động bốn phía, bọn chúng lấy kiếm khí tướng quan hệ nối liên tiếp, cùng cấu tạo trở thành một cái chỉnh thể. Nhiễm Dục trừng to mắt, đây là kiếm trận. Mấy trăm thanh kiếm đồng thời lực bộ phát lượng, đến hàng vạn mà tính thậm chí 10 vạn kiếm khí, giống như sóng biển một dạng từ bốn phương tám hướng hướng hắc động phát khởi xung kích. Hắc động mặt ngoài lập tức xuất hiện vết rách. Bất quá phút chốc liền triệt để vỡ vụn hóa thành sương mù. Tiêu Vũ biểu lộ lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 360 đem kiếm ánh sáng, từ bốn phương tám hướng xé rách khói đen, toàn bộ đánh vào gã tạ nổ sổ giống như núi cao cơ thể. Lại gầm nhẹ một tiếng. Lần này tràn ngập không cam lòng cùng suy yếu. Gã tạ nổ sổ mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số vết rách, ước chừng kéo dài 4-5 giây sau, cuối cùng triệt để bạo toái ra này liền xong. Tà thân bị đánh bại. Tóc trắng kiếm tiên kinh khủng như vậy. Tà thần gã tạ nổ sổ cơ thể phá toái sau đó, một đoàn cực lớn khói đen núi lửa bộc phát giống như phun về phía bầu trời, càng là tạo thành một đạo giống ma cô mây cảnh tượng. Nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn, Nhiễm Dục bị triệt để rung động đến. Tà thần gã tạ nổ sổ cứ như vậy bị chém giết. Đầu này vô cùng cường đại đủ để uy hiếp toàn thế giới tồn tại cứ như vậy bị tiêu diệt. Cùng đánh bại Sa Cổ Ma Giao tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhiễm Dục tự hiểu thực lực của mình không bằng Sa Cổ Ma Giao, thuần túy là dựa vào một cái toa cấp tâm thái thắng cuộc. Tiêu Kiếm Tiên đánh bại gã tạ nổ sổ thực lực còn tại Sa Cổ Ma Giao phía trên, hắn lại không có khai thác bất luận cái gì mạo hiểm hoặc ăn ý hành vi, thuần túy là đối kháng chính diện, tiếp đó cường thế đánh giết. Lập tức phân cao thấp. Đa Tạ Kiếm Tiên xuất thủ cứu rút. Nhiễm Dục đối với Tiêu Vũ chắp tay đồng thời nói, Tiêu Kiếm Tiên quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Tiêu Vũ cúi đầu nhìn hắn ánh mắt thoáng qua một tia thưởng thức cùng hài lòng. Hắn nói, ngươi gần nhất trưởng thành cùng tiến bộ không nhỏ, có lẽ không cần bao lâu liền có tư cách đánh với ta một trận. Mặc dù có một chút tiến thêm, nhưng mà khoảng cách kiếm tiên hay còn có 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhiễm Dục thái độ khiêm tốn đồng thời không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục nói, bất quá thỉnh kiếm tiên cứ việc yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày tại hạ sẽ leo lên ngài chỗ cao phong, tiếp đó cùng ngài tại đương thời đỉnh phong phía trên chiến một hồi. Không thể không nói, lần này lại thiếu Tiêu Kiếm Tiên một cái nhân tình. Bất quá lấy Nhiễm Dục đối với Tiêu Kiếm Tiên hiểu rõ, người này sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tuyệt không phải vì cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân dân. Hắn chỉ sợ thuần túy chỉ là cảm thấy nơi này có đáng giá xuất thủ mục tiêu xuất hiện, ngoài ra không hy vọng bao quát mình tại bên trong, đông đảo có tiềm lực tu sĩ số lớn ngã xuống. Lấy cao ngạo tuyệt đỉnh tính cách, bất luận cái gì cảm tạ hoặc báo ân đều không ý nghĩa gì. Nghĩ báo đáp vị cường giả này mà nói, phương pháp tốt nhất đó là sống xuống, không ngừng trở nên mạnh mẽ mãi đến có tư cách trở thành đối thủ của hắn rất tốt. Tiêu Vũ lần nữa lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Kiếm Tiên rời núi rất là hiếm thấy, nơi này có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới thiên tài tu sĩ, bọn hắn chắc hẳn cũng đều rất muốn cùng Tiêu Kiếm Tiên quen biết một chút. Nhiễm Dục nếm thử lưu lại Tiêu Vũ, dù sao cùng kiếm tiên trao đổi cơ hội phi thường hiếm thấy, khả năng này là sớm nhất một cái, có khả năng cũng là một cái duy nhất lột xác đại viên mãn tồn tại. Nếu có được đến hắn chỉ vào điểm, mặc kệ là đối với chính mình, vẫn là những người khác tới nói cũng là cực lớn tạo hóa. Tiêu Vũ gợn sóng nói, bọn hắn không đủ tư cách. Nhiễm Dục không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù bị không lưu tình chút nào từ chối, nhưng mà cái này cũng là hợp tình lý. Tiêu Vũ tiếp tục nói, huống chi chuyện này còn xa không có đến lúc kết thúc, các ngươi chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Nhiễm Dục đối với cái này cảm thấy hoang mang, cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu Vũ nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì tại tảng sáng thời đại mọi người đánh bại ma giao sau đó chỉ là phong ấn cũng không có triệt để hủy diệt. Chính xác như thế, ma giao không thể nghi ngờ là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nó rất khó bị triệt để giết chết, dù cho bị tạm thời giết chết cũng có thể sẽ phục sinh. Vì cái gì ngay lúc đó người đánh bại nó sau cũng không có triệt để giết chết nó, mà là đem thi cốt phong ấn, chỉ có một loại giảng giải này lại tạo thành càng nghiêm trọng hơn kết quả. Nhiễm Dục nghĩ tới đây lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, thì ra là thế, xa trong cơ thể của cổ ma giao có viễn cổ tà thần chi lực, mà cố lực lượng này chỉ sợ không cách nào triệt để tiêu trừ. Tiêu Vũ gật đầu nói, không tệ, dù cho lấy tảng sáng thời đại thủ đoạn cũng chỉ có thể phong ấn không thể trừ tận gốc, cố dùng cái này giao thi cốt xem như vật chứa tiến hành giam cầm phong ấn. Tình huống hiện tại là xa cổ ma giao đã không còn, nó không chỉ có bị triệt để phá hủy, thậm chí tại bị phá hủy phía trước triệu hồi ra một bộ phận tà thần linh hồn, để cho buông xuống ở nhân gian tà thần chi lực càng thêm cường đại. Lực lượng này sẽ không tiêu thất, chỉ có thể thay đổi vị trí. Này liền mang ý nghĩa kế tiếp có thể sẽ có hàng vạn, thậm chí nhiều hơn người chịu đến tà thần chi lực ảnh hưởng. Khi những tu sĩ này thu được tà thần chi lực gia trì, tu vi của bọn hắn rất có thể sẽ đột phi manh tiến, thậm chí sẽ thu được đại lượng đến từ viễn cổ trí tuệ cùng với ký ức. Nhưng mà, làm giá, tính tình của bọn hắn có thể sẽ vặn mẹo, trở thành sùng bái, phụng dưỡng Lam Tinh tà thần tà tu đoàn thể, tương lai có khả năng sẽ lần nữa chủ tính triệu hoán tà thần hành vi đa tạ nhắc nhở. Nhiễm Dục ý thức được chuyện này có thể sẽ rất nghiêm trọng, hắn nhất định phải nhanh chóng khai thác một loạt tương đối phương sách. Tiêu Vũ không có dừng lại, một giọng nói cáo từ sau, quanh thân vòng quanh kiếm quang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc quang mang biến mất ở phía chân trời xa xôi. Ma giao sự kiện đến nước này cũng liền có một kết thúc. Xa cổ ma giao bị tiêu diệt quá trình bên trong, tất cả tham gia hành động đồng thời may mắn còn sống sót tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận được chỗ tốt cùng tiến bộ. Xa cổ ma giao bị tiêu diệt sau đó, nó cũng sẽ còn sót lại không thiếu đồ tốt, cũng đủ để bồi dưỡng rất nhiều tu sĩ cấp cao. Tạo thành ảnh hưởng bên trong lớn nhất một cái, chính là cổ thần tu sĩ sinh ra. Trận này lệnh thượng cổ tà thần năng lượng giải các nơi, trong đó Ha quần đảo bản địa chịu ảnh hưởng đem nhất là nghiêm trọng, tương lai rất có thể sẽ trở thành cổ thần tu sĩ đại bản doanh. Tiêu Vũ đoán chừng, chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng này, Ha và thậm chí toàn cầu các nơi thời gian ngắn sẽ xuất hiện mấy trăm hơn ngàn tên thuế phàm cảnh nhất trọng thiên cổ thần tu sĩ, đây là một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Cổ thần tu sĩ có thể thông qua cung phụng tà thần thu được sức mạnh, đồng thời cũng có khả năng sẽ phải chịu tà thần chi lực mê hoặc, từ đó sùng bái tà thần, tìm kiếm tà thần, thậm chí tỉnh lại tà thần đương nhiên. Tiêu Vũ thiết lập bên trong, cái gọi là tà thần cũng chưa chắc thật sự gian ác. Bọn chúng là Lam Tinh hơn 1 tỷ niên sinh mệnh diễn hóa sử bên trong xuất hiện siêu cổ yêu ma, sớm nhất thời điểm cùng phổ thông yêu thú yêu ma cũng không có khác nhau, chỉ là trong quá trình trưởng thành đoạt thiên tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh, thu được một tia thần tính cho nên gắng gượng qua chu kỳ sống sót. Những thứ này nắm giữ một tia thần tính siêu cổ phi nhân tồn tại. Kỳ thực dùng cổ thần để gọi càng thích hợp hơn, tương đương với Lam Tinh bản thổ tự nhiên diễn hóa ra thần minh, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều có phi thường cường đại năng lực. Bọn chúng bản thân là càng hướng tới trung lập tồn tại. Chỉ là bởi vì quá dài dằng dặc ngủ say, để bọn chúng trí tuệ cùng ý thức hướng tới hỗn loạn cùng điên cuồng, một khi buông xuống lợi nhiều hơn hại, cho nên mới được xưng là tà thần đám này cổ lao thần minh. Tiêu Vũ sau này có tác dụng lớn khác. Bất quá liền giai đoạn hiện tại ngắn hạn ảnh hưởng cũng là rất lớn, bởi vì tà thần cấp yêu ma xuất hiện quan hệ, toàn cầu thuế phàm cảnh tu sĩ số lượng sẽ nên đón một đợt tăng vọt, cộng thêm trước mắt mỗi ngày mấy trăm hơn ngàn tự nhiên tăng trưởng đại khái tính ra một chút. 3 đến 5 ngày bên trong liền có thể thôi động thế giới thăng cấp. Tiêu Vũ nhất thời bùi ngùi mãi thôi, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, trước sau hoa gần 2 tháng, cuối cùng nên đón lần thứ nhất toàn bộ phạm vi phiên bản thăng cấp. Mặc dù khoảng cách thế giới thăng cấp còn có mấy ngày, nhưng mà loại này siêu đại quy mô thăng cấp, cần thiết đổi mới nội dung rất nhiều, sớm bắt đầu chuẩn bị cùng thiết kế là có cần thiết ý niệm khẽ động. Trở lại chính mình nhà trọ nhỏ, Tiêu Vũ ngồi vào ghế sofa, lật ra sáng tạo chi thư, chính thức mở ra cái này xưa nay chưa từng có đại công trình. Chương 156, Cao Võ Lam Tinh thời đại, sáng tạo 12 thế giới mới. Chương 156, Cao Võ Lam Tinh thời đại, sáng tạo 12 thế giới mới. Nếu như đem thế giới xem như một cái trò chơi, thăng cấp thì tương đương với trọng đại phiên bản đổi mới. Trong quá trình này có thể toàn bộ phạm vi tăng thêm thiết lập, mở rộng thế giới quan. Thế giới đẳng cấp càng cao, mở rộng không gian càng lớn, mới tăng thêm nguyên tố cũng sẽ càng phong phú. Lam Tinh tiến hóa vừa mới bắt đầu, không có khả năng một ngụm liền ăn thành đại mập mạp. Tuy nói như thế tại trở thành cao võ thế giới sau, thế giới này sẽ xuất hiện đại lượng đi qua không có thiết lập nguyên tố, từ đó thực hiện thế giới quy mô, nhân khẩu quy mô đại phúc tăng trưởng, để cho tu luyện văn minh trở nên càng đặc sắc. Việc cấp bách, phát triển thế giới quan trọng yếu nhất, bởi vì Lam Tinh thật sự là quá nhỏ. Nhỏ như vậy sân khấu làm sao có thể diễn dịch ra huy hoàng đại tu luyện thời đại? Mặc dù mở rộng thế giới quan phương pháp đông đảo, nhưng giai đoạn hiện tại trực tiếp nhất thuận tiện cách làm chính là trực tiếp tăng thêm bản đồ mới. Dựa theo thế giới hiện tại quan cơ sở thiết lập, toàn bộ vũ trụ cũng là bên trên luận thiên địa hủy diệt sau một tia cho bụi. Cái này sợi cho bụi đã trải qua trên chục tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm yên lặng sau đó, cất giấu trong đó hạt giống bây giờ đang nhanh chóng tỏa ra sự sống, từ trong sắp mọc ra thiên địa hoàn toàn mới thế giới. Lam Tinh chỗ chính là hạt giống này, cái này cũng là vì cái gì vòng trước thiên địa tuyệt đại đa số truyền thừa còn sót lại, rất ít xuất hiện tại những địa phương khác nguyên nhân cùng giải thích hợp lý. Mỗi khi thế giới trưởng thành đến mới giai đoạn, thế giới quan đều biết gấp 10 gấp trăm lần tăng thêm. Nó chủ yếu biểu hiện chính là ở Lam Tinh tướng trong nháy mắt diễn sinh ra chư thiên vạn giới, chủ thế giới sẽ cùng tử thế giới tự động sinh ra liên hệ, trước tiến hành có hạn kết nối, sau đó lại tiến hành toàn diện dung hợp, không ngừng hấp thu, không ngừng sáp nhập, cuối cùng tạo thành một cái bao quát và tượng, phong phú vô cùng đại thiên thế giới. Tại Tiêu Vũ tới nói, mỗi lần thúc đẩy thế giới thăng cấp sau, địa đặt vạn vật hệ thống sẽ ban thưởng một cái đối ứng cấp bậc tài nguyên đại lễ bao. Hắn có thể lợi dụng tài nguyên bao cung cấp không gian tài nguyên dân số trở sáng tạo mới bản đồ. Quá trình này có thể nhảy qua từ không tới có diễn hóa giai đoạn, để cho thế giới này trực tiếp dung hợp đủ loại đủ kiểu thế giới quan, từ đó ra tốc chế tạo ra một cái vạn giới tranh phong, ước tộc mọc lên như rừng đại thế giới. Lần đầu thăng cấp tài nguyên đại lễ bao bên trong, dự tính có đem thế giới bản đồ tăng thêm gấp 10, nhân khẩu thì tăng thêm ít nhất một lần tài nguyên. Phân chia như thế nào những thứ này mới tăng thêm bản đồ cùng mới tăng thêm nhân khẩu, chính là bây giờ trọng yếu nhất việc làm cùng nhiệm vụ. Vừa muốn để bọn hắn bản thân tồn tại hợp lý trước sau như một với bản thân mình, lại muốn cho bọn hắn có thể thuận lợi dung nhập chủ thế giới, bổ sung thế giới quan cùng nhân khẩu, còn muốn ở trong quá trình này sinh ra càng nhiều giao lưu, thôi động phát triển văn minh đi qua suy xét. Tiêu Vũ quyết định sáng tạo 12 cái thế giới mới. Hắn sẽ trước tiên đem mới tăng thêm nhân khẩu cất vào thế giới mới, sau đó lại thôi động những thứ này thế giới mới cùng làm tinh dung hợp. Không hề nghi ngờ, khi thế giới cùng thế giới dung hợp, sinh ra mắt xích hiệu ứng vô cùng phức tạp, cho nên quá trình này nhất định phải cẩn thận, để tránh xuất hiện triệt để hỗn loạn lâm vào sập bản cục diện nếu là lần thứ nhất thế giới lớn dung hợp. Không cần thiết sáng tạo quá nhiều hiếu kỳ cổ quái, không dễ khống chế thế giới. Tiêu Vũ quyết định vẫn là tận khả năng bảo thủ điểm, trước tiên đánh tạo 12 cái thế giới mới, để cho cái này 12 cái thế giới mới tại toàn cầu địa phương khác nhau xuất hiện, trước tiến hành có hạn kết nối, sau đó lại tiến hành toàn diện dung hợp, cùng đã tạo bí cảnh phó bản khác biệt. Sáng tạo thế giới là một cái siêu cấp công trình. Tại Tiêu Vũ suy xét phía dưới, sáng tạo chi thư trang lỗ hổng bên trên, cái này đến cái khác chữ viết nổi lên bịa đặt chủ đề, 12 cái mới tăng thêm đại thế giới danh hiệu, thế giới thứ nhất danh hiệu, Cao Võ Đại Tống, thế giới thứ hai danh hiệu, Cao Võ Đại Minh, thế giới thứ ba danh hiệu, Cao Võ Đại Đường, thế giới thứ tư danh hiệu, Quỷ Dị Dân Quốc, thế giới thứ năm danh hiệu, Ám Tà Thiên Trúc, đời thứ sáu giới danh hiệu, Vu Cổ Nam Dương, thế giới thứ bảy danh hiệu, Mã Pháp Đại Lục, đời thứ tám giới danh hiệu, Mạo Hiểm Giả Đại Lục, đời thứ chín giới danh hiệu, Luyện Kim Thuật Thế Giới, đệ thập thế giới danh hiệu, Ma Huyễn Biển KGB, thứ 11 thế giới danh hiệu, Sinh Hóa Tận Thế Đô Thị, thứ 12 thế giới danh hiệu, Băng Chi Vịt Giờ Lào Đặc, 4. Từ những danh hiệu này đủ để thể hiện lần này phiên bản đổi mới biên độ lớn bao nhiêu. Mỗi cái danh hiệu đại biểu cũng là một cái có độc lập thế giới quan đại thế giới. Tiêu Vũ đi qua biên bí cảnh phó bản, phổ biến chỉ là cổ lão tảng sáng di tích, trong đó bình thường là không có ai, dù cho có cũng là cực kỳ cá biệt như Khương Huyền dạng này đặc thù tồn tại. So sánh cùng nhau, tiểu vu gặp đại vu, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Những thế giới này nhân khẩu cộng lại có thể đột phá trăm ức cấp, cái này cùng làm tinh thế giới tổng nhân khẩu không sai biệt lắm, mà cái này cũng mang ý nghĩa mỗi cái thế giới đều ở vào trong vận chuyển, có chính mình văn hóa, kinh tế, lịch sử, thậm chí thế giới đặc thù quan. Loại tình huống này, bịa đặt thật là khó khăn vô cùng. Tuy nói có thể lười biếng, thiết lập xong đại khái chủ đề sau đó, để cho sáng tạo chi thư trực tiếp thôi diễn tạo ra thế giới. Loại này tự động sinh thành thế giới, tuy nói chắc chắn lộ dịp trước sau như một với bản thân mình không có bờ UG, nhưng mà đối với Tiêu Vũ tới nói cũng có rất nhiều ngẫu nhiên tính, trong đó một chút chi tiết, nhất là nhân vật không tốt trường khống, tương lai phát triển sẽ có quá nhiều nhân tố không xác định. Tiêu Vũ dự định tự mình thiết lập thế giới quan cùng hệ thống, lại dùng sáng tạo chi thư phụ trợ thôi diễn, cùng với tu bổ bột đạ như thế có thể bảo đảm 100% sáng tạo ra muốn thế giới, làm cho những này thế giới cùng với bên trong nhân vật có thể cùng chủ thế giới tốt hơn phù hợp, vừa có thể sinh ra càng thêm lành tính tăng thêm, cũng có thể xuất hiện càng thú vị tương tác. Cái này 12 thế giới đại thể có thể chia 3 loại. Loại thứ nhất là cùng nhân thế giới, Tiêu Vũ sẽ dùng một chút kiếp trước hấp dẫn truyền hình điện ảnh, trò chơi, anime, tiểu thuyết nguyên tố làm cơ sở sáng tạo thế giới, đem đại lượng sử dụng có sẵn nhân vật cùng thế giới quan, giảm mạnh lượng công việc, lại có thể đạt đến hy vọng hiệu quả. Loại thứ hai là nửa cùng nhân thế giới, Tiêu Vũ đồng dạng sẽ dùng một chút kiếp trước huyễn tưởng tác phẩm thế giới quan, bất quá lại là dùng cái này bản kế hoạch tiến hành một phen triệt để cải tạo, từ đó để cho thế giới này ở sau đó phát huy dự chủ tác dụng. Loại thứ ba là bản gốc thế giới như thế này không có mô bản, tương tự với nhiễm dục dạng này bản gốc nhân vật, thuần túy là căn cứ chính mình ý nghĩ cùng thiết lập sinh thành, dù cho có một chút cùng người nguyên tố chiếm đoạt tỷ lệ cũng cực thấp, như thế lượng công việc sẽ phi thường lớn, nhưng mà có thể càng tiện đem hơn nắm mỗi một tí chi tiết. Cao võ đại tống, cao võ đại minh, cao võ đại đường, luyện kim thuật thế giới, thuộc về loại thứ nhất thế giới. Quỷ dị dân quốc, ma huyễn biển KGB, băng chi vịt giờ lão đặc biệt, ma pháp đại lục, thuộc về loại thứ hai thế giới. Những khác đều là loại thứ ba thế giới. Cái này 12 cái thế giới sẽ ở thế giới thăng cấp sau đó xuất hiện tại Lam Tinh, bất quá cũng sẽ không trực tiếp cùng Lam Tinh dung hợp, bọn chúng trước tiên sẽ ở toàn cầu các nơi xuất hiện kết nối thông đạo, mỗi cái thế giới thông đạo xuất hiện vị trí là khác biệt, đại hạ quốc trong phạm vi thế lực sẽ chỉ xuất hiện cao võ đại tống, cao võ đại minh, cao võ đại đường, quỷ dị dân quốc thế giới ám tà thiên trúc sẽ xuất hiện tại Nam Á tiểu lục địa, vu cổ Nam Dương sẽ xuất hiện tại Đông Nam Á. Cùng Nam Dương, ma pháp đại lục sẽ xuất hiện ở chính giữa Á, mạo hiểm giả đại lục, luyện kim thuật thế giới sẽ xuất hiện tại châu Âu. Sinh hóa tận thế đô thị thế giới sẽ xuất hiện tại Bắc Mỹ, ma huyễn biển KGB sẽ xuất hiện tại Nam Mỹ, băng chi vịt giờ lão đặc biệt sẽ xuất hiện tại Bắc Cực. Từ thế giới phân bố không khó coi ra, mỗi cái thế giới xuất hiện vị trí cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm tám. Danh hiệu xác định rõ, cơ bản thiết lập làm xong, mỗi cái thế giới vị trí cũng quyết định. Tiêu Vũ kế tiếp liền muốn sáng tạo những thế giới này cơ bản nội dung. Tam đại loại thế giới bên trong chế tác đơn giản nhất không hề nghi ngờ là loại thứ nhất thế giới. Tiêu Vũ sẽ trực tiếp sử dụng tiếp trước tiểu thuyết hấp dẫn, truyền hình điện ảnh hoặc trò chơi ạ niềm làm cơ sở sáng tạo thế giới. Hắn chỉ cần trên cơ sở này làm một chút điều chỉnh, sửa chữa cùng với dung hợp liền làm xong đương nhiên. Nói trở lại, tuy nói kiếp trước huyễn tưởng tác phẩm rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đệ nhất thế giới lần phiên bản thăng cấp. Tiêu Vũ tạm thời sẽ không vì làm tinh dung nhập quá mức cao cấp thế giới ở đây liền lấy cao võ đại tống, cao võ đại minh, cao võ đại đường tới nêu ví dụ. Cái này ba cái thế giới tương lai sẽ cùng đại hạ quốc sinh ra tương đối nhiều tương tác, bọn chúng trên thực tế là từ kim, cổ, lương, ấm, vàng, ngũ đại nổi tiếng võ hiệp tông sư trong thế giới lấy tài liệu, cuối cùng thông qua dung hợp cùng cải tạo sáng tạo ra ba cái cao võ thế giới. Tiêu Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên trang sách xuất hiện đại lượng tin tức. Bịa đặt chủ đề: Cao Võ Đại Tống, cơ bản tin tức, mặc dù thế giới này Trung Nguyên Vương triều quốc hiệu vì Tống, nhưng cùng trong lịch sử Tống triều có rất lớn khác biệt, lịch sử phát triển quỹ tích cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái phồn hoa võ đạo thịnh thế, chủ yếu áp dụng Thiên Long Bát Bộ cùng với Xạ Điêu Tam Bộ khúc nhân vật, đồng thời dung hợp nhiều bộ khác truyền hình điện ảnh trò chơi tiểu thuyết nguyên tố, cuối cùng sáng tạo ra thế giới tổng nhân khẩu, ước chừng trên dưới 10 ức hữu. Thế đội thứ nhất nhân vật có: Phật môn lão tăng Quét Giác, Đạo môn Tiêu Giao Tử, Võ đạo Độc Cô Cầu Bại, lấy đạo làm chủ, Kiêm Dung Phật Võ Trương Tam Phong các loại. Thế đội thứ hai nhân vật: Thiên Long Tứ Tuyệt, Xa Điêu Ngũ Tuyệt, Lão Ngũ Tuyệt, Tiêu Giao Tam Lão các loại. Thế đội thứ ba: Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh mấy người. Thế đội thứ tư: Võ Đang Thất Hiệp chờ đệ ngũ thế đội. Tiêu Vũ trong quá trình sáng tạo cao võ đại tống thế giới có thật nhiều cá tính rõ ràng dứt khoát nhân vật có thể trực tiếp dùng, cho nên có thể không cần tốn nhiều sức sáng tạo ra một cái đặc sắc xuất hiện nhóm tượng thế giới. Duy nhất cần phí chút công phu chỗ chính là ở bối cảnh cùng Kiêm Dung độ vấn đề. Những thứ này thế giới võ hiệp nhân vật có không ít xuất hiện niên đại không hề giống, hơn nữa ở trong bản gốc tồn tại tuần tự liên quan, nếu như muốn để bọn hắn đồng thời xuất hiện tại cùng một cái niên đại, như vậy thì cần đối với bối cảnh và kinh nghiệm làm một chút điều chỉnh. Tiêu Vũ dứt khoát bản gốc một cái cao võ đại tống thế giới quan. Mặc dù cao võ đại tống cùng trong lịch sử đại tống có thật nhiều tương tự cùng trùng hợp chỗ, nhưng vô luận là lịch sử diễn hóa vẫn là phát triển quỹ tích đều tồn tại khác biệt không nhỏ, tiếp đó lại đem những nhân vật này an trí ở trong đó. Ngoại trừ nguyên tắc là đề võ thế giới, bối cảnh như vậy rõ ràng không quá phù hợp. Tiêu Vũ thế là khiến cho mọi người vũ lực tiêu chuẩn đều đề thăng một cái cấp bậc, để cho bọn hắn phù hợp một cái cao võ thế giới chắc có biểu hiện. Tỷ như Tiêu Phong thi triển hàng long thập bát trưởng thời điểm, đó là thật có thể đánh ra 18 đầu kim long. Cao võ đại tống thế giới quan thiết lập sơ bộ sau khi hoàn thành, Tiêu Vũ lại theo thứ tự thiết kế cao võ đại minh, cao võ đại đường. Nếu như nói đại tống thế giới nhân vật đứng đầu là kim lão tông sư giới ngòi bút nhân vật sân nhà, lớn như vậy mình chính là cổ đại sư nhân vật sân nhà. Thế đội thứ nhất cao thủ chủ yếu có mời trăng, Tiến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết mấy người, mà đại đường thế giới là Hoàng đại sư nhân vật sân nhà, thế đội thứ nhất nhân vật có lệnh Đông Lai, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban mấy người đồng dạng. Thế giới quan bối cảnh cũng làm rất lớn khiêu chiến. Tỷ như Cao Võ Đại Minh thế giới cùng Lam Tinh trong lịch sử Đại Minh không hề quan hệ, đây là một cái ngàn năm lịch sử diễn hóa thay đổi ra Đại Minh triều đình, trong triều Tào Công Công, Thiết Đảm Thần Hầu, Gia Cắt Thần Hầu mấy người võ lực mạnh mẽ, cho nên có thể tại một cái có siêu phàm vũ lực thế giới quan phía dưới dừng chân. Tiêu Vũ không có hoa quá nhiều khí lực. Mấy cái cùng người nguyên tố làm chủ thế giới nằm kế hoàn thành. Tiêu Vũ vô cùng chờ mong những thế giới này cùng Lam Tinh chủ thế giới nối tiếp sau đó biểu hiện. Khi đó chắc là dân chúng phản ứng, xã hội vận chuyển, phát triển kinh tế mọi mặt đều biết chịu ảnh hưởng. Trong đó khác biệt từ thế giới giữa các tu sĩ tương tác, từ thế giới tu sĩ cùng Lam Tinh chủ thế giới giữa các tu sĩ tương tác, tin tưởng cũng sẽ vô cùng thú vị a. Đương nhiên, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ma sát, chiến đấu, chém giết cùng cạnh tranh. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi hướng lẫn nhau thích ứng, cuối cùng lẫn nhau học tập, cùng tiến bộ, từ đó chế tạo ra huy hoàng hơn, thế giới quan càng thêm mênh mông tu luyện văn minh. Làm xong dễ dàng, kế tiếp chính là khó khăn. So sánh cùng người nguyên tố thế giới tới nói, loại thứ hai nửa cùng người nguyên tố thế giới sẽ hơi khó khăn một chút. Tỷ như quỷ dị dân quốc, Tiêu Vũ kế hoạch trong thế giới này dung nhập rất nhiều phim cương thi, phim kinh dị nguyên tố, cộng thêm đông doanh, Hàn Quốc một chút tác phẩm, đô thị chuyện lạ, cuối cùng chế tạo ra một cái thanh mạt dân sơ kỳ huyễn thế giới quan. Thế giới này cũng không phải làm tinh chuyên trúc, đại hạ khu vực, đông doanh khu vực, Hàn Quốc thậm chí bộ phận Đông Nam Á người cũng có thể tìm được thế giới thông đạo. Mặc dù có thể sử dụng rất nhiều cùng người nguyên tố, nhưng cũng sẽ sáng tạo rất nhiều hoàn toàn mới nguyên tố lấy đầy đặn thế giới quan. Đương nhiên, loại thứ hai thế giới bên trong cũng không phải mỗi một cái đều khó khăn. Tỷ như cái thứ 12 danh hiệu vì băng chi vịt giờ lão đặc biệt thế giới này là đông đảo thế giới bên trong vô cùng đặc thù một cái, trong đó hữu hiệu số lượng nhân khẩu dự tính sẽ không vượt qua 100 vạn, biên soạn thế giới chi tiết sẽ vô cùng đơn giản. Tại sao sẽ như vậy? Vịt giờ lão đặc biệt là kiếp trước nổi tiếng tiểu thuyết A Song Sở En Phỉ giờ phim điện ảnh quyền bơi bên trong bảy quốc sở ở đại lục. Tiêu Vũ cũng không có lấy dập khuôn phương thức sử dụng thế giới quan, mà là với cái thế giới này quan tiến hành toàn diện cải tạo. Tại hắn sáng tạo trong thế giới này, băng chi vịt giờ lão đặc biệt là một cái tràn đầy thi quỷ cùng vong linh thế giới. Không tệ. Mặc dù lịch sử cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, nhưng thế giới này bởi vì chống cự Dạ Vương thất bại, Dạ Vương đã triệt để thống trị vịt giờ lão đặc biệt lớn lục. Dưới trướng hắn có một chi dị quỷ, vong linh long mấy người cao giai vong linh tạo thành vong linh tộc. Hắn còn có được đến ngàn vạn thậm chí 100 triệu làm đơn vị vong linh quái vật hoặc thi quỷ xem như binh sĩ, tương lai sẽ chiếm cứ phương Bắc trở thành cao võ Lam Tinh uy hiếp lớn nhất một trong. Tiêu Vũ tại sao muốn chuyên môn sáng tạo ra dạng này một cái thế giới đâu? Một phương diện, thế giới này hữu hiệu nhân khẩu cũng không nhiều, tiêu hao tài nguyên ngược lại sẽ rất nhỏ. Một phương diện, Tiêu Vũ cần cho cao võ làm tinh thiết kế một chút bên ngoài áp lực, mà bị hắn đặt ở Bắc Cực băng chi vịt giờ lão đặc biệt lớn lục, chính là giai đoạn này chủ yếu bên ngoài áp lực một trong. Dạ Vương đem bị Tiêu Vũ xử thi cấp cường hóa, là kế tiếp cao võ giai đoạn trọng yếu lớn một trong. Làm tinh chỉ có tại đối mặt cùng ngoại địch lúc mới có thể giảm nhỏ bên trong hao tổn, đoàn kết nhất trí. Cái này sẽ là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất đối mặt dị tộc uy hiếp. Bắc Cực vong linh tộc một khi xuôi nam, trực tiếp liền sẽ uy hiếp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á mấy người thế giới hạch tâm khu vực, hơn nữa một khi mất khống chế số lượng thì sẽ càng tới càng nhiều, dẫn đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí dẫn đến diệt thế nguy cơ đối mặt cục diện này. Các quốc gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đoàn kết lại chống cự vong linh tộc. Chiến tranh bản thân là văn minh phát triển động lực. Tiêu Vũ không chỉ biết đối với Dạ Vương tiến hành sử thi cấp cường hóa, đồng thời cũng sẽ tăng thêm rất nhiều thiết lập cùng với bối cảnh, tỉ như tương Dạ Vương thiết lập là Vu Yêu Vương ạt thạt dưới trướng đại tướng, vì tương lai cao hơn phiên bản thế giới đến sớm làm nền. Ngoại trừ quỷ dị dân quốc cùng băng chi vịt giờ lão đặc biệt, loại thứ hai thế giới còn có Mã Pháp Đại Lục cùng với Ma Huyễn Biển KGB. Mã Pháp Đại Lục là kiếp trước game online nhiệt huyết truyền kỳ thế giới, cái trò chơi này khai sáng đồng phát dương kinh điển chiến pháp đạo thể hệ, bất quá cũng không có vô cùng phong phú bối cảnh thiết kế. Tiêu Vũ chuẩn bị đưa nó phóng tới Trung Á khu vực để nó trở thành Trung Á cùng với Trung Đông chư quốc mạo hiểm tầm bảo nơi tốt. Tiêu Vũ sẽ vì phiến đại lục này hoàn thiện bối cảnh, thiết kế ra rất nhiều bản gốc nhân vật, trong đó vừa có Đông Phương phong cách đạo thuật, cũng có Phương Tây phong cách pháp thuật, còn có Trung Tây kết hợp võ học phong cách, cùng Trung Á khu vực cái này Á Âu ngã tư đường cũng là phối hợp đến nội Ma Huyễn Biển KGB, là cướp biển vùng cả dịch biển xuya di nguyên tố làm cơ sở, cộng thêm đại lượng bản gốc thế giới quan, chế tạo ra một cái tràn ngập bí bảo, thần bí đất nước ma pháp hải dương thế giới. Thế giới này sẽ bị đặt ở Nam Mỹ khu vực, cuối cùng là loại thứ ba thế giới. Cái này cũng là thiết lập khó khăn nhất một loại. Cái này thế giới từ thế giới, nhân vật, tu hành thể hệ sẽ có vượt qua hơn 9 thành bản gốc độ, mỗi cái thế giới nhất thiết phải lộ dịp trước sau như một với bản thân mình, hơn nữa có chính mình rõ ràng dứt khoát hòa phòng, hơn nữa còn muốn xuất hiện một nhóm người có máu có thịt vật. Như vậy xem ra thật có độ khó. Tiêu Vũ không có khả năng mỗi lần phát triển thế giới quan đều dựa vào chép sách. Kiếp trước là có đại lượng viễn tưởng tác phẩm thế giới có thể dùng, nhưng những thế giới này không nhất định 100% phù hợp yêu cầu, huống hồ theo thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, đối với thế giới bức cách yêu cầu cũng càng ngày càng cao, đương nhiên cũng không phải tất cả loại thứ ba thế giới cũng rất khó bịa đặt. Tỷ như thứ 11 cái danh hiệu vì sinh hóa tận thế đô thị thế giới. Tiêu Vũ thiết kế 10 cái thế giới bên trong, trong đó trước 10 cái cũng là thế giới bình thường, bình quân mỗi cái thế giới tổng nhân khẩu đều tiếp cận trên dưới 10 ức, chỉ có số 11 sinh hóa tận thế, số 12 băng chi vịt giờ lão đặc biệt là ngoại lệ. Hai cái này thuộc về sụp đổ thế giới. Trong đó cái sau là thế giới sinh ra sau quyền bơi thế giới quan sụp đổ. Cái trước là một cái bản gốc hiện đại thế giới song song, bởi vì bộc phát sinh hóa thai nạn triệt để mất khống chế, cuối cùng hình thành mạt nhật thế giới. Thế giới này chủ yếu xuất hiện tại Bắc Mỹ khu vực, Mặc dù sinh hóa mạt nhật thế giới vô cùng nguy hiểm, trong đó tràn đầy đủ loại tiến hóa dị năng giòm bị cùng sinh hóa quái vật, nhưng cùng băng chi vịt giờ lão đặc biệt so sánh cũng không hoàn toàn là một cái tai nạn, mà là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ đồng thời tồn tại chỗ. Hai người lớn nhất khác biệt chính là ở sinh hóa mạt nhật thế giới bên trong không có dạ vương dạng này thống lĩnh hết thể tồn tại. Không có vong linh tộc dạng này thành thể hệ, thành quy mô trí tuệ ngoại tộc, cũng liền không đủ để thành hệ thống tính chất toàn diện uy hiếp. Sinh hóa mạt nhật thế giới là một cái đất rộng người hiếm mênh mông đất chết, trong đó có không ít siêu việt làm tinh khoa học kỹ thuật trang bị có thể thu hoạch, ngoài ra săn giết dị năng giọm bị hoặc sinh hóa quái vật, có thể thu được giống yêu đan siêu phàm náo hạch, là một cái đánh quái nơi tốt. So sánh dưới ám tà thiên trúc, vu cổ nam dương, mạo hiểm giả đại lục mấy người. Những thứ này chân chính bản gốc thế giới thiết kế độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Vũ cần tiêu phí không thiếu tinh lực, vì chúng nó thiết kế đặc biệt hòa phòng, cùng với hoàn toàn khác biệt thế giới quan, còn muốn chế tạo hợp lý lịch sử tiến trình, sáng tạo có máu có thịt nhân vật đại biểu các loại tám. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Vũ đều đang toàn lực hoàn thiện thế giới quan. Mặc dù lượng công việc lớn, nhưng mà quá trình vẫn rất thuận lợi. Lần này đổi mới nội dung trước nay chưa có khổng lồ, mà Lam Tinh đi qua gần 2 tháng phát triển sau, trước mắt cơ sở hệ thống cùng với người tu luyện thể hệ đều xây dựng tốt, cuối cùng cũng là thời điểm nên đón khiêu chiến hoàn toàn mới, cùng với thời đại hoàn toàn mới, chương 157. Thẩm Mục thức tỉnh cùng trở về hàng thanh ngộng. Chương 157, Thẩm Mục thức tỉnh cùng trở về hàng thanh ngộng. Nam Mục cuối cùng khôi phục ý thức. Hắn cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu. Ngược lại vừa mở mắt liền phát hiện chính mình nằm ở quốc nội công trình đầy đủ hết trong bệnh viện ta không chết. Đây là tại Yên Kinh. Sự tình đã kết thúc rồi hả? Nặng mục khôi phục chi rất sau, chỉ cảm thấy chẳng những không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngược lại cảm giác cơ thể so trước đó càng có sức sống, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức mạnh. Không chỉ có như thế, mỗi đường kinh mạch đều trở nên càng thêm bền bỉ. Chân nguyên không chỉ có càng hùng hậu, hơn nữa càng thêm tinh luyện tinh thuần. Tu vi chẳng những không có bất luận cái gì lùi lại, ngược lại thu được rất lớn đột phá. Lại từ thuế phàm cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thoáng cái để thăng lên đến thuế phàm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Nặng chỉ huy sứ tỉnh, nhanh đi thông chi Dương Hữu Thừa. Sau đó không lâu, Dương Kỳ nghe tin chạy đến. Nặng Mục lúc này đã rời đi giường bệnh, đang tại trong viện hoạt động tay chân, tinh thần cùng trạng thái rất không tệ. Sau trận chiến này, trên người hắn vẫn là lưu lại một chút vết tích. Nặng Mục má phải cùng với trước ngực xuất hiện một chút làm bỏng ấn ký, vì thế vết sẹo phạm vi không lớn, ngược lại không dừng ở hủy dung. Hắn biết được giết chết Huyền Băng Quy Giao sau đó, ước chừng ngủ say 3 ngày 2 đêm. Bất quá tất nhiên mình có thể bị an toàn đưa về Yên Kinh, này liền chứng minh sự tình đã giải quyết. Giờ này khắc này, vô luận là mở điện thoại di động lên vẫn là trong đó đẩy lên hoặc thông báo tin tức đều cùng hai sự kiện có liên quan. Lần này là nhân loại từ trước tới nay gặp được qua nghiêm trọng nhất yêu ma uy hiếp, cũng là lần thứ nhất toàn cầu tu sĩ liên hợp ra tay, lưu lại rất nhiều thảo luận điểm cùng chủ đề độ đại hạ trận này triệt để danh tiếng lan truyền lớn. Nhiễm Dục lấy sức một mình cứu vớt hòn đảo, tuyệt sát ma giao, có thể xưng sử thi cấp chiến tích, thu hoạch đến từ làm tinh các quốc gia nhân dân sùng bái cùng tôn kính. Ngoại trừ Nhiễm Dục ngoại, Tiêu Kiếm Tiên càng là chủ đề độ nổ tung. Bất quá vô cùng tiếc nuối, chỉ biết đại hạ kiếm tiên chém giết tà thần phân thân. Hiện trường chảy ra có thể cung cấp nghiên cứu hình ảnh tư liệu lại rất ít, đây là bởi vì tà thần tinh thần lực quá mạnh, gã tạ nổ sổ xuất hiện trong nháy mắt, phần lớn người tại chỗ đánh mất ý chí, mà hắn phóng ra khói đen cũng có thể đối với rất lớn phạm vi bên trong thiết bị điện tử tạo thành phá hư. Theo lý thuyết, trừ thuế phàm cảnh trở lên tu sĩ bên ngoài, những người khác liền mắt thấy trận chiến đấu này tư cách cũng không có. Trận chiến này tạo thành ảnh hưởng lại là vô cùng sâu xa, đến mức toàn bộ mạng cũng đang thảo luận liên quan tới gã tạ nổ sổ cùng với tà thần phỏng đoán cùng lai lịch, bây giờ đã trở thành toàn cầu các đại cơ quan chủ yếu khóa để nghiên cứu một trong ha ha ha. Chúc mừng nặng chỉ huy sứ. Dương Kỳ cười lớn đi lên phía trước nói, ngươi đã trải qua hung hiểm như vậy đại chiến, không những cơ hồ không có thụ thương, công lực thể chất ngược lại lớn bước đột phá, đây cũng là nhân họa đắc phúc à. Nặng Mục gật đầu nói, vận khí của ta xưa nay không tệ, lần này chính xác nhất là phúc lớn mạng lớn. Nhiệm ty trưởng đâu? Nhiệm ty trưởng còn có một số giải quyết tốt hậu quả việc làm phải xử lý. Dương Kỳ thu hồi nụ cười biểu lộ nghiêm túc, Hawaii ma giao sự kiện không có kết thúc, căn cứ vào tình báo hiện hữu cùng với chuyên gia ước định, sau này tạo thành ảnh hưởng có thể sẽ vô cùng sâu xa. Nặng Mục khẽ nói, bài thứ người chọc ra lớn như thế rắc rối, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn sau đó muốn như thế nào hướng toàn cầu giảng giải, muốn làm sao cho quốc tế xã hội cùng với lần này tử thương giảm một cái công đạo. Dương Kỳ nói, yên tâm, tuy nói chúng ta xuất phát từ đại cục cân nhắc không thể không ra tay hỗ trợ, nhưng mà nên đến muộn thu nợ lần thời điểm chúng ta cũng sẽ không nương tay. Căn cứ ta hiểu trước mắt chúng ta cùng Nga đã liên hợp nhiều cái quốc gia, đang tại Lam Tinh nghị hội thôi động liên quan chương trình hội nghị, lần này cần phải ra một cái để cho các phương đều hài lòng kết quả không thể. Nguy cơ giải trừ. Chuyện vẫn chưa hết. Chỉ là Hương Đàn Sơn một chỗ dân chúng thương vong liền nhiều đến 10 mấy vạn, tuy nói số đông cũng là bạch tư người, nhưng đại hạ, đông, doanh, châu Âu các địa khu lữ khách cùng tiểu dân nhưng cũng có không ít, cái này dù sao cũng phải cho bồi thường a. Toàn cầu các quốc gia lại ra quân đội lại phái tu sĩ, tận hết sức lực hỗ trợ chủ ít, cũng trả giá thương vong không nhỏ cùng chi phí. Nói tóm lại chỉ là trực tiếp bồi thường cùng đền bù liền khó tránh khỏi muốn tại Lam Tinh nghị hội cùng công pháp quốc tế tỏa sẽ bức đương nhiên. Những chuyện này, có chuyên môn bộ môn đối tiếp, liền không cần Hạ Anti đi lo lắng cái này. Dương Kỳ tiếng nói nhất chuyển nói tiếp, lần này cứ việc thiệt hại rất lớn, thu hoạch đồng dạng phi thường lớn. Nặng Mục không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao săn giết hàng ngàn hàng vạn yêu ma cùng yêu thú, những thứ này siêu phàm sinh vật trên thân đều có thể sản xuất siêu phàm tài liệu, vô luận là dùng để phụ trợ tu luyện, vẫn là dùng để luyện chế trang bị, đều có thể sáng tạo rất lớn giá trị sản lượng đại hạ xuất lực lớn nhất, thậm chí ngăn cơn sóng dữ một phương. Thu được càng đa phần hơn phối phân ngạch là chuyện đương nhiên đãi ngộ. Không đợi hỏi thăm tình huống cụ thể, hai cái Vũ Lâm vệ từ phía sau đi tới, bọn hắn nâng một cái dài hơn 2 mét hộp, đưa đến Nặng Mục trước mặt. Đây là tại hiện trường tìm được đồ tốt. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện tự tay đem hộp dài mở ra. Một cây tràn ngập cổ vận cùng với linh tính đồng mâu xuất hiện ở trước mắt. Đồng mâu dài vượt qua 2 mét, liền thành một khối, trải rộng phù văn, đầu mâu có hai thước lại tả hữu mở lưỡi, vừa có thể lấy quét ngang vùng đâm, cũng có thể dùng để tích chặt, nhìn có chút ba khí. Khá quen, giống như thấy qua. Nặng Mục lập tức nghĩ tới, đây là Bạch Tư người khi dò xét nguyệt, từ hài cốt trong kim tự tháp rút ra cái kia một cây đồng mâu. Chính là, Dương Kỳ giảng giải nói, mâu này là dùng một loại chưa bao giờ nghe thần đồng gen đúc, hắn cường độ là huyền thiết mười mấy lần không ngừng, cũng vượt qua hiện đã biết bất luận một loại nào siêu phàm tài liệu kim loại, tựa hồ còn có năng lực đặc thù. Nặng Mục hai mắt tỏa sáng nói, nó bị tảng sáng thời đại tiên dân dùng để phong ấn ma giao thi cốt, chắc là một kiện có lai lịch lớn thần binh lợi khí, ít nhất sẽ không kém Thái Huyền Tông trong di tích Thái Huyền Kiếm. Cùng Thái Huyền Kiếm khác biệt, Thái Huyền Kiếm siêu phàm linh tính đã tiêu diệt. Món vũ khí này lại như cũ giữ cường đại linh tính, đây là Nhiễm Ti trưởng chuyên môn vì ngươi cầm về bảo vật. Dương Kỳ giảng giải nói, từ hôm nay trở đi ngươi liền dùng nó tới chiến đấu đi. Nặng Mục tự nghĩ ra thương thuật uy lực quá lớn, cộng thêm bất hủ chi hỏa đốt cháy phía dưới, phổ thông huyền thiết trường thương không thể chịu đựng trực tiếp hư hại, chính xác cần tìm một kiện càng mạnh hơn càng tiện tay vũ khí. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy đồng mâu huy vũ hai cái. Một cỗ lăng liệt kình phong bao phủ tiểu viện. Dù là không phóng thích thượng cổ đồng mâu năng lực, cái này đồng mâu bản thân liền là hiếm có thần binh lợi khí. Ha ha ha, quả nhiên là một kiện binh khí tốt, ta liền không khách khí thu nhận. Nặng chỉ huy sứ thực lực hôm nay, dù cho phóng nhãn đại hạ cũng là đứng hàng đầu, lại có thần mâu nơi tay có thể nói như hổ thêm cánh. Dương Kỳ dừng một chút, đáng tiếc thần mâu lai lịch cùng xuất xứ đã không cách nào khảo sát, nặng chỉ huy sứ không ngại tự thân vì nó lấy một cái tên. Cũng đúng, nên có danh tự. Một kiện thượng cổ trọng bảo, há có thể cùng phàm khí nói nhập là một. Nặng Mục muốn cho đồng mâu lấy tên Trấn Quốc, nhưng lại cảm thấy cái tên này trọng lượng quá nặng đi. Hắn thêm chút suy tư sau đó nói, nó có thể trấn áp xa cổ ma giao thi cốt 8 vạn năm, chắc là yêu ma quỷ quái khắc tinh, liền kêu Trấn Ma a. Trấn Ma Mâu. Hảo. Dương Kỳ hài lòng nói, nặng chỉ huy sứ liền cầm trấn này Ma Mâu, tiếp tục xuất lĩnh đại hạ cầm y liề vệ, trấn áp thiên hạ yêu ma quỷ quái, để cho bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Kế tiếp, Nặng Mục nghĩ cẩn thận giải mấy ngày nay chuyện phát sinh. Lúc này một cái cầm y liề vệ gọi điện thoại tới, hướng hắn hồi báo một cái tình báo quan trọng. Nặng Mục ánh mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, lập tức cười nói, hảo, quá tốt rồi, ta Hạ An Ti gần đây thực sự là việc vui liên tục. Dương Kỳ lập tức hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Nặng Mục, Hàng Thanh Mộng trở về. Dương Kỳ đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn vội vàng nói, Hàng Thanh Mộng xuất lĩnh mấy chi đại hạ cầm y liề vệ tiến vào kiến mục di tích một tuần có thừa, bây giờ đột nhiên quay về chứng minh di tích khai phát khả năng cao đã hoàn thành, đây đúng là một kiện cực lớn việc vui. Nặng Mục trực tiếp phân phó bên cạnh cầm y liề vệ nói, nhanh, lập tức an bài chuyến bay, ta muốn đích thân đi tìm hiểu tình huống. Dương Kỳ, lão Nặng à, ngươi vừa tỉnh nửa ngày, vẫn cần tiếp tục tĩnh dưỡng một hồi, loại sự tình này vẫn là để thủ hạ đi làm à? Không sao, thân thể của chính ta chính mình tinh tưởng, căn bản liền không có vấn đề gì. Trâm Mục đạo, chuyện này quan hệ đại hạ phát triển, Nhiễm Ti trưởng không có ở đây tình huống phía dưới, ta nhất định phải tự mình ra mặt tìm hiểu tình hình. Nghe hắn nói như vậy, Dương Kỳ cũng sẽ không khuyên. Nặng Mục thông qua cẩm y liề vệ trả lại tin nhắn biết được, lần này kiến mục di tích hành động không chỉ có hoàn thành viên mãn, đạt được phát hiện cùng với thu hoạch cũng so dự tính cao rất nhiều. Hàng Thanh Mộng bản thân thu hoạch cực lớn, nàng lại đột phá. Nặng Mục biết được tin tức này lúc vô cùng giận mình. Hàng Thanh Mộng tu luyện công pháp vô cùng đặc thù, phổ thông tu sĩ thực lực để thăng bình thường cần tiến hành theo chất lượng một bước một cái dấu chân, mà nàng mỗi lần chỉ cần thành công đột phá đều có thể thoáng cái để thăng lên mấy cái cấp bậc. Phải biết, Hàng Thanh Mộng trước đây không lâu đột phá qua một lần, lúc đó đã là thuế phàm cảnh thất trọng thiên tu vi, bây giờ xuất hiện lần nữa đột phá lại nên đạt đến trình độ gì? Nặng Mục đến ba thành phụ cận Hạ An Ti cứ điểm, lần này tham gia hành động bọn cẩm y vệ đều ở nơi này chỗ chỉnh đốn, trong đó hai vị cẩm y liề vệ đại biểu cấp tốc đi ra tiếp ứng Nặng chỉ huy sứ. Hai cái cẩm y liề vệ một nam một nữ, hai người này tất cả đã đạt đến thuế phàm cảnh. Trong đó ghim thật cao bím tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử là Tô Ảnh. Trên người nàng có nhiều chỗ thụ thương vết tích, đại bộ phận đã khép lại đồng thời không có làm bị thương yếu hại thuế phàm cảnh nhị trọng thiên. Để cho nàng đi theo Hàng Thanh Mộng quả nhiên là chính xác. Nặng Mục nhìn ra Tô Ảnh trước mắt tu vi, rõ ràng đối với cái này cực kỳ hài lòng. Nàng tại lần này hành động bên trong thu hoạch cực lớn, không chỉ có thu được rất nhiều kỳ ngộ, gia tăng thật lớn nội tình, càng là tăng lên tu vi rất lớn, cùng 10 ngày trước so sánh không thể so sánh nổi, thậm chí hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Tô Ảnh thậm chí chính mình cũng tại mừng thầm, bởi vì nàng cảm thấy mình đã thỏa đáng chính là cẩm y liễu vệ đệ nhất cao thủ. Nhưng mà, khi thấy Nặng Mục, cảm nhận được Nặng Mục cảm giác các bách, Tô Ảnh lập tức trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngắn ngủi này chừng 10 ngày, Nặng Mục thực lực tốc độ tăng lên, cũng có thể dùng đột phi mãnh đi vào hình dung, cùng Tô Ảnh so sánh hoàn toàn không thua bao nhiêu, thậm chí có thể nói chỉ nhanh không chậm. Sách, quả nhiên không thể xem thường Nặng chỉ huy sứ, hắn quả nhiên vẫn là cẩm y liễu vệ đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc đáng tiếc, còn phải thêm chút sức. Nặng Mục lại liếc mắt nhìn Tô Ảnh bên người trong trầm ổn nhân nhân, lần hành động này có vài vị thâm niên cẩm y liễu vệ trở thành lột xác tu sĩ, trong đó liền bao quát trước mắt vị này cẩm y liễu vệ phó chỉ huy sứ Dương Phong. Nặng Mục trực tiếp hỏi, Hàng Thanh Mộng đâu? Tô Ảnh, Hàng tiên tử còn đang điều tức bên trong, ngài có thể muốn chờ một chốc lát mới có thể nhìn thấy nàng. Nàng chẳng lẽ bị thương? Lần này kiến mục trong di tích gặp phải rất nhiều yêu thú lợi hại, cũng tìm được rất nhiều tích chứa đủ loại bảo tàng di tích, tiên tử cuối cùng lấy sức một mình giết chết 4 đầu cường đại thượng cổ thủ hộ thú. Tô Ảnh nói, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng mà lấy Hàng tiên tử năng lực khôi phục, đoán chừng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Không có việc gì liền tốt. Nạn Mục đem trong di tích phát sinh tình huống đại khái giải một lần. Kiến mục di tích nội bộ đồng dạng vô cùng phức tạp, không chỉ có giải rác rất nhiều tảng sáng thời đại di chỉ, càng có bốn đầu tu vi ít nhất đạt đến thuế phàm cảnh cựu trọng thiên, thực lực cường đại dị thường thượng của dị trùng thủ hộ thú. Cái này bốn đầu thủ hộ thánh thú đều không phải là phổ thông yêu thú, mỗi một đầu đều có thượng cổ thần thú huyết thống, thực lực ở xa phổ thông yêu thú phía trên. Nạn Mục đang lý giải hàng thanh mộng chiến thắng tứ đại thánh thú quá trình cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, bởi vì nàng đang cùng cái này bốn đầu thánh thú chiến đấu lúc còn không có đột phá, ngay cả như vậy cũng vẫn là lấy được thắng lợi. Quá trình này nghe thấy miêu tả đều có thể cảm nhận được trong đó cực hạn hung hiểm, cũng khó trách nàng có thể tại chiến đấu sau đột phá. Nạn Mục đang lý giải xong tình huống căn bản sau đó, đang chuẩn bị đọc Cẩm Y Liễu vệ đề giao kỹ càng báo cáo, đột nhiên một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ tiền phương dâng lên. Tô Ảnh phấn chấn nói, là hàng tiên tử đi ra. Một vòng ngân sắc trăng tròn lên tới bầu trời, chiếm giữ trước mắt một bốn bầu trời, tia sáng bao phủ tầm mắt cùng với thiên địa, để cho tất cả bao phủ ở bên trong người, có một loại phát ra từ nội tâm thần phục cùng kính sợ cảm giác. Lúc này hoàn toàn do ánh trăng ngưng tụ cầu vồng, giống như nước chảy một dạng vạch phá bầu trời, bên trên đứng một cái tuyệt mỹ bạch y tiên tử, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt. Mỹ lệ, rung động, đồng thời cũng rất quỷ dị. Nạn Mục phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu hàng thanh mộng chiêu số. Mặc dù hàng thanh mộng cùng nhiễm dục đều là đương thời tuyệt đỉnh cường giả, nhưng mà hai người hoàn toàn chính là tương phản phong cách, một cái thần bí hoa lệ hoàn toàn thâm bất khả trắc, một cái đại đạo chí giản lấy lực chứng đạo đơn giản thô bạo. Lỗ sát thập trọng thiên, ngươi đã là thuế phàm cảnh cảnh giới đại viên mãn. Hàng thanh mộng thân ảnh tựa như ảo mộng, để cho người ta thấy có chút không chân thiết, âm thanh cũng biến thành có chút mờ mịt, ngựa khí ngược lại là vô cùng bình thản. Cái này di tích vừa vặn có một cái vật phẩm, đối với ta lĩnh ngộ công pháp vô cùng hữu ích, lại thêm cùng tứ đại thủ hộ thú một trận chiến, để cho ta sớm đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Không có phủ nhận đó chính là thừa nhận. Nữ nhân này quả nhiên lỗ sát đại viên mãn a. Hàng thanh mộng bây giờ mạnh bao nhiêu, Nạn Mục hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đương nhiên nàng cứ việc càng ngày càng thâm bất khả trắc, để cho người ta nhịn không được tính sợ tránh xa, nhưng cái này thuần túy là thực lực cùng tu vi để thăng sau đó, một cách tự nhiên sinh ra khí chất hoặc khí chẳng. Nàng bản tính cũng không có thay đổi, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Hai người tại viện lạc ngồi xuống uống ly trà nặng chỉ huy sứ gần đây tu vi cùng thực lực cũng là đột phi manh tiến a, ta quản ngươi thể chất đại biến, rất có tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt cảm giác. Hàng thanh mộng không nghĩ tới ngắn ngủi chừng 10 ngày không thấy, cái này Nạn Mục từ thuế phàm cảnh nhất trọng, trong lúc đó đột phá đến lộ sát tam trọng, khoảng cách lần nữa đột phá cũng rất gần, ngươi cùng Nhiễm Ti trưởng tại bảy bèn di tích cũng có đại kỳ ngộ sao? Hàng thanh mộng tại đột phá thuế phàm cảnh thập trọng thiên sau đó, chuyện muốn làm nhất chính là đi tới Thái Bạch Sơn. Bây giờ ta đây không gần như chỉ ở đế kinh tu luyện tiến thêm một bước, còn lĩnh ngộ ra nhiều loại nhiều ngày tạo hóa tuyệt chiêu, chắc hẳn đủ để cùng kiếm tiên tiền bối so tay một chút. Cũng không biết được Nhiễm Dục thực lực bây giờ có tiến bộ hay không, có lẽ nên tìm khác tổ đội cùng đi. Chính mình bây giờ khoản thực lực cũng đã vượt qua Nhiễm Dục, bất quá Nhiễm Dục thực chiến biểu hiện cũng không cho khinh thường. Trầm Mục Đạo nói rất dài dòng. Hàng thanh mộng rời đi kiến mục di tích sau đó, vì củng cố tu vi, khôi phục thương thế, cho nên tiến vào ngắn ngủi điều tức bế quan, hiện tại thì ngưng còn không có trải qua lưới, đương nhiên không biết xa cổ ma giao sự kiện. Bây giờ thông qua Nặng Mục mới biết được. Nhiễm Dục cùng Nặng Mục nhanh chóng hoàn thành bảy bèn di tích nhiệm vụ. Hai người bọn họ thậm chí đều không thời gian thật tốt bế quan tu luyện, lập tức ngựa không dừng vó tham gia mới hành động. Ngươi nói cái gì? Hàng thanh mộng quanh thân nguyệt hoa hơi hơi dạo dực, điều này nói rõ nội tâm của nàng nhận lấy chấn động, lúc này hướng Nặng Mục xác nhận nói, Tiêu Kiếm Tiên cũng tham gia hành động lần này. Hắn hẳn không phải là ưa thích tham gia náo nhiệt người. Trầm Mục Đạo, mặc dù lúc đó ta đã thần trí mơ hồ, nhưng mà chuyện này chắc chắn là sai không được. Hawaii buông xuống tà thần thực lực cực kỳ cường đại, nếu như không có Tiêu Kiếm Tiên ra tay, chúng ta lần này hơn phân nửa liền không về được. Cẩn thận giải sau. Hàng thanh mộng mới biết được. Hawaii sự kiện rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì hắn sẽ xuất hiện. Tà thần gạ tạ nột sổ có lẽ là một cái đáng giá xuất thủ đối thủ. Lại có lẽ là không hy vọng nhìn thấy nhiễm dục ở bên trong nhiều như vậy ưu tú người tu luyện ngã xuống. Hàng thanh mộng trong lúc nhất thời sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nàng rất muốn biết đến cùng là như thế nào đối thủ, lại có thể để cho Tiêu Tử Lân loại tồn tại này tự mình động thủ, nhưng mà vô cùng tiếc nuối kiếm tiên chiến đấu không có video bảo tồn lại. Mặc dù không có kiếm tiên chém giết gạ tạ nột sổ video, nhưng mà nhiễm dục cùng xa cổ ma giao video chiến đấu lại là có không ít. Hàng thanh mộng thế là lập tức đăng lục mạng lưới, từ mỗi video trên bình đài tìm được nhiễm dục cùng xa cổ ma giao đại chiến hình ảnh, mặc dù đại bộ phận video vô cùng mô hình hồ, mặc dù thông qua video rất khó cảm nhận được hiện trường khí tức cùng cảm giác gáp bách đây là kiếp lôi. Hàng thanh mộng nhìn thấy từng đạo tích hướng nhiễm dục hồng sắc thiểm điện sắc mặt đại biến. Cái này hiển nhiên là ma giao thông qua thiên địa linh khí sáng tạo đặc thù lôi điện, dù không phải là chân chính kiếp lôi, uy lực của nó cũng không phải phổ thông lôi điện có thể so sánh, đủ để dễ dàng miểu sát bình thường lộ sát đại viên mãn tu sĩ. Đầu này ma giao lại có thể phát động như thế thế công, chỉ là điểm ấy ta liền không bằng nó. Hàng thanh mộng cảm thấy rung động xa cổ ma giao so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nó so kiến mục di tích tứ thánh thú cộng lại còn mạnh hơn gấp 10. Hàng thanh mộng dù cho lấy thực lực bây giờ cùng đối đầu, phần thắng chỉ sợ cũng chỉ có 3-4 thành. Tiêu Tử Lân lại dễ như trở bàn tay chém giết so cái này xa cổ ma giao càng cường đại hơn tà thần phân thân. Trong lúc nhất thời, hàng thanh mộng vốn là dục dịch lửa nóng chi tâm lập tức lạnh một nửa. Nàng lập tức đem ý thức được, lấy mình bây giờ, chỉ sợ vẫn như cũ hoàn toàn không phải kiếm tiên đối thủ. Dù là cùng cảnh giới dưới tình huống, mình muốn chiến thắng hắn cũng căn bản không có khả năng. Người này thực lực hoàn toàn siêu việt thế tục cực hạn, căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc thậm chí là tưởng tượng. Chương 158, các phương phản ứng, sắp biến thiên. Chương 158, các phương phản ứng, sắp biến thiên. Hàng thanh mộng là toàn cầu đã biết tu sĩ bên trong, trừ kiếm tiên Tiêu Tử Lân bên ngoài, duy nhất đạt đến phiên bản mát cấp tồn tại. Tốc độ cũng không chậm, thành tựu không thể bảo là không cao, chính xác đáng giá kiêu ngạo. Nàng không chỉ có lấy trước mắt thiên địa trong hoàn cảnh giới hạn tu vi, đối với Huyễn Nguyệt Đế kinh lĩnh nộ cũng càng tinh thâm, tuyệt không phải một cái chỉ có tu vi mập giả tạo chủ nghĩa hình thức. Mà vẹn vẹn 2 tháng trước, nàng vẫn chỉ là một người học sinh bình thường. Thời gian ngắn như vậy thực lực tăng vọt, chợt lấy được cao như vậy thành tựu, đổi lại bất luận kẻ nào cũng rất khó duy trì tâm tính, dù là hàng thanh mộng loại thiên tính này đã mỏng, thượng thiện nhược thủy người, tại nội tâm chỗ sâu cũng ít nhiều sinh ra một tia bành trướng. Nhưng mà, lần nữa cảm nhận được Tiêu Kiếm Tiên cường đại, hàng thanh mộng chỉ cảm thấy bị đâm đầu vào rót một chậu nước lạnh để cho nàng kịp thời ý thức được chính mình tâm tính xuất hiện một chút vấn đề. 4. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngạo mạn là tu hành tối kỵ. Bây giờ không cần nói cùng Kiếm Tiên tiền bối so sánh, dù là cùng Nhiễm Ti trưởng đối đầu đều không chắc chắn có thể thắng. Từ Nhiễm Ti trưởng cùng Sa Cổ Ma giao đối quyết bên trong không khó coi ra, hắn không chỉ là tu vi cùng lúc trước so sánh có chỗ tinh tiến, càng lớn tiến bộ ở chỗ công pháp cùng thể chất phương diện đột phá. Tu vi dẫn đầu, chỉ là tạm thời dẫn đầu. Huống chi thập trọng thiên cùng bát trọng thiên cũng không có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Mặc dù ta cũng lĩnh ngộ thủ đoạn lợi hại, lý luận thực lực hẳn là hơi thắng Nhiễm Ti trưởng, nhưng thật muốn so đấu thực chiến biểu hiện mà nói, Nhiễm Ti trưởng lại là không nhất định sẽ thua bởi ta. Ma luyện còn chưa đủ, tu hành cũng còn chưa đủ. Vô luận là thực chiến vẫn là tâm tính đều còn chờ đề cao a. 4. Ngài không có sao chứ? Nặng Mục có thể cảm thụ trước mắt vị này cường đại tồn tại tinh thần ba động, chỉ thấy hắn quanh thân nguyệt hoa sinh sinh diệt diệt lấp loé không yên, cuối cùng toàn bộ hòa tan vào thân thể đồng thời khí tức nội liễm không có việc gì. Hàng Thanh Ngộng hai mắt sáng tỏ, khí tức bình thản, nàng đã áp chế tu vi nhanh chóng để thăng quá trình bên trong sinh ra một tia nóng nảy khí. Suy nghĩ kỹ một chút, có Tiêu Kiếm Tiên đệ chính mình một đầu không phải chuyện xấu. Nguyên nhân chính là có dạng này tuyệt thế vô song nhân vật tồn tại, mới có thể để cho chính mình thanh tịnh hơn, để tránh tu luyện tiền kỳ tâm tính xảy ra vấn đề, cuối cùng ô nhiễm đạo tâm, sinh ra tâm ma nguy hiểm. Tu hành chưa từng là một chuyện dễ dàng. Từ một kẻ phàm nhân trở thành lục địa thần tiên thậm chí vạn cổ đế vương, trong quá trình này cần chịu đựng khảo nghiệm nhiều vô số kể, hơi không chú ý liền có mất phương hướng nguy hiểm. Niệm này, Hàng Thanh Ngộng không có ở lâu. Có nên nói rõ hay không kiến mục trong di tích đủ loại phát hiện, lại lưu lại trong đó trận pháp cấm chế phương pháp phá giải, cùng ngày liền mang theo Tô Ảnh trở về Thái Hoa Sơn Liên Hoa cung đi. Hàng Thanh Ngộng quyết định tiếp tục bế quan sạch tu đến nỗi khiêu chiến Tiêu Kiếm Tiên. Bây giờ còn quá sớm. Hàng Thanh Ngộng ý thức được sâu trong nội tâm mình, quá mức khát vọng thu được kiếm tiên tiền bối tán thành, cho nên mới sẽ vừa đột phá tu vi lĩnh ngộ mấy cái bí thuật, trước tiên liền nghĩ đi Thái Bạch Sơn. Nhưng cái này cùng Tiểu Hải thi 100 phần, lòng tràn đầy vui vẻ giao cho đại nhân, tiếp đó tìm kiếm khẳng định tâm tính khác nhau ở chỗ nào. Chỉ cần một ngày bảo trì loại tâm tính này, vậy thì vĩnh viễn cũng đánh không thắng hắn. Hàng Thanh Ngộng sau khi đi, Dương Phong nhịn không được nói, Hàng tiên tử nói thế nào đi thì đi, nàng cũng không quan tâm sau này tài nguyên tu luyện chia vấn đề sao. Nặng Mục thì nhịn không được cảm khái nói, nàng là một cái trời sinh người tu luyện, tuy nói niên linh quá nhỏ kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng mà tốc độ phát triển thực sự quá kinh người, dạng này người hay là phải nỗ lực giao hảo mới được. Có nhiều thứ, Hàng Thanh Ngộng không muốn, không có nghĩa là liền có thể không cho. Hàng Thanh Ngộng đối với đại hạ ý nghĩa trọng đại, tương lai thành tựu chưa hẳn tại Nhiễm Ti trưởng phía dưới, bởi vậy nhất thiết phải chú ý cẩn thận duy trì quan hệ, bảo trì hợp tác. Huống chi lần này thu hoạch lớn, kiến mục trong di tích công pháp và pháp khí không nhiều lắm, linh dược tài liệu phương diện tài nguyên thậm chí vượt qua bảy bèn di tích. Nặng Mục đoán chừng dù cho đem trong một phần giao quốc khố, dùng để phân phối cho quân đội, học viện cùng với các bộ môn, còn lại bộ phận vẫn như cũ có thể lệnh hạ An Ti trong vòng một tháng bồi dưỡng 500 tên lột xác tu sĩ. Ngoại trừ những thứ này có sẵn lợi tức, to lớn kiến mục phía trên có rất nhiều tu luyện thánh địa, cùng với thích hợp trồng trọt linh dược, bồi dưỡng linh thú chỗ, tương lai có thể quần quần không ngừng sinh ra giá trị, trường kỳ tăng cường đại hạ chỉnh thể quốc lực cùng với nội tình. Nặng Mục nhớ tới cái gì thế là hỏi, người mới biểu hiện như thế nào? Dương Phong hồi đáp, hành động đặc biệt bộ hai tổ người biểu hiện đều có thể vòng có thể điểm, trong đó 8 tổ Kim Thạch, Đinh Tu, 6 tổ Lý Xuân Lệ, Trần Thực mấy người, sau này tu hành thành tựu hơn phân nửa tại trên ta, đáng giá ta ti thật tốt bồi dưỡng. Nặng Mục đọc cặn kẽ hành động báo cáo. Hành động lần này lần lượt phái ra 20-30 tên tinh anh cẩm y liễu vệ, trong đó liền bao quát 2 tổ hành động đặc biệt bộ người mới, bọn hắn tu vi cứ việc cũng không so thâm niên cẩm y liễu vệ cao, lại người người thiên phú lạ thường, có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Nặng Mục nghĩ đến mang đến bạ lật Trần Gia Câu, Lâm Cửu, Lá Cây Đan, Phong Tiểu Tu biểu hiện cũng không tệ. Bọn hắn bởi vậy thu được đại bút công hơn cùng tài nguyên tu luyện ban thưởng. Lúc này đoán chừng đã lần lượt đột phá thuế phàm cảnh. Nặng Mục đối với cái này tự nhiên hết sức hài lòng, hắn không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài tự mình chủ đạo hành động đặc biệt bộ thành lập, mục đích quan trọng nhất chính là vì Hạ An Ti chế tạo một tấm tân vương bài. Chi đội ngũ này sẽ còn tiếp tục mở rộng. Bọn hắn sẽ có rất nhiều ma luyện cùng cơ hội biểu hiện. Hạ An Ti cũng sẽ đầu nhập nhiều tài nguyên hơn tiến hành bồi dưỡng. Tương lai tất nhiên có thể trở thành Hạ An Ti thậm chí đại hạ quốc một cái lưới giao tám. Bây giờ, ai khảm đạt vương quốc? Thủ đô Doãn Mai Lợi Á thành sân bay. OIE khắp vương tử đã dẫn dắt tu sĩ đội ngũ trở về vương tử điện hạ. Ai khảm đạt chính vụ trưởng lão Ác Cờ Cờ Dít ở phi trường nên đón. Vương tử điện hạ quyết định mạo hiểm tham gia ha hành động quả nhiên là cách làm chính xác. Tuy nói trong quá trình hành động hao tổn vài tên thành viên nòng cốt, nhưng mà so với thu hoạch tới nói không đáng giá nhắc tới. Bởi vì lần này hành động, Ai khảm đạt cùng với Châu Phi tu sĩ lực ảnh hưởng tăng nhiều. OIE khắp trở thành Châu Phi tu sĩ đại biểu, đồng thời xem như Ai khảm đạt người cầm quyền, vô luận quốc tế quyền nói chuyện vẫn là tại Lam Tinh nghị hội tồn tại cảm đều thu được tính thực chất đề thăng. Sau này có thể tốt hơn tham dự quốc tế sự vụ, mà này đối một cái tiểu quốc gia thậm chí rất lại phía sau châu Phi khu vực tới nói đều vô cùng có cần thiết. Phải biết, thế giới đại quốc đi qua đối với Ai khảm đạt quốc gia như vậy căn bản chẳng thèm ngó tới, mà bây giờ liền xem như phương Tây cường quốc chính đàn thủ lĩnh đối mặt OIE khắc đều phải khách khí. Không chỉ có như thế, OIE khắc khí tức mạnh hơn rất nhiều. Vị này vua của tuổi trẻ chữ những nơi đi qua, có vi lượng cắt mịn phiêu phù ở trong không khí, mà đây là hắn cường đại chân nguyên phóng ra ngoài biểu hiện vương từ ngài. A cờ cờ rít kích động đến run rẩy. OIE khắc gật đầu, ta đã đột phá đến thuế phàm cảnh bất quá ta cũng không cho rằng cái này có gì có thể đáng giá kiêu ngạo, hành động lần này để cho ta kiến thức đến thế giới rộng lớn hơn. Cũng khó trách gạc cờ cờ rít kích động như vậy. Mặc dù quốc tế quyền nói chuyện cùng Lam Tinh nghị hội ghế tranh đoạt rất trọng yếu, nhưng thế giới này xét đến cùng thế hay là muốn dùng thực lực nói chuyện. OIE khắc vương tử đột phá đến thuế phàm cảnh ý vị này ai khảm đạt bản thổ tu sĩ của thời. OIE khắc đối với cái này lại biểu hiện rất đạm định, chính mình làm doanh một tần đại tế ti thủ tịch đệ tử, lại có thể hưởng thụ ai khảm đạt cấp quốc gia tài nguyên tiếp tế, bây giờ mới đột phá thực sự tạm được. Toàn cầu lột xác tu sĩ số lượng đã càng ngày càng nhiều. Lần này tham gia hai hành động lột xác tu sĩ, có rất nhiều chính mình thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua, tu vi cùng thực lực lại là vô cùng kinh người. OIE khắc cũng không cho rằng chính mình thiên phú so các quốc gia thiên tài kém. Chủ yếu vẫn là ai khảm đạt phạm vi thế lực cùng quốc thổ phạm vi còn chưa đủ lớn, chỉ dựa vào cảnh nội cùng với thế lực chu quanh phạm vi điểm ấy tài nguyên tu luyện không đủ, hẳn là nghĩ biện pháp khai phát đồng thời nắm giữ càng nhiều bí cảnh, đương nhiên đây đều là sau này. OIE khắc hỏi, đại tế ti ở đâu? A cờ cờ rít nhanh chóng trả lời, Doãn Mộc Tần đại tế ti hôm qua liền trở về thần điện. Hắn cũng là bởi vì thu đến Doãn Mộc Tần từ hạ mù nạp trạ trở về tin tức mới vội vàng đuổi trở về. Lúc này trước tiên đi tới thần điện bái kiến đại tế ti. Doãn Mộc Tần kể từ nắm giữ Minh Hà Kim Kinh, hắn thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh, bây giờ cùng nhiều ngày phía trước so sánh tu vi tinh tiến rõ ràng, đoán chừng không dùng đến 2 ngày liền có thể đột phá đến thuế phàm cảnh bắt trọng thiên. Không chỉ như vậy, Doãn Mộc Tần khí tức càng thêm có cảm giác áp bách, cảm giác thần bí, điều này nói rõ tu luyện càng thêm hoàn chỉnh công pháp sau đó, đại tế ti bản thân nội tình cùng thực lực đều đang không ngừng đề cao. Nhưng mà, lần này gặp mặt đáng giá chú ý nhất chỗ không phải đại tế ti thực lực biến hóa, mà là tại đại tế ti bên cạnh xuất hiện một vị nữ tử. Nàng xem ra niên linh 30 tuổi không đến, có bác phi nhân chủng đặc hữu cổ đồng làng ra, mặc dù dung mạo lấy bây giờ thẩm mỹ đến xem, cũng là không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà có một loại vận vị đặc biệt. Là Ansuna. OIE khắc lập tức nói, chúc mừng đại tế ti, ngài rốt cuộc đổi thường mong muốn, cùng Ansuna các hạ đoàn tụ. Doãn Mộc Tần sử dụng Minh Hà Kim Kinh. Sống lại chết đi Ansuna. Một cái chết mấy ngàn năm người bình thường, thế mà thật sự thành công sống lại. OIE khắc không biết được đây rốt cuộc là làm sao làm được, đại tế ti bây giờ thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Chờ đã. Có chút không thích hợp. OIE khắc phát hiện Ansuna khí tức cùng ạt thạ chờ một chính là Doãn có chút tương tự, trạng thái bây giờ của nàng tựa hồ cũng không hoàn toàn là người sống, mà là tương tự với ạt thạ lại cao cấp hơn không chết một chính là Doãn. Mặc dù Doãn Mộc Tần cũng nghĩ đem Ansuna cải tạo thành cùng mình một dạng bất tử minh vương chi thể, nhưng trên thực tế đây là không thể nào. Doãn Mộc Tần đem Ansuna chế tác thành một chính là Doãn lúc đó đã sớm chết đi, lại không có chân nguyên cùng tu vi, thuần túy là dựa vào Doãn Mộc Tần pháp thuật, cộng thêm hạ mù nạp trạng hoàn cảnh, cưỡng ép đem linh hồn phong ấn tại di thể phía trên. Bây giờ tương đương bị tỉnh lại trở thành một bộ đặc thù một chính là Doãn. Một bộ so ạt thạ chờ cường đại hơn ngàn năm một chính là Doãn. Nhưng ánh mắt nàng thật là vô cùng trống rỗng, không giống như là một người bình thường. OIE khắc không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, Ansuna các hạ nàng. Doãn Mộc Tần sắc mặt có chút tinh thần sa sút, ta mặc dù sử dụng Minh Hà Kim Kinh thành công sống lại Ansuna, nhưng mà nàng thời gian ngủ say thật sự là quá dài, đến mức linh hồn phương diện tồn tại một chút thiếu hụt. Rõ ràng, lần này phục sinh không có đạt đến Doãn Mộc Tần hiệu quả dự chủ. Thời khắc này Ansuna là một đầu nắm giữ lực lượng cường đại hoàn mỹ một chính là Doãn, nàng có thể trở thành so với ạt thạ chờ một chính là Doãn đều mạnh thực lực, đủ để tăng lên rất nhiều Doãn Mộc Tần thực lực tổng hợp. Nhưng mà đối với Doãn Mộc Tần tới nói đây không thể nghi ngờ là vô cùng trọng đại đả kích. Dù sao hắn mong muốn không phải một bộ khôi lỗi, hắn cũng căn bản không quan tâm cái gì lực lượng, nếu như có thể đem Ansuna hoàn chỉnh chỉnh phục sinh, coi như triệt để vứt bỏ một thân tu vi cũng ở đây không tiếc. Khi gặp Doãn Mộc Tần ý chí có chút tinh thần sa sút, OIE khắc nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn vội vàng nói, đại tế ti không cần sầu lo, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, vô số cổ lão di tích cùng truyền thừa đều đang thức tỉnh, chúng ta nhất định có thể tìm được để cho Ansuna các hạ khôi phục biện pháp. Nghe nói như thế, Doãn Mộc Tần sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Mặc dù hắn cũng không biết chữa trị linh hồn biện pháp, nhưng mà không có nghĩa là trên thế giới này không có loại biện pháp này. Thượng cổ thiên địa đại năng cùng cường giả, mỗi một cái đều có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ là khu khu chữa trị linh hồn lại coi là cái gì? Chính như OIE khắc lời nói, nhiều tìm tòi một chút di tích, nhiều nghiên cứu một chút truyền thừa, từ trong tất nhiên có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Dù là có một tí hy vọng, chỉ cần có thể để cho Ansuna triệt để trở về, Doãn Mộc Tần đều biết không chùn bước đi làm. Ta đã thông qua ạt thạ biết phát sinh ở Hawaii chuyện, nghe nói không chỉ là đại hạ nhiễm dục xuất hiện, vô cùng thần bí đại hạ kiếm tiên Tiêu Tử Lân cũng ra tay rồi. Chính là, OIE khắc nói, mặc dù không có tại hiện trường mắt thấy trận này kinh thiên đại chiến, nhưng là từ sau đó căn cứ vào hiện trường lưu lại khí tức đến xem, cái này Tiêu Tử Lân tất nhiên là một cái so với nhiễm dục tồn tại cường đại. Doãn Mộc Tần biểu lộ ngưng trọng, vốn cho rằng nhiễm dục đã là đương thời tối cường, không nghĩ tới thần bí kiếm tiên thực lực thế mà khủng bố như vậy. Thế giới này ẩn tàng cường giả số lượng so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, mặc dù Doãn Mộc Tần cũng không có tranh đoạt đệ nhất thiên hạ dạ tâm, nhưng mà vì Ansuna tương lai khó tránh khỏi sẽ cùng đại hạ sinh ra xung đột. Một khi gặp phải nhiễm dục hoặc Tiêu Tử Lân đối thủ như vậy, lấy trước mắt thực lực là còn thiếu rất nhiều. Doãn Mộc Tần thế là trầm giọng nói, ta quyết định mở rộng Minh Hà Thần Điện tu sĩ quy mô, từ hôm nay trở đi toàn lực tìm tòi các đại bí cảnh. Nghe nói như thế, OIE khắp đại hỉ. An Su Na không có triệt để phục sinh, đối với Doãn Mọt Tần đại tế ti tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn bi kịch. Đối với hắn tới nói, lại là một chuyện tốt. OIE khắc vừa vặn có thể lợi dụng Doãn Mọt Tần làm hậu thuẫn, xuất linh ai khảm đạt cùng với Châu Phi tu sĩ mở ra khuyết trường, bốn phía công chiếm bí cảnh di tích, từ trong thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện tám. Đông Âu âm trầm toàn thành. Giờ dạ cụ là đại công thức kết thúc ngủ say lần nữa thức tỉnh. Lần này ngắn ngủi ngủ đông triệt để tiêu hóa đồng thời dung hợp Lilith tinh huyết, xưa kia giao lì ở chi huyết, cùng với bảy bẹn trong di tích hấp thu đại lượng cao gia yêu thú máu tươi. Cùng tham gia bảy bẹn di tích tìm tòi phía trước so sánh, hắn vô luận tu vi hay là nội tình thực lực đều có cực lớn để thăng chủ ta. Tới ừm sớm cảm ứng được giờ dạ cụ lạ thức tỉnh, cho nên sớm đi tới tòa thành chờ, khi cảm nhận được đại công tức trên người tán phát ra cường đại cảm giác áp bách, không khỏi lộ ra phân chấn chi sắc. Giờ dạ cụ lạ đại công tức sắp đột phá lộ sắc cửu trọng thiên. Ý vị này tu vi cấp độ bên trên, hắn tướng linh trước tiên đại hạ nhiễm dục cùng với ai khảm đạt dẫn mặt tợn, trừ lại hạ vị kia thần bí kiếm tiên bên ngoài, bây giờ hẳn là không người có thể tới cấp độ này. Giờ dạ cụ lạ đại công tức trực tiếp hỏi, gần nhất có hay không đáng giá chú ý chuyện phát sinh. Tới ừm lập tức cung kính nói, bẩm báo chủ ta, lại ngài ngủ say những ngày này, toàn cầu chính xác xảy ra một kiện hành động tính sự kiện. Nói xong đem ha bất tà thần buông xuống sự kiện giảng thuật một lần. Khi giờ dạ cụ lạ đại công tức nhìn thấy nhiễm dục cùng ma giao chiến đấu video sau có ý tứ, không nghĩ tới thế giới này có như thế đáng sợ yêu thú, lại có thể đem nhiễm dục loại tồn tại này bước đến mức độ này. Liên quan tới nhiễm dục cường đại, giờ dạ cụ lạ đích thân thể hội qua đầu này xa cổ ma giao thực lực khủng bố, kém chút đem nhiễm dục dồn đến tuyệt cảnh. E là cho dù 10 cái 8 cái chính mình cộng lại, cũng không chắc chắn có thể chiến thắng loại tồn tại này a. Càng làm cho giờ dạ cụ lạ cảm thấy rung động là đại hạ kiếm tiên Tiêu Tử Lân lại một lần ra tay. Người này thực lực so với nhiễm dục tới nói chắc chắn mạnh hơn, càng thêm thần bí kinh khủng, thâm bất khả trắc. Giờ dạ cụ lạ đại công tức biểu thị rất buồn bực, đại hạ trong đám người như thế nào có nhiều như vậy quái? Hắn gần đây thực lực đại trướng, càng thu được rất nhiều thủ đoạn mới, bây giờ lại là một điểm cảm giác thành tựu cũng không cách nào sinh ra, đương nhiên cũng không đến nỗi cảm thấy thất bại. Dù sao linh khí khôi phục thời đại vừa mới bắt đầu. Nhiễm dục cũng tốt, Tiêu Tử Lân cũng được, bất quá là tạm thời dẫn đầu, tương lai cuộc đời thăng trầm còn chưa nhất định. Tới ừm nói, lần này ha sự kiện bên trong, Liệt Ma Nhân Công hội cùng Thánh Quang Giáo hội ra danh tiếng cũng không nhỏ, ta nghĩ so với Phương Đông Đại Hạ mà nói, bọn hắn mới là càng trực tiếp uy hiếp. Giờ dạ cụ là đại công tức khẽ gật đầu. Hắn nghĩ nếm thử nhiễm dục hoặc Tiêu Tử Lân huyết, nhưng là bây giờ rõ ràng còn không phải thời điểm. Việc cấp bách là mở rộng huyết tộc thế lực cơ bản bản, như thế mới có thể thu được vào tay càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó tiến hơn một bước để thăng tự thân thế lực. Ngươi có đề nghị gì? Thánh Quang Giáo hội cùng Liệt Ma Nhân Công hội đều biết đối với huyết tộc cấu thành uy hiếp không nhỏ, bất quá tổng thể đến xem Liệt Ma Nhân giai đoạn hiện tại uy hiếp muốn so Thánh Quang Giáo hội càng vướng víu một chút. Tới ừm lời nói này cũng không phải là không phóng mất. Mặc dù giờ dạ cũ là tiến đánh Vatican đắc tội giáo đình, mặc dù trong giáo đình có một cái thần bí cường đại thánh lọn chỉ chủ, nhưng giáo hội trước mắt là độc lập thế lực, đang cố gắng truyền bá thánh quang, tạm thời cũng không muốn cùng huyết tộc phát sinh xung đột. Liệt Ma Nhân thì liền hoàn toàn không giống. Đầu tiên Liệt Ma Nhân phương thức tu luyện chính là thôn vệ ma vật hạch tâm, huyết tộc trái tim đối với Liệt Ma Nhân tới nói là vật đại bổ, còn có thể hòa dịu Liệt Ma Nhân trong quá trình tu luyện điên cuồng cùng nhiều song tác dụng phụ. Ngoài ra Liệt Ma Nhân công hội cùng Tây Minh cơ quan tình báo, mặt trời không lặn quân tình cục có tương đối liên hệ mật thiết, những người sói này khiếu giác có thể phát hiện dấu ở trong đám người huyết tộc. Hai người trời sinh chính là địch nhân. Tới ừm nói tiếp, chúng ta giai đoạn hiện tại hẳn là tránh trực tiếp cùng Thánh Quang Giáo hội xung đột, tiếp đó tập trung tinh lực cùng sức mạnh kiểm chế Liệt Ma Nhân phát triển. Thánh Quang Giáo hội cuối cùng cũng là một cái uy hiếp. Chúng ta có thể tìm kiếm Minh Hiếu. Giờ dạ cụ là đại công tước nhất thời hoang mang, Minh Hiếu. Tới ừm giảng giải nói, Âu Mỹ các vùng có một chi nữ vu tạo thành mới phát sức mạnh, các nàng đang âm thầm thành lập tổ chức nữ phù thủy, mà ở trong quá trình này gặp phải rất nhiều khó khăn. Giờ dạ cụ là lập tức liền hiểu rồi. Nữ vu cùng giáo đình tồn tại lịch sử ân oán. Bây giờ nữ vu lại quá lỏng lẻo, phân bố các nơi, khuyết thiếu tài chính cùng tài nguyên. Huyết tộc nếu là có thể một bên nâng đỡ nữ vu lại cùng nữ vu hợp tác, một bên thuận tay châm ngòi giáo đình cùng nữ vu quan hệ, như vậy thì có thể lợi dụng nữ vu cùng giáo hội mâu thuẫn tới kiểm chế dạy cho. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Giờ dạ cụ là đại công tức còn chưa kịp thêm một bước nghiên cứu cái phương án này khả thi, đột nhiên cảm giác chấn động lâu đài. Tới ừm, đây là chấn động. Giờ dạ cụ là ánh mắt ngưng lại, không, không phải chấn động, là thiên địa linh khí đang phát sinh thay đổi. Tới ừm lập tức cảm ứng phát hiện, thiên địa linh khí chính xác đột nhiên sinh động, nồng độ linh khí trong thời gian ngắn cấp tốc đề cao. Trước đây Hồng Nguyệt lúc xuất hiện sinh ra qua giống loại tình huống này, lần này lại càng thêm kịch liệt hung mãnh, vô luận là Âu Á Phi đại lục, hoặc là Bắc Mỹ thậm chí cực địa, toàn cầu đồng bộ xuất hiện nhỏ nhẹ chấn, cùng với đủ loại kỳ dị thiên địa dị tượng. Các nơi đều xuất hiện khu vực tính chất xương mù dày đặc báo cáo, không ai có thể giảng giải đến cùng chuyện gì xảy ra. Không ngừng lại kéo dài điên cuồng tăng trưởng nồng độ linh khí, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một sự thật, có vẻ như thế giới muốn đại biến ngày. Chương 159, hư không mê vụ, trừ giới buông xuống. Chương 159, hư không mê vụ, trừ giới buông xuống. Đại hạ, phương nam thành nhỏ, Tiêu Vũ tỉ mỉ chú ý thế giới. Hai sự kiện đã qua năm ngày, tà thần sau này ảnh hưởng đã dần dần hiện ra. Mặc dù nhiễm dục dẫn dắt quốc tế tu sĩ tính toán ngăn cản tà thần chi lực lan tràn, nhưng đây là một lần chú định không khả năng thành công hành động. Hai quần đảo thậm chí toàn cầu tất cả chủ yếu quốc gia có càng ngày càng nhiều người hấp thu tà thần trí tuệ cùng sức mạnh, đang bị chuyển hóa trở thành cổ thần tu sĩ, cuối cùng trở thành thế giới này một lớn không ổn định nguyên tố. Bởi vì cổ thần tu sĩ không sử dụng cổ thần chi lực thời điểm, bọn họ cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác biệt, cho nên muốn phân biệt thật là khó khăn vô cùng. Các quốc gia chỉ có thể nghiêm ngặt hạn chế công dân đi tới bị tà thần ô nhiễm nghiêm trọng nhất hai quần đảo đến nơi đi qua hai quần đảo người. Về nước nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc nhất cách ly cùng loại bỏ. Dù sao người một khi chịu đến tà thần sức mạnh xâm nhiễm, khả năng cao đều biết chịu đến tà thần mê hoặc, từ đó chuyển biến thành tà thần quốc tộc, thậm chí có thể sẽ truyền bá tà thần ô nhiễm, chế tạo tập kích khủng bố sự kiện. Tiêu Vũ sáng tạo ra cổ thần tu sĩ đương nhiên là có liên quan định vị cùng với tác dụng. Cổ thần tu sĩ có thể tiết lộ làm tinh tự nhiên dựng dục cổ lao chư thần bí mật, đồng thời nghĩ tỉnh lại ngủ say cổ thần, mở cổ thần thống trị thế giới, tự nhiên là toàn cầu quan phương muốn triệt để diệt trừ ưu ác tính quân thể, tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ lấy làm tinh nhân vật phản diện thân phận thôi động văn minh phát triển đương nhiên. Mặc dù một chút sáng tạo hơn ngàn cổ thần tu sĩ, nhưng trong đó 6-7 thành bị phong tỏa tại Hawaii quần đảo, còn lại 4 thành đông đảo phân bố tại toàn cầu các nơi, mỗi cái quốc gia số bình quân lượng cũng không nhiều. Cổ thần tu sĩ hành vi cùng mục tiêu cứ việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bản thân cũng không có huyết tộc cường đại như vậy truyền bá lực, bởi vậy cần thời gian hơi dài mới có thể phát dục trưởng thành. Từ ngắn hạn đến xem, cái thế lực này cũng sẽ không đối với Lam Tinh cách cục tạo thành xung kích. Ngược lại càng giống là Tiêu Vũ vì tăng tốc thế giới thăng cấp tiến trình, từ đó không tiếc hao phí đại lượng khí vận đạp một cước chân ga. Sáng tạo chi thư biểu hiện, toàn cầu tu sĩ số lượng đã tiếp cận tổng nhân khẩu năm thành. Lam Tinh tổng cộng có 100 ức nhân khẩu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không sai biệt lắm gần 50 ức người nắm giữ tu vi, mặc dù ở trong đó 99% trở lên cũng là tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, nhưng dầu gì cũng là tu sĩ. Về phần tại sao còn có một nửa người không có tu vi? Tất nhiên có rất nhiều đỡ không nổi tường bùn não, hoặc đến nay xuất phát từ một ít nguyên nhân chống lại tu hành ngu xuẩn, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là không cách nào tự quyết tu luyện hài nhi, đứa bé, cùng với rời xa văn minh người trầu diệm miệng, cho nên tu luyện mở rộng tốc độ tương đối chậm. Tiêu Vũ ngược lại cũng không cấp bách. Tu luyện là chiều hướng phát triển. Dù là sinh hoạt tại châu Phi đại thảo nguyên chỗ sâu nhất nguyên thủy bộ lạc, hoặc ngoan cố nữa lại lười biếng tuổi mục, chỉ cần lại muốn tại thế giới này sinh tồn, cuối cùng đều không thể không đi lên con đường tu luyện. Tiêu Vũ sẽ kéo dài tại tu luyện trình độ hơi thấp cho đưa lên một chút toán linh cùng yêu thú, hoặc để cho cổ thần tu sĩ đi mở mang những thứ này văn minh thế giới không gặp nổi nhân khẩu. Cái này 50 ước tu sĩ nhìn thật nhiều, vượt qua tiên thiên cảnh tam trọng thiên chỉ có không đến 1/100, vượt qua tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên chỉ có gần 1/1000, vượt qua thất trọng thiên chỉ có 1/100000 đến nôi thuế phàm cảnh tu sĩ. Tiêu Vũ không ngừng đầu phóng bí cảnh cùng tài nguyên tu luyện, cộng thêm sáng tạo cổ thần tu sĩ đoàn các loại động tác phía dưới, bây giờ đã đạt đến 9.997 người. Không tệ, không ngừng nỗ lực dưới, lột xác tu sĩ nhanh phá vạn. Ý vị này thế giới sắp bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Tiêu Vũ trong khoảng thời gian này đã làm xong chuẩn bị chu đáo cùng với làm nền việc làm, bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, thế là nhìn chằm chằm lột xác tu sĩ con số, chờ đợi sự kiện quan trọng thời khắc đến 9.998, 9.999, 1.000. Đợi không đến một khắc đồng hồ, toàn cầu lại mới tăng thêm 3 cái lột xác tu sĩ. Chính thức đạt tới tổng nhân khẩu 1/1 triệu thành tựu. Tiêu Vũ kể từ nắm giữ sáng tạo chi thư, bởi vì không gì làm không được, không gì không biết quan hệ, tâm tính đã càng ngày càng vững như lão cẩu, mà giờ khắc này vẫn là không khỏi cảm thấy kích động cùng phân chấn chúc mừng túc chủ đạt tới thăng cấp điều kiện, ngài thu được cao võ thế giới tài nguyên bao phải trang lập tức nhận lấy. Là không. Thu đến hệ thống lâu ngày không gặp nhắc nhở. Không chần chờ chút nào trực tiếp tiến hành nhận lấy. Tiêu Vũ mở ra tài nguyên bao, trong đó nội dung như sau: cao võ thế giới tài nguyên bao gói quà nội dung bao quát 50 ức km mới tăng thêm thế giới diện tích, 100 ức hữu hiệu nhân khẩu, 1.000 ức siêu phàm quái vật. Giới thiệu văn tắt, tài nguyên bao không cách nào phân cách, chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng. Cuối cùng lấy được, mỗi lần thăng cấp đều sẽ có thăng cấp ban thưởng. Tiêu Vũ tương lai sáng tạo thế giới đẳng cấp càng cao, lấy được ban thưởng nội dung thì càng nhiều, không chỉ là thế giới tài nguyên gói quà, mà gói quà chỉ là cơ sở nhất ban thưởng. Nhìn lướt qua đại lễ bao nội dung phong phú ước chừng 10 cái lam tinh quy mô bản đồ mới, cộng thêm 100 ức cấp bậc nhân khẩu, cùng với ngàn ức cấp siêu phàm dã quái, ngoài ra đủ loại siêu phàm tài nguyên, siêu phàm truyền thừa cũng đều có rõ ràng miêu tả. Có thể nói, nếu như không có dạng này đại lễ bao, Tiêu Vũ quang dựa vào tích lũy khí vận, không có một 10 năm 8 năm, muốn sáng tạo như thế đại quy mô địa đồ nhân khẩu hoặc tài nguyên căn bản cũng không thực tế. Tài nguyên trong túi sách tài nguyên còn rất nhiều chia nhỏ chứng minh, tỉ như cái này 100 ức hữu hiệu nhân khẩu, mặc dù cũng không hạn chế chủng tộc hoặc bối cảnh, nhưng mà đối với tu vi có vô cùng nghiêm khắc phân chia. Lột xác tu sĩ nhiều nhất 1 vạn người, tiên thiên thất trọng thiên tu sĩ nhiều nhất 1 triệu người, tiên thiên ngũ trọng thiên tu sĩ nhiều nhất 10 triệu người, tiên thiên tam trọng thiên tu sĩ nhiều nhất 100 triệu người. Lột xác tu sĩ đẳng cấp cũng có nghiêm ngặt tỷ lệ đơn giản tới nói, thiếu bổ nhiều không lùi. Nếu như sáng tạo tu sĩ số lượng hoặc chất lượng vượt qua tài nguyên trong nội dung hạn, hắn cần ngoài định mức tiêu hao khí vận tới bổ túc một bộ phận này. Trong đó quy tắc chi tiết quá phức tạp, không cần thiết tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu. Tiêu Vũ chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch mở rộng thế giới quan, sáng tạo bản đồ mới liền có thể. Trước mắt khí vận ước chừng có 138 vạn trái phải. Thăng cấp toàn cầu linh khí hoàn cảnh cần hoa 30 vạn linh khí. Tiêu Vũ sẽ có 100 vạn khí vận có thể dùng đến phụ trợ thế giới quan cùng bản đồ mới sáng tạo. Cũng đủ rồi. Dù sao chỉ sinh thành 12 cái thế giới, số lượng này cũng không tính quá nhiều. Số đông thế giới thiết kế tương đối bảo thủ, sẽ không sinh ra quá nhiều không hài hòa cùng bột điện nỗi nhân vật phương diện. Những thế giới này vừa mới được sáng tạo ra thời điểm, trừ cực kỳ cá biệt có đặc thù sứ mệnh tồn tại, thế giới khác tồn tại cao cấp nhất, tu vi sẽ không vượt qua thuế phàm cảnh thập trọng thiên. Vì cái gì không lượng lớn sáng tạo ngưng đạo cảnh tu sĩ đâu? Đây là bởi vì ngưng đạo tu sĩ chi phí sẽ rất cao, đại lễ bao còn không cho thanh lý, mỗi tạo nhiều một cái muốn nhiều hoa mấy vạn khí vận, không bằng nhiều phóng một nhóm đứng đầu lột xác tu sĩ để cho chính bọn hắn tu luyện đột phá. Ngoại trừ Tiêu Vũ thiết lập bên trong, Lam tinh chủ thế giới linh khí sẽ cao hơn tử thế giới. Những mầm mống này thế giới đồng dạng tồn tại thiên địa pháp tắc hạn chế. 12 vóc dáng thế giới tại không có triệt để cùng chủ thế giới dung hợp phía trước, trong đó nhân vật không cách nào siêu việt thuế phàm cảnh tối đa chỉ có thể kẹt tại lột xác thập trọng thiên đỉnh phong. Tại sao phải làm thiết kế như vậy? Tiêu Vũ đương nhiên là có hắn cân nhắc cùng nhu đồ. Chứ kể trên đã giải thích rõ chi phí vấn đề bên ngoài. Trọng yếu nhất cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân là xúc tiến thế giới dung hợp, tăng thêm thế giới khác nhau giữa các tu sĩ tương tác. Chẳng hạn như, dựa theo trước mắt thiết kế, cao võ đại tống thế giới tương đối có đại biểu cao cấp nhất tu sĩ, chủ yếu có Lao Tăng Quét Giác, Tiêu Giao Tử, Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong mấy người. Trước ba cái cũng là đại ân sĩ. Quả thực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chớ nói Lam Tinh chủ thế giới, liền bản thổ thế giới, cũng không mấy người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Dù là duy nhất không là ẩn sĩ Trương Tam Phong, hắn xem như một đời khai sơn lão tổ cũng không thường xuống núi đi lại. An bài như thế nào bọn hắn chủ động rời núi, chủ động nhập thế, hăng hái tìm tòi chủ thế giới, lại không lộ vẻ an bài quá tận lực đâu. Đương nhiên là bởi vì chủ thế giới có bọn hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc. Bọn hắn tại bản thổ nhiều nhất tu luyện tới nửa bước ngưng đạo, chỉ có đi tới Lam Tinh mới có thể tiến thêm một bước. Chủ thế giới sở dĩ là chủ thế giới là có nguyên nhân, Lam Tinh xem như thiên địa hồi phục hạch tâm, tự nhiên có đặc thủ chỗ. Chỉ có nơi này có rất nhiều đến từ cái trước thiên địa cổ lao truyền thừa, chỉ có nơi này có rất nhiều đến từ cái trước thiên địa tài nguyên cùng tân bí, mà này đối dế nhũi một dạng tử thế giới tu sĩ đủ để cấu thành mãnh liệt hấp dẫn. Đến lúc đó, không cần Tiêu Vũ dẫn đạo, cường giả các phương thế lực đang lý giải tình huống về sau, bọn hắn nhất định sẽ chủ động tìm tòi Lam Tinh, tới Lam Tinh tìm kiếm kỳ ngộ phát triển, thậm chí tranh đoạt Lam Tinh địa bàn. Tiên kỳ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đại lượng ma sát, cạnh tranh, thậm chí là chém giết cùng chiến tranh, mà tu luyện văn minh lại có thể ở trong quá trình này trở nên càng thêm phồn vinh. Không sai biệt lắm. Tiêu Vũ cảm giác thời cơ chín muồi, quyết định chính thức thay đổi thế giới, để cho Lam Tinh tiến vào phát triển hoàn toàn mới giai đoạn. Đương nhiên, 12 cái thế giới tạo ra sau đó, bọn chúng sẽ không cùng lúc cùng chủ thế giới kết nối. Tiêu Vũ cũng lo lắng bước chân một chút bước quá lớn rắc chứng. Dù sao cái này 12 cái thế giới có lẽ có cường đại bản thổ văn minh, hoặc băng chi vịt giờ lão đặc biệt, sinh hóa tận thế đô thị chỗ nguy hiểm như vậy. Lam Tinh các quốc gia không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống, vạn nhất 12 cái thế giới đại quân cùng quái vật một hơi đồng thời tràn vào, há không trực tiếp để cho chủ thế giới lộn xộn. Tuy nói lấy chủ thế giới trước mắt thực lực chưa hẳn ngăn cản không nổi, nhưng nếu như lâm vào trường kỳ hỗn loạn, hoặc xuất hiện quá trọng đại thương vong, chỉ có thể suy yếu tu luyện văn minh tiềm lực, khiến cho thế giới trưởng thành tiến trình lùi lại, cùng Tiêu Vũ mục tiêu đi ngược lại. Bởi vậy 12 vóc dáng thế giới xuất hiện phía trước sẽ có đủ loại báo hiệu, tiếp đó chia mấy nhóm lần lượt mở ra, để cho các quốc gia có đầy đủ nhiều phản ứng thời gian. Tiêu Vũ an bài tốt hết thảy sau đó điểm khí vận đến bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng siêu chi ước chừng 50 vạn điểm khí vận. Tiêu Vũ đối với cái này cơ bản hài lòng, dù sao đối với giai đoạn hiện tại hắn tới nói, thu được khí vận tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ Lam Tinh toàn diện tiến vào cao võ thời đại sau đó, chỉ là 50 vạn khí vận càng là không tính là cái gì tám. Toàn cầu dị tượng đang tại kéo dài, nhường đại hạ, Bạch Dương, Tây Minh, Nga, mặt trời không lặn nhóm thế lực nghiên cứu cơ quan vội vàng xoay quanh, đều đang làm thêm giờ thêm điểm thu thập số liệu bày ra nghiên cứu, có thể xem là quyền uy nhất linh học chuyên gia cũng không cách nào đưa ra một hợp lý giảng giải. Lúc chạm vào tối, một trận quân cơ đã tới Yên Kinh Nhiễm thị trưởng. Nặng mục tự mình nên đón. Chỉ thấy Nhiễm Dục từ trong cửa khoang đi tới, hắn cùng với ma giao chiến đấu bị thương, bây giờ đã hoàn toàn khép lại, không có để lại bất luận cái gì hậu di chứng. Nhiễm Dục vốn đang tại Ha quần đảo nghiên cứu ngăn cản tà thần chi lực quyết tán biện pháp, nhưng mà sự thật chứng minh lấy bây giờ điều kiện căn bản là không có cách làm đến, chỉ có thể đề nghị làm tinh nghị hội ban bố nhằm vào nơi đó phong tỏa phương sách, lại để cho các quốc gia nội bộ tăng cường đối với tà thần tu sĩ phòng bị. Đúng vào lúc này, toàn cầu linh khí dị thường, thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh. Nhiễm Dục dự cảm có đại sự muốn phát sinh. Lúc này trước tiên cưỡi tốc độ siêu thanh máy bay về nước. Nhiễm Dục đối với Nặng Mục gật gật đầu đồng thời hỏi, có đáng giá chú ý tin tức mới hoặc tân thuyết pháp sao? Nghiên cứu của chúng ta bộ môn còn không cách nào đưa ra chính xác giảng giải, nhưng mà quốc nội thậm chí toàn cầu linh khí đang kéo dài tăng trưởng, trước mắt tựa hồ đã đạt đến một cái điểm tới hạn, vì thế chúng ta chuyên môn thỉnh giáo Huyền Nguyệt Cung. Nghe được cái này, Nhiễm Dục ánh mắt chớp lên. Ai cũng biết Thái Hoa Sơn Huyền Nguyệt Cung là ai, địa bản ta đã nghe nói hàng đạo hữu công pháp lần nữa đột phá, trước mắt đã đạt đến thuế phàm cảnh đại viên mãn. Thực sự không tầm thường thành tựu. Nhiễm Dục hơi cảm khái sau đó tiếp tục hỏi, truyền thừa của nàng trực tiếp tới từ cái trước thiên địa, chắc hẳn biết chút ít người bình thường không biết đồ vật. Nặng Mục gật đầu, hàng thanh mộng trả lời chắc chắn là thiên địa trùng sinh tựa hồ tiến hành đến một cái mới giai đoạn, linh khí khôi phục thêm một bước càng sâu, đang nhanh chóng đột phá hạn mức cao nhất. Nghe nói như thế, Nhiễm Dục hơi biến sắc mặt, bởi vì cái này cùng hắn phỏng đoán không như mà hợp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thiên địa trưởng thành đến một cái mới giai đoạn, thiên địa linh khí cùng pháp tắc hạn mức cao nhất sẽ bị mở ra, thuế phàm cảnh không còn là hạn mức cao nhất, Lam Tinh tu sĩ có lẽ đem có thể đạt đến độ cao cao hơn. Nhiễm Dục xem như đương đại đứng đầu nhất tu sĩ, nếu như hắn đem tinh lực đều dùng về mặt tu luyện, lấy tư chất của hắn nội tình cùng với tài nguyên nghĩ đột phá đến thuế phàm cảnh thập trọng thiên cũng không khó, thậm chí có thể ở trong rất ngắn thời gian đạt tới. Bây giờ thiên địa biến hóa đối với hắn bộ dạng này đỉnh tiêm tu sĩ tới nói, không hề nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng hắn bây giờ lại là nửa vui nửa buồn. Vui cũng không cần nhiều lời. Nhiễm Dục sầu lo chỗ chính là ở thiên địa hồi phục tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Từ toàn dân tu luyện tới bây giờ liền 2 tháng đều không đến a. Mặc dù thiên địa trưởng thành đến giai đoạn mới sau, đứng đầu người tu luyện có thể xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng mà càng thêm linh khí nồng nặc cũng sẽ sinh sôi càng mạnh hơn lớn yêu ma, kích hoạt càng nhiều càng cổ lão nguy hiểm bí cảnh, thậm chí sẽ phát sinh càng nhiều ngoài dự liệu chuyện. Cái này quá nhanh, đại hạ không có chuẩn bị kỹ càng, Lam Tinh các quốc gia cũng đều còn không có chuẩn bị kỹ càng, trên thực tế dù cho tới bây giờ, toàn cầu còn rất nhiều người sinh hoạt cùng tâm tính đều ngừng lưu lại thời đại trước. Không lâu sau đó, Nhiễm Dục đi tới thượng thư viện họp. Ngụy Thanh Sơn, Dương Kỳ, Lục đại thượng thư, 36 ty trưởng, toàn bộ có mặt, mỗi người biểu lộ đều 10 phần nghiêm trọng. Ngụy Thanh Sơn đạo: "Tất nhiên Nhiễm ty trưởng đã trở về, chúng ta là thời điểm hệ thống tính chất tổng kết ngày gần đây dị biến, vì chuyện có thể xảy ra sớm làm tốt dự án." Dừng một chút, Thỉnh Linh Khí viện nghiên cứu Du viện sĩ hồi báo tình huống căn bản a. Du Quốc Trung viện sĩ lập tức nói: "Ước chừng từ hôm qua buổi sáng 8:15 bắt đầu, toàn cầu tất cả khu vực đồng thời xuất hiện nhỏ nhẹ chấn, cùng lúc đó các quốc gia linh khí kiểm trắc đứng đồng thời phát ra linh khí dị thường cảnh cáo. Xử lý phát đến bây giờ không đến 40 giờ, toàn cầu linh khí mật độ đã lên cao 3 lần có thừa, như Thái Hoa Sơn, Thái Bạch Sơn trở linh khí bảo địa càng là lên cao hơn 10 lần. Hết hạn hiện tại thì ngưng, toàn cầu linh khí mật độ còn tại không ngừng tăng lên, tạm thời không nhìn thấy dấu hiệu dừng lại. Mặt khác, toàn cầu các nơi đều xuất hiện đủ loại dị tượng, đáng giá chú ý nhất là một loại gọi là hư không mê vụ kỳ dị lĩnh vực." Trong lúc nói chuyện, Du viện sĩ nhấn ra để một vài bức đủ loại góc độ hình chụp lộ ra tại phòng họp trên màn hình lớn. Những hình này phần lớn đến từ hoang dã hoặc vùng núi, mỗi tấm trong tấm ảnh đều xuất hiện một tảng lớn bị nồng vụ bao phủ khu vực, chợt nhìn không có gì đặc biệt. Trên thực tế nồng vụ chỗ không gian trước đó cũng không tồn tại, là trống rông xuất hiện. Chẳng hạn như hai cái cột điện ở giữa, nguyên bản chỉ có 10m khoảng thời gian, khi chúng nó ở giữa xuất hiện loại này nồng vụ dị tượng, hai cái dây điện đòn khiêng khoảng thời gian có thể bị vô căn cứ kéo dài mấy vạn mét. Chúng ta không cách nào giảng giải nhiều hơn không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên chúng ta đem loại này vô căn cứ nhiều hơn không gian xưng là hư không mê vụ. Dương Kỳ hỏi, có khả năng hay không là bí cảnh? Du viện sĩ nói, điểm này chúng ta không phải là không có hoài nghi tới, nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem không quá giống. Có khác biệt gì? Đầu tiên, hư không mê vụ cũng không phải cố lệ, chỉ là tại đại hạ cảnh nội liền phát hiện hơn 10 chỗ, toàn cầu giống chỗ chỉ sợ có trên trăm sử chi nhiều. Thứ yếu, hư không mê vụ nhìn không giống như là ẩn tàng hoặc xếp không gian, ngược lại giống như một cái càng đại không hơn ở giữa lối vào. Cái này thực sự rất cổ quái, để cho hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau. Ngụy Thanh Sơn thế là hỏi, Nhiễm ty trưởng, ngươi nhìn thế nào? Nhiễm Dục nhìn chằm chằm những hình này nhìn rất lâu, Nhiễm nào đó cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dị tượng, bất quá trực giác đang nói cho ta, những địa phương này cùng kiến mục, bệnh bèn, phù tăng các loại chỗ có tương tự chỗ. Chính như Du viện sĩ nói tới, mê vụ bao phủ khu vực có khả năng kết nối một không gian khác, nhưng cũng không đủ tài liệu và tình báo dưới tình huống, chỉ dựa vào ngờ tới là không đủ. Muốn biết bên trong đến cùng có cái gì, chỉ có thể phái người đi dò xét một chút. Nhiễm Dục trực tiếp chờ lệnh nói, chuyện này có thể từ Hạ An Ti tới phụ trách, trong vòng 3 ngày nhất định cho ra đáp án. Ngụy Thanh Sơn cùng chư vị thượng thư thảo luận một phen, chỉ cảm thấy không có càng ổn thỏa biện pháp 8. Cùng lúc đó, mấy cái tử trong thế giới cũng đồng thời xảy ra dị thường chấn động. Cao Võ Đại Tống thế giới, Tống Hoàng Triệu Kiến hai cái tâm phúc, một vị là khí chất tâm nhu, làn da mềm mại, gần như vũ mị hoa quan, một vị là quan văn an mặc, nhìn như văn lược, kỳ thực thâm tàng bất lộ trung niên nhân đại Tống triều đỉnh diện tích lãnh thổ bao la, võ đang thiếu lâm, cái bang mấy người danh môn đại phái mọc lên như rừng, càng có vô số tà môn ma đạo, căn bản không phục quản giáo. Thế giới này triều đình tất nhiên có thể sống sót, tự nhiên cũng là có chút tài năng luận nội tình, thậm chí cũng không bại bởi bất kỳ một cái nào đại phái. Hoàng quan tên là Quý Hoa Công Công, tự sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện, chính là đại nội đệ nhất cao thủ. Quan văn tên là Váy Vàng, bác học bách gia, khai sáng Cửu Âm Chân Kinh, mặc dù trước mắt tại giang hồ không nổi danh, nhưng không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm tông sư. Hai người này chính là trong tay Tống Hoàng hai tấm vương bài, cũng là triều đình đối mặt các môn các phái, các phương cao thủ sức mạnh chỗ căn cứ vào mật báo, các nơi đột nhiên xuất hiện động đất, càng có thiên địa dị tượng xuất hiện, có truyền ngôn là yêu vật quái phá. Tống Hoàng ánh mắt nhìn về phía hai người, hai vị đối với cái này nhìn thế nào? Chương 160, thăm dò cùng tiếp xúc. Chương 160, thăm dò cùng tiếp xúc. Váy Vàng trực tiếp hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, thiên địa vạn vật vận chuyển đều có luật khả tuần, theo vi thần góc nhìn cái gọi là thiên địa dị tượng yêu vật quái phá, hơn phân nửa chỉ là dân gian nói ngoa nghe nhầm đồn vậy thôi. Đối với câu trả lời của hắn, Tống Hoàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Váy Vàng tuổi còn trẻ liền trúng tuyển trạng nguyên công danh, vào triều làm quan sau, đại ẩn ẩn tại triều, chủ quản cung đình tàng thư 28 năm. Trong thời gian này, đọc nhiều thiên hạ võ học đạo điển, vạn cuốn bí tịch thuộc nằm lòng, không chỉ có học cứu thiên nhân hơn nữa võ công cái thế, chỉ là làm người thành cao chưa bao giờ mảnh cùng võ lâm nhân sĩ tranh giành, đương nhiên đối với hương giã quỷ thần yêu ma mà nói cũng là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, xem như triều đình cao nhất người cầm lái, tự nhiên có đại lượng tin tức con đường cùng với tình báo nơi phát ra. Sự tình lần này có chút đặc thù, hơn phân nửa không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn lướt qua Quý Hoa Công Công, cái sau lập tức đứng ra tỏ thái độ, mặc dù hoàng đại nhân nói có lý, nhưng chúng ta cảm thấy sự tình lần này tác động đến rất rộng, vẫn là phải giúp cho xem trọng. Lão thái giám đã năm hơn lục tuần, một đầu tóc bạc lại ra như mỡ đông, vũ mị gần giống yêu quái, toàn thân tản ra khí âm nhu. Nếu nói triều đình bên trong, ai có thể cùng Váy Vàng cùng so sánh? Không thể nghi ngờ chính là vị này lão công công. Quý Hoa Công Công chắc chắn không có Váy Vàng cao như vậy học vấn, nhưng hắn vô sự tự thông Quý Hoa Bảo Điện cũng không tại Cửu Âm Chân Kinh phía dưới, thủ đoạn vô tung vô ảnh, gần như quỷ mị. Nhiều năm trước tới nay không biết có bao nhiêu ý đồ hành thích giang hồ hào hiệp, tái ngoại cao thủ vô thanh vô tức chết dưới tay hắn, gần nhất 20 năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho hắn ra chiêu thứ hai, kẻ bị giết thường thường ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Hai vị lời nói đều có lý, mặc dù chấm không tin cái gì yêu nghiệt mà nói, nhưng tất nhiên chuyện này đã chấn động triều chính, vì ngăn ngừa lời đồn nổi lên bốn phía, vẫn là phải có lời giải thích. Tống Hoàng hơi dừng lại một chút tiếp tục nói, các ngươi là tâm phúc của chấm, càng là văn võ song toàn võ công cái thế, chấm cho các ngươi 7 ngày thời gian, đem chuyện lần này ngọn nguồn điều tra tin tưởng. Tuân chỉ. Váy Vàng cùng Quý Hoa Công Công đồng thời lĩnh mệnh 8. Cao Võ Đại Minh thế giới, hai đại thần hầu đồng thời cầu kiến Minh Hoàng. Một người trong đó tóc dài xóa vai, thân mang áo vải, khí độ nho nhã, mặt mũi tràn đầy chính khí, hai mắt thâm thúy lại cơ trí. Một người khác tóc dài buộc quan, quần áo hoa lệ, khuôn mặt cương nghị, ung dung bá khí, ánh mắt như ưng tự đao giống như sắc bén. Hai người đều năm hơn ngũ tuần, cho người ta cảm giác cao thâm mặt chắc, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, chính là Đại Minh Hoàng Triều Đế Quốc Song Bích. Cái trước là Gia Cát Thần Hầu, từng là Ngự Lâm Quân tổng giáo đầu, bây giờ trưởng quản thần bộ phủ, hắn dưới trướng có Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh tứ đại danh chấn thiên hạ thần bộ. Cái sau là Thiết Đạm Thần Hầu, thân phận của hắn hiển hách là Hoàng Thất Bằng Chi, nắm giữ triều đình trọng yếu nhất gián điệp tình báo tổ chức Hộ Long Sơn Trang, hắn dưới trướng có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám, không kém cỏi chút nào tứ đại thần bộ bái kiến bệ hạ. Hai đại thần hầu đồng thời hành lễ. Minh Hoàng là một vị nhìn 6-7 tuần, lão giả mặt mũi già nua. Hắn thân thể hơi mập, toàn thân mùi rượu tại Tào Chính Thuần cùng Lưu Hỉ hai vị công công nâng phía dưới đi tới, đại khái bởi vì hậu cung hưởng lạc bị đánh gãy, bây giờ trên mặt rõ ràng toát ra vẻ không vui đương nhiên. Lão hoàng đế biết nặng nhẹ, cũng không dám hướng trước mắt hai vị phát cáu. Dù sao nếu như không có hai vị này thần hầu tọa chấn, hắn Giang Sơn cũng không khả năng như ngày hôm nay vậy củng cố, cho nên tính khí nhẫn mại trầm giọng dò hỏi, hai vị thần hầu đột nhiên tới chơi là duyên cớ nào? Gia Cát Thần Hầu nói, gần nhất hai ngày cả nước động đất, nhiều bởi vậy gặp tai họa, càng có dụng ý khó dò hạng người thừa cơ tàn bất lợi cho triều đình lời đồn, vậy hạ hẳn là nhanh chóng làm ra chuẩn bị. Thiết Đảm Thần Hầu thì nói, không chỉ có như thế, căn cứ vào Hộ Long Sơn Trang nhận được mật báo, các nơi đều có sự kiện quỷ dị phát sinh, chúng ta hoài nghi có yêu nhân quấy phá. Loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải hướng chấm hồi báo? Thần bộ phủ cùng Hộ Long Sơn Trang có thể tự động quyết đoán, nếu thật có yêu nhân từ trong quấy phá, mặc kệ ra sao thân phận, hết thể nghiêm trị không tha. Lão hoàng đế rõ ràng không có gì kiên nhẫn, tại chỗ đem sự tình giao cho thần hầu phủ cùng Hộ Long Sơn Trang. Hai đại thần hầu đối với cái này cũng nhìn quen không trách, lúc này lĩnh mệnh riêng phần mình triển khai hành động, mà liền tại lão hoàng đế một lần nữa tận tình thanh nhạc lúc, một vị dung mạo thành tú cô gái xinh đẹp tìm được bên người hắn Tào công công trưởng công chúa tìm lão nô có gì phân phó. Tào Chính Thuần đối mặt trước mắt vị này dung mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử không dám sơ suất chút nào. Hoàng đế cứ việc quanh năm lưu luyến thanh sắc, sinh ra dòng dõi lại là cực ít, nhất là mấy cái long tử tuần tự đều thần bí chết yểu, bây giờ lớn nhất long tử chỉ có 8 tuổi. Vị này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử vốn là hoàng đế con gái tư sinh, tuổi nhỏ thời điểm lưu lạc dân gian, chịu không ít đau khổ, về sau mới bị nhận về trong cung. Bất quá đại khái cũng là dân gian lưu vong kinh nghiệm để cho vị này hoàng nữ tính tình thâm trầm ẩn nhẫn, am hiểu ước đoán nhân tâm, đặc biệt lấy hoàng đế ưa thích, bí mật cùng Tào Chính Thuần mấy người hoạn quan quan hệ cũng là cực tốt. Trưởng công chúa hỏi, hai vị thần hầu đột nhiên tìm phụ hoàng là không biết có chuyện gì? Tào Chính Thuần tả hữu xác định không có người mỉm cười nói, đây cũng không phải cái gì bí mật không thể nói, gần nhất cả nước đều xuất hiện thần bí động cùng với đủ loại dị tượng, hai đại thần hầu tựa hồ đối với này phi thường trọng thị. Trưởng công chúa Mỹ Lệ hai con ngươi thoáng qua một tia nghi ngờ. Nàng cũng không có truy vấn, từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, ta nghe nói Tào công công tu luyện Thiên Cương Đồng Tử công hướng tới đại thành, ta chuyên môn tìm được bình này cựu chuyển bồi nguyên đan, đối với ngài công lực tiến thêm một bước có lẽ có trợ giúp. Cái này, như thế nào khiến cho? Không cần phải khách khí, chờ Tào công công công lực nếu có thể tiến thêm một bước, nhất định có thể vượt trên Lưu Hỉ công công một đầu, trở thành phụ hoàng trước mặt đệ nhất hồng nhân, đến lúc đó cũng đừng quên nhiều thay ta nói tốt một chút. Vì bệ hạ làm việc là lão nô bản phận, lão nô thật không nghĩ qua cùng Lưu Hỉ công công phân cái cao thấp. Bất quá trưởng công chúa hảo ý, lão nô cũng không thể không lĩnh tỉnh, đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng. Trưởng công chúa hài lòng gật gật đầu, không có lại nói cái gì trực tiếp cáo tử. Tào Chính Thuần nhìn xem trong tay bình đan dược này, lại nhìn một chút rời đi trưởng công chúa, chỉ cảm thấy cái này trẻ tuổi công chúa không đơn giản. Nàng tâm tư cẩn thận lòng dạ rất sâu, tựa hồ còn ẩn tàng không kém võ công tám. Cao võ đại đường thế giới, nào đó giã ngoại hoang vu chi địa, một đen một trắng hai thân ảnh đang đuổi theo trục chiến đấu. Hai người võ công rõ ràng đều vô cùng cao, vô luận là kỳ khu vùng núi, vẫn là dòng sông khê cốc, đều như giẫm trên đất bằng nhanh chóng xuyên thẳng qua, người bình thường thậm chí đều không thể thấy rõ giao thủ quá trình. Cuối cùng tại một chỗ sân cốc, hai người dừng bước lại bày ra giằng co. Hai vị này đỉnh tiêm cao thủ là hai tên phong thái thức tha tuyệt mỹ nữ tử. Mặc dù hai nữ đều có khuynh quốc khuynh thành, không phân cao thấp dung mạo, nhưng khí chất phương diện lại là hoàn toàn khác biệt phong cách. Nữ tử áo đen yêu diễm quỷ mị, như có gai hoa hồng, như hắc ám tinh linh, toàn thân không giờ khắc nào không tại phát ra cực hạn dụ hoặc, tràn ngập trí mạng lại làm cho người khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Nữ tử áo trắng thanh lệ tuyệt thế, như thanh thủy phụ dung, như nhân gian trích tiên, phảng phất có thể đem hết thảy quanh thân ô uế hóa thành không sơn linh vũ, để cho người ta sinh ra chỉ dám đứng xa nhìn không dám đùa bỡn ý niệm. Sư Phi Huyền, nhân gia vốn không muốn đánh với ngươi, ngươi rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Nữ tử áo đen rõ ràng rất phẫn nộ. Nữ tử áo trắng cầm trong tay trang nhã trưởng kiếm âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ma môn yêu nữ chỉ cần còn sống trên đời một ngày, ta liền tuyệt không có khả năng sẽ buông tha cho vì dân trừ hại. Hai người này không là người khác, chính là Sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Một vị là danh môn chính phái thánh nữ, một vị là ma môn tà đạo yêu nữ, hai người đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ tồn tại cao cấp nhất, đồng thời cũng là nước lửa không dung trời sinh túc địch. Đủ, người ta võ công căn bản là sàn sàn với nhau, đánh tiếp như vậy ba ngày ba đêm cũng chưa không ra thắng bại, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Sư Phi Huyên biểu lộ kiên định nói, nếu có thể vì thiên hạ trừ một tai họa, Ngọc Thạch Câu phần cũng ở đây không tiếc. Thực sự là du mục náo đại, đơn giản không thể nói lý. Loan Loan sắp bị tức nổ, trên thế giới này tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy? Nàng đang chuẩn bị mở miệng chào phúng công kích thời điểm đột nhiên, tung tung đông, đại địa cùng sơn cốc đều lay động. Hai nữ nhíu mày, lại phát sinh động hiện tượng sao? Hai ngày này đã phát sinh rất nhiều lần. Loan Loan sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ vào Sư Phi Huyên sau lưng, không tốt, mau nhìn, đó là cái gì? Sư Phi Huyên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt toát ra một tia trào phúng, ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau có thể gạt ta hai lần? Lần này không có lừa ngươi. Loan Loan gặp Sư Phi Huyên bất vi sở động, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, quay người liền muốn chạy trốn. Xoát phải một đạo kiếm khí lăng không tích tới để cho Loan Loan không thể không dừng bước chân lại, yêu nữ nhận lấy cái chết. Sư Phi Huyên giơ trường kiếm lên liền muốn phát động công kích, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, bốn phương tám hướng bị một cô mê vụ cho bao phủ. Cô này mê vụ tới vô cùng đột nhiên, giống như từ bên trong hư không trực tiếp phóng thích không hề có điểm báo trước. Hai nữ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp liền bị bao phủ, tiếp đó thân ảnh cùng âm thanh lập tức liền biến mất ở trong đó tám. Đại Hạ Quốc, Tiêu Vũ tiếp tục chú ý thế giới các nơi biến hóa cùng phát triển. 12 vóc dáng thế giới đã toàn bộ tạo ra, trong đó nhóm đầu tiên thế giới đã lần lượt cùng chủ thế giới cấu tạo kết nối. Dựa theo Tiêu Vũ thiết lập, mỗi cái tử thế giới tạo thành cùng nơi đó tồn tại quan hệ nhất định. Bọn chúng có thể bị lý giải trở thành một đặc thù thế giới song song, thế giới này từng dựng dục chỉnh chủ thế giới có thể chỉ cần mấy phút hoặc mấy ngày, nhưng trong thế giới thường thường đã qua ngàn năm thậm chí càng lâu. Chính vì vậy mỗi cái thế giới đều có độc lập văn hóa lịch sử. Bất quá tại tử thế giới cùng chủ thế giới liên tiếp trong nháy mắt, thời không liền sẽ hướng tới đồng bộ, tốc độ thời gian trôi qua cũng liền bảo trì nhất trí. Thế giới dung hợp sơ kỳ, chỉ có thể tiến hành có hạn kết nối cùng có hạn dung hợp. Lúc này cần thông qua đặc định khu vực mới có thể tiến nhập đối ứng thế giới, mà cái này khu vực đặc biệt chính là bị Đại Hạ Linh Khí Viện nghiên cứu mệnh danh là hư không mê vụ chỗ. Mỗi cái điểm kết nối thế giới không chỉ một. Tỷ như Cao Võ Đại Tống thế giới tại Đại Hạ Trung Bộ Bắc Bộ, ít nhất sinh thành 8 cái hư không mê vụ, chủ thế giới mọi người tiến vào bên trong bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể tiến vào Cao Võ Đại Tống thế giới. Ngoài ra mỗi cái hư không mê vụ phạm vi đều rất lớn, hắn đường kính từ trên ngàn mét đến mấy vạn mét không đợi, muốn phong tỏa hoặc quản khống thật là khó khăn vô cùng. Tiêu Vũ sẽ như vậy thiết kế là có nguyên nhân. Một mặt là vì tăng cường tử thế giới cùng chủ thế giới ảnh hưởng cùng tương tác, một mặt là vì phòng ngừa một cái thế lực dễ dàng lũng đoạn những mầm mống này thế giới, để cho dân gian tu sĩ hoặc thế lực khác mất đi tìm tòi tư cách. Tiêu Vũ chú ý tới Lam Tinh các quốc gia quan phủ cũng bắt đầu đối với hư không mê vụ nghiên cứu. Tử thế giới các đại thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít làm ra phản ứng. Mỗi thế giới chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lẫn nhau tồn tại. Tiêu Vũ ngược lại là đối tiếp xuống mỗi thế giới giữa các tu sĩ phản ứng cùng với phát triển cảm thấy chờ mong, trong đó Đại Hạ bên này phản ứng nhanh nhất đã tổ chức lên một chi tiểu đội thăm dò. Kết thúc thượng thư viện hội nghị sau đó, Hạ An Ti lập tức đối với hư không mê vụ tiến hành tìm tòi. Bọn hắn lần lượt sử dụng máy bay không người lái, điều khiển ô tô, tự động người máy nhiều loại thủ đoạn, kết quả phát hiện những vật này ném vào mê vụ sau đó, bất quá phút chốc bên trong liền hoàn toàn mất liên lạc. Mê vụ giống như một cái hắc động, không chỉ có không cách nào phóng ra hoặc truyền bá tín hiệu điện, ném cái gì đi vào cũng đều sẽ không có tin tức biến mất. Nhiễm Dục đi qua phỏng đoán cho rằng, những thứ này máy bay không người lái, người máy, điều khiển ô tô cũng không phải là bị phá hủy, mà giống như là bị mê vụ cho chuyển tới một không gian khác. Xem ra không có lựa chọn nào khác, muốn phá giải hư không mê vụ, chỉ có thể phái người đi vào nhục thân tìm tòi. Nhiễm Dục vốn là chuẩn bị tự mình tiến vào mê vụ lại lập tức bị nặng mục bọn người phản đối mạnh liệt. Ai cũng không biết trong sương mù có cái gì, ai cũng không biết mê vụ đến cùng thông hướng phương nào. Nhiễm Dục xem như đại hạ tu sĩ cùng với Hạ An Ti linh hồn nhân vật, vì đại cục suy nghĩ, là thật không thích hợp mạo hiểm. Nặng mục đề nghị, chúng ta có thể tiên phái Cẩm Y Lệ vệ đối với trong đó một chỗ mê vụ bày ra thăm dò, chỉ cần có phát hiện trước tiên trở về hồi báo tình huống, sau đó lại dần dần gia tăng tìm tòi cường độ. Nhiễm Dục hơi thêm suy xét, có thích hợp ứng cử viên sao? Hành động đặc biệt bộ mấy cái tiểu tổ đều đang chủ động xin tham gia hành động, ta kiến nghị phái đệ thập tổ người đi vào. Nặng mục sở dĩ sẽ khải dụng hành động đặc biệt bộ, chủ yếu là bởi vì cùng với những cái khác Cẩm Y Lệ vệ binh sĩ so sánh, chi bộ đội này cứ việc cũng là người mới tạo thành, nhưng thực lực lại không kém chút nào, hơn nữa năng lực tổ hợp phong phú hơn. Hắn giới thiệu nói, đệ thập tổ thành viên hai ngày trước vừa hoàn thành đột phá, trong đó Lâm Cửu cùng Phong Tiểu Tu đều có thuế phàm cảnh nhất trọng thiên viên mãn tu vi, Trần Gia Câu cùng Lá Cây Đàn cũng đều đạt đến thuế phàm cảnh. Bốn người bọn họ cả công lẫn thủ, tổng hợp tố chất rất cao, trong đó Lâm Cửu am hiểu huyền thuật phù chú có thể ứng đối rất nhiều tình huống đặc biệt, mà Trần Gia Câu là kinh nghiệm phong phú thám tử. Trước mắt là người chọn lựa thích hợp nhất. Ước chừng nửa giờ về sau, Hạ An Ti Cẩm Y Lệ vệ hành động đặc biệt bộ đệ thập tổ thành viên bị máy bay trực thăng đưa đến Yên Kinh vùng ngoại ô, nơi này có một chỗ đường kính khoảng 2-3 ngàn mét hư không mê vụ. Nơi đây chính là Hạ An Ti đầu tiên tìm tòi khu vực. Nó khoảng cách Yên Kinh thực sự quá gần, thành phố phụ cận cũng đều là nhân khẩu trù mật chi địa, trong sương mù một khi có đồ vật gì xuất hiện, rất có thể sẽ tạo thành vô cùng ác liệt kết quả, ha ha ha ha. Chúng ta lại muốn làm nhiệm vụ. Cẩm Y Lệ vệ sinh hoạt không nghĩ tới phong phú như vậy nhiều màu. Trần Gia Câu hồng quang đầy mặt cao hứng bừng bừng, đang tại trong phi cơ trực thăng đối với những khác ba cái đồng bạn cười to nói, cái này nhưng so với ta trước đó tại Hồng Công trọng án tổ thời điểm có ý tứ nhiều. Phong Tiểu Tu trầm mặc không nói. Lâm Cửu thì nói, trước chớ cao hứng quá sớm, hành động lần này là muốn tìm tòi không biết mê vụ, ai cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Trần Gia Câu nói, sợ cái gì? Dù là có một đầu thanh lân như mãng trốn bên trong, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cũng có thể toàn thân trở ra. Lá Cây Đan ở một bên nói, lao bà của ta gần nhất vừa mới chuyển đến Yên Kinh, ta chỉ muốn sớm một chút làm xong nhiệm vụ về nhà bồi lao bà. Khi ba đạo bất thiện ánh mắt quét tới, Lá Cây Đan vội vàng ngậm miệng bốn người đến mục tiêu địa điểm, khi từ máy bay trực thăng đi tới, trước tiên nhìn thấy trên khoáng giá bao phủ đại quy mô mê vụ. Những thứ này sương mù rất quái lạ. Lúc này là tinh không vạn lý thời tiết, bọn chúng tại Thái Dương thẳng phơi dưới tình huống, đã không có biến mất cũng không có khuếch tán, từ đầu đến cuối bao phủ một cái cố định khu vực đại hạ binh sĩ đã sơ tán rồi phụ cận dân thành phố. Hạ An Ti nhân viên cùng với Đại Hạ Linh Khí Viện nghiên cứu chuyên gia tại phụ cận xây dựng trạm nghiên cứu cùng tạm thời trung tâm chỉ huy hành động lần này cũng không phải cưỡng chế nhiệm vụ, hơn nữa có khá lớn sự không chắc chắn, các ngươi nhất định phải tham gia sao? Nạp Mục cuối cùng hướng bốn người làm xác nhận, kỳ thực các ngươi lần trước tại Bạ Lạt biểu hiện rất không tệ, thu hoạch công hơn hẳn là đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian a. Ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện quá nhiều? Phong Tiểu Tu tại nhìn thấy Nạp Mục sau đó, lông mày của hắn lập tức nhíu chặt đứng lên, trong khoảng thời gian này tiến bộ của hắn đã thần tốc, trước mắt đã có thuế phàm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là đối mặt Nạp Mục, hắn không có bất kỳ cái gì chênh lệch bị rút ngắn cảm giác. Vị này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đã tiếp cận thuế phàm cảnh tứ trọng thiên, không chỉ có thể chất như thế, nội tình phương diện cũng tại cấp tốc đề cao. Nạp Mục là Phong Tiểu Tu giai đoạn hiện tại mục tiêu số 1 một trong. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chênh lệch bị kéo dài. Trần Gia Câu cũng nói, "Thỉnh Nặng chỉ huy sứ yên tâm, chúng ta đã đầy đủ tháo qua phong hiểm, hơn nữa tự nguyện xin nhiệm vụ, hành động lần này không phải 10 tổ không ai có thể hơn." "Hảo." Nặng Mục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, "Vậy ta ngay ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi." Bốn người tới mê vụ phía trước. Nặng Mục dặn dò, "Căn cứ vào chúng ta hiện hữu nghiên cứu, trong sương mù có thể ẩn giấu đi một chỗ không biết không gian, các ngươi sau đó muốn làm chính là tìm được đồng thời bước đầu khám xét dò xét cái không gian này. Nhớ lấy không nên vô cùng xâm nhập, cũng không cần tiến hành mạo hiểm, một khi tìm tòi bị ngăn trở liền lập tức trở về. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là thu thập cơ bản tình báo, nhất thiết phải trước tiên hồi báo." Trần Gia Câu làm một cái ok thủ thế, "Thỉnh chỉ huy sư yên tâm, chúng ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ." Hành động bắt đầu. Bốn cái Cẩm Y Liễu vệ đang kiểm tra tốt đủ loại trang bị về sau, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó đồng thời đi vào trước mắt trong sương mù kỳ quái. Bên ngoài biến mất. Lâm Cửu vừa đi vào mê vụ liền phát hiện chỗ không đúng, chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện trong mê vụ ương, bốn phương tám hướng cũng là sâu không thấy đáy màu trắng mê vụ. Ba người khác cũng cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì bọn hắn đi vào về sau tổng cộng đi không cao hơn 10 bước, bây giờ lại phảng phất đã đi tới mê vụ chính giữa một dạng, ở đây quả nhiên có vấn đề. Trần Gia Câu thu hồi tùy tiện bộ dáng, "Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút." Bốn người tại mê vụ chậm chạp di động, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút đi qua. Bát phương mê vụ, một chân không thay đổi, bởi vì không có vật tham chiếu, có một loại dậm chân tại chỗ cảm giác. Lần này bốn người tâm tính đều có chút không đạm định rồi, chẳng lẽ trong sương mù tồn tại một loại nào đó huyết trận? Nhưng là ý nghĩ thế này sinh ra lúc, chu vi xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Phong Tiểu Tu, sương mù tàn, lá cây đan, a, thật tàn. Bốn người kinh ngạc trong ánh mắt, mê vụ lấy cực kỳ tốc độ kinh người, vậy mà tại trong mấy giây ngắn ngủi biến mất không thể nào. Chúng ta này liền đi ra. Nhiệm vụ lần này đến cùng tính toán thất bại, vẫn là thành công. Bốn người đỉnh đầu lại xuất hiện trời xanh, chung quanh tầm mắt một lần nữa trở nên mở rộng, mê vụ thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Lâm Cửu đông nhiên nói, a, không thích hợp, các ngươi nhìn kỹ, đây không phải nơi vừa nãy. Những người khác vội vàng nhìn quanh, không có đường cái, không có kiến trúc, không có tạm thời trung tâm nghiên cứu. Điện thoại cùng dụng cụ truyền tin cũng không tín hiệu, định vị thiết bị cũng hoàn toàn không cần. Phong Tiểu Tu, đây rốt cuộc là cái nào? Trần Gia Câu không biết, chưa thấy qua, chẳng lẽ đây chính là trong sương mù không gian? Cùng ngoại giới giống như cũng không có khác nhau rất lớn. Chúng ta là bị mê vụ truyền tống đến tới nơi này, bây giờ mê vụ biến mất chúng ta muốn làm sao trở về? Cái này mê vụ truyền tống sẽ không phải là vẽ một lượt ta. Lá cây đan sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta nếu là trở về không được, vợ con làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là không đến mức. Lâm Cửu nói, đã có truyền tống vào tới mê vụ, hơn phân nửa liền có truyền tống ra ngoài mê vụ. Chúng ta hay là trước xem ở đây đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Trần Gia Câu, Cửu Ca nói không sai, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, không bằng nhanh chóng thu thập tình báo. Bốn người đi hướng đông một đoạn đường. Một đầu rộng rãi quan đạo xuất hiện, đầu này quan đạo phía trước có một tòa thành trấn, đây là một tòa tràn ngập cổ phong, náo nhiệt ồn ào thành trấn. Chỉ thấy cửa thành đứng mặc giáp cầm thương binh sĩ, cổ trang bách tính ra ra vào vào, xe ngựa thương đội nối liền không dứt, trong đó còn xen lẫn không ít đeo đao bội kiếm, phong cách khác xa giang hồ hào khách uy, các ngươi nhanh bóp ta một chút, ta sẽ không là xuất hiện ảo giác. Trần Gia Câu con mắt đều nhanh nhảo nặn sưng lên, mặt mũi tràn đầy cũng là thấy quỷ biểu lộ, chúng ta chẳng lẽ xuyên qua đi tới cổ đại? Ba người khác đều không để ý tới yêu cầu của hắn, bọn hắn bây giờ cũng một mặt một bức.